Đang khi nói chuyện, người trung niên râu tím bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng một chảo. Một chảo phía dưới, trong đại sảnh nhất thời phát ra ầm ầm nổ mạnh, một đầu tĩnh mịch thông đạo chậm rãi xuất hiện. Chương 584, quái vật dưới nền đất thái tuế. Một hồi hùng hồn trầm trọng, áp lực cực kỳ khí tức, theo trong thông đạo dũng mãnh tiến ra. Tiểu tại cỗ hơi thở này xuất hiện trong nháy mắt, Trương Diệp như là bị man hoang cự thú nhìn chằm chằm vào, thân thể rồi đột nhiên cứng đờ, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Trương Diệp chằm chằm vào thông đạo, trong nội tâm kinh nghi không thôi, cỗ hơi thở này trầm trọng như đại địa, trầm ngưng như núi, trầm trọng trong lại dẫn sinh cơ. Chẳng lẽ, đây là thổ chi bản nguyên khí tức? Không đúng, thổ chi bản nguyên khí tức, như thế nào sẽ như thế áp lực, đáng sợ như thế? Hỏa Linh lên tiếng nói ra, chủ nhân ngươi nói đúng. Cỗ hơi thở này trầm trọng như đại địa, trầm ngưng như núi, đúng là thổ chi bản nguyên khí tức. Thông đạo mở ra trước khi, ta tiểu loáng thoáng cảm giác được cỗ hơi thở này rồi. Theo cỗ hơi thở này đến xem, thổ chi bản nguyên sớm đã có ý thức, hơn nữa thực lực phi thường cường đại. Đúng là thực lực phi thường cường đại, cho nên khí tức của nó mới cho người một loại cảm giác bị đè nén. Trương Diệp trong nội tâm khẽ động, nói ra, Hỏa Linh, ngươi mới vừa nói, tại Đao Quân trong đại điện, phát hiện có ý tứ đổ vật. Ngươi nói có ý tứ đồ vật, chỉ đúng là thổ chi bản nguyên sao? Hỏa Linh nói ra, đúng vậy. Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống, cười khổ nói, cái này phiền toái. Một cái Đao Quân phân thân, chúng ta cũng khó khăn dùng ứng phó rồi. Lại nhiều thực lực cường đại thổ chi bản nguyên, chúng ta liền dốc sức liều mạng cơ hội cũng không có. Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, chủ nhân, ngươi đã quá lo lắng. Vừa rồi ta toàn lực thi triển linh giác, cảm ứng Đao Quân phân thân động tác lúc. Ta vừa vặn tiếp xúc đến thổ chi bản nguyên một tia khí tức. Ta cảm giác được, thổ chi bản nguyên đối với Đao Quân phân thân, tựa hồ mang một loại địch ý. Trương Diệp con mắt sáng ngời, đang muốn hỏi nhiều vài câu. Đúng vào lúc này, người trung niên râu tím cánh tay vung lên, một đạo nhàn nhạt đao cương, như là một đầu linh hoạt dây thừng, như thiểm điện hướng phía Trương Diệp Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người xoắn tới. Chứng kiến đạo này đao cương, Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống, da đầu nhất thời trận trận run lên, nghĩ ngợi nói: Đao cương chí dương, chỉ biết thẳng tắp tiến lên, rất khó khiến nó hố lượn. Cái này người trung niên râu tím phát ra tới đao cương, mềm mại giống như dây thừng, hiển nhiên đã đạt đến cương nhu tùy tâm tình trạng, loại này lực khống chế quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Trương Diệp biết rõ cái này đầu đao cương đáng sợ, dứt khoát vẫn không nhúc nhích, đảm nhiệm cái này đầu đao cương quấn đến trên người. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, nhìn thấy cuốn tới đao cương, sắc mặt đồng thời biến đổi, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phi lui về phía sau. Nhưng đạo này đao cương huyền diệu tới cực điểm, hai người vừa mới lui về phía sau ba thước, đao cương đã linh xà thổi sang trên người, chăm chú địa đem hai người trói buộc chặt. Đao cương ẩn chứa kim tinh chi khí, chí cương chí dương, chỉ cần dính vào một điểm, cả thân thể đều nổ tung. Nhưng đạo này đao cương cuốn tại trên thân thể, chỉ có một loại lạnh như băng cảm giác, liên ý phục đều không có tổn hại. Loại này đáng sợ lực khống chế, lại để cho Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, không hẹn mà cùng ngược lại rút hơi lạnh. Người trung niên râu tím đem ba người biểu hiện, hết thể nhìn ở trong mắt. Người trung niên râu tím thần sắc bình tĩnh một mảnh, trong nội tâm nhưng lại thầm nghĩ, theo một loạt khảo nghiệm đến xem, Trương Diệp kẻ này, vô luận ngộ tính, thân thể cùng ý chí, đều là tốt nhất chi tuyển. Nhất diệu chính là, Trương Diệp tu luyện lại là đao pháp, hơn nữa trụ cột tương đương vững chắc. Bản Đao Quân tiểu tiến hành một lần cuối cùng khảo nghiệm, nếu như Trương Diệp số mệnh tốt, bản Đao Quân muốn thi triển thượng cổ bí thuật, cướp lấy Trương Diệp thân thể, một lần nữa phản hồi man hoang đại địa. Người trung niên râu tím trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng chi sắc, cánh tay vung lên. Theo người trung niên râu tím cánh tay huy động, Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người thân thể chậm nhẹ, theo người trung niên râu tím bay vào đến trong thông đạo. Tiến vào đến trong thông đạo, Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, một cổ lực lượng khổng lồ, bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Cảm giác được cổ lực lượng này, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hãi, cái này cổ lực lượng đáng sợ, hẳn là thổ chi bản nguyên phát ra tới a. Theo cổ lực lượng này đến xem, cái này thổ chi bản nguyên thực lực, tuyệt đối không tại người trung niên râu tím phía dưới. Vèo. Trương Diệp thầm giật mình thời điểm, người trung niên râu tím đã mang theo ba người, hăng hái phi hành 4-5 dặm, sau đó chậm rãi rơi xuống một khối cực lớn trên tảng đá. Cự thạch phía trước, là một mảnh cực lớn đất trống, phương viên khoảng chừng 10 dặm. Tại đất trống trên không, xoay quanh lấy một cổ đáng sợ khí lưu, tựa như một đầu viễn cổ cự thú, đang tại nặng nghề mà thở. Trương Diệp. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba ánh mắt của người, không hẹn mà cùng địa nhìn chăm chú lên đất trống. Ba người cũng không phải người bình thường, bọn hắn nhạy cảm địa cảm giác được, mảnh đất trống này phía dưới, tồn tại một cái đáng sợ quái thú. Ô ô ô ô ô ô. Người trung niên râu tím, Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi bốn người đến, tựa hồ lại để cho dưới nền đất quái thú rất không cao hứng, xoay quanh tại trên đất chống khí lưu, trở nên cuồng bạo. Trong đó một đạo như thùng nước vừa thô vừa to khí lưu, ngưng tụ thành một thanh sắc bén cự kiếm, nháy mắt hướng phía người trung niên râu tím đâm tới. Một kiếm đâm xuống, hư không vậy mà phát ra răng rắc giòn vang, mảng lớn hư không, giống như là thủy tinh vỡ vụn. Trương Diệp đứng tại trên đá lớn, chỉ cảm thấy tí tí khí tức như là lợi kiếm, hướng trong thân thể cắt nhập, không thể không vận chuyển thiên hà chính khí, tại thân thể bên ngoài hình thành một tầng dày đặc cương khí, bảo hộ lấy chính mình. Người trung niên râu tím trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cự kiếm, ống tay háo trong lúc đó phất một cái. Theo ống tay háo phất một cái, một đạo mắt thường khó gặp đao cương phá không mà ra, oanh đến trường trên thân kiếm. Đinh! Đao cương cùng trường kiếm giao kích, nhất thời phát ra một tiếng kim loại vang lên thanh âm. Theo cái này âm thanh dễ nghe thành tiếng nổ, đao cương cùng trường kiếm, hết thảy đều hóa thành hư vô. Phốc phốc phốc phốc phốc. Người trung niên râu tím vừa mới đem cự kiếm oanh tán, trong hư không đột nhiên lại phóng tới mấy chục đạo khí kiếm. Những này khí kiếm nhan sắc, dĩ nhiên là màu vàng kim óng ánh, giống như là một thanh chuôi kim sắc trường kiếm, hướng phía người trung niên râu tím bắn tới. Thổ khí tức, thổ khí tức. Những này khí kiếm bên trong, ẩn chứa thổ khí tức, phát ra tới công kích đã sắc bén, lại ngưng trọng cực kỳ. Trương Diệp một mắt nhìn đi, lập tức đã minh bạch những này khí kiếm lợi hại. Người trung niên râu tím thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, thân hình của hắn vẫn không nhúc nhích, hai cái ống tay áo liên tục phật ra. Người trung niên râu tím không hổ là đao quân phân thân, cánh tay của hắn mỗi một tia di động, ống tay áo mỗi một tia chấn động, đều ẩn chứa huyền diệu. Từng đạo đáng sợ đao cương, theo người trung niên râu tím trong tay áo phát ra ngoài, vô luận khí kiếm thế tới cỡ nào nhanh, uy lực cỡ nào đại, đao cương đều nhất nhất chặn đường xuống. Vâng. Người trung niên râu tím phật ra cuối cùng một ống tay áo, đem một đạo khí kiếm phá giải, mình cũng lui về phía sau 3-4 bước, trên mặt hiện lên một tầng thanh sâu kín nhan sắc. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn dưới mặt đất, chậm rãi nói, lão gia hỏa, bản đao quân có việc tìm ngươi hỗ trợ, xuất hiện đi. Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người, đều chăm chú địa chầm chầm vào lòng đất. Long long long long long. Mặt đất đột nhiên chấn động, giống như là đã xảy ra địa chấn. Tại bốn ánh mắt của người bên trong, cái này phiến phương viên mười dặm đất trống, đột nhiên từng khúc vỡ ra, một cái như ngọn núi màu vàng đất viên thịt, chậm rãi từ dưới đất nặn đi ra. Theo màu vàng đất viên thịt xuất hiện, một cổ khổng lồ khí tức hướng phía bốn phương tám hướng lao ra, mặt đất trong chốc lát từng khúc vỡ vụn, từng đạo thâm bất khả chắc khe hở điên cuồng kéo dài. Người trung niên râu tím hừ một tiếng, thân hình hơi khẽ chấn động, một cổ khổng lồ khí tức phóng lên trời, đem màu vàng đất viên thịt đáng sợ khí tức chăm chú ngăn cản ở bên ngoài. Trương Diệp xa xa chằm chằm vào cái này cổ quái viên thịt, trong nội tâm hỏi, Hỏa Linh, cái này đại viên thịt, đến cùng là vật gì? Chẳng lẽ nó tiểu là thổ chi bản nguyên? Hỏa Linh ha ha cười cười, nói ra, đúng là thổ chi bản nguyên. Cục thịt này cầu, kỳ thật tiểu là thổ chi bản nguyên ngưng kết đi ra thân thể, các ngươi nhân loại có thể xưng nó vi thái tuế. Thái tuế? Trương Diệp lặp lại một lần, tiếp tục hỏi, cái này thái tuế thực lực như thế nào? Hỏa Linh trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, căn cứ Phượng Hoàng tộc lưu lại trí nhớ, thái tuế sức chiến đấu phi thường cường hãn. Nó có thể đơn giản địa di động gò núi, cự thạch công kích địch nhân. Cũng có thể lại để cho đại địa biến thành một cây lợi kiếm, tùy thời công kích đối thủ. Đáng sợ nhất chính là, nó còn có thể khống chế trong không khí bụi bặm, lại để cho những này bụi bặm chui vào đối thủ thân thể, sau đó lại để cho bụi bặm trong thân thể bạo tạc. Ngoại trừ công kích lợi hại bên ngoài, thái tuế thân thể chính là một cái viên thịt, không sợ bất luận cái gì đả kích. Cho dù là chân đạo cao thủ phát ra đao cương, cũng rất khó xúc phạm tới nó. Mặt khác, nó sự khôi phục sức khỏe phi thường cường hãn, dù cho thân thể vỡ thành 1.000 khối 1.000 khối, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Nó là thổ chi bản nguyên thân thể, đánh không lại địch nhân, có thể dễ dàng từ dưới đất chạy trốn. Nghe Hỏa Linh giới thiệu, Trương Diệp thầm giật mình. Hắn theo thái tuế khí tức lên, đã biết thái tuế lợi hại, nhưng không nghĩ tới, thái tuế sẽ như thế lợi hại. Ầm ầm. Thái tuế khổng lồ thân thể, rốt cục hoàn toàn ra hiện trên mặt đất. Thằng này xem chừng 40 trượng cao, thượng diện lượn lờ lấy từng đạo màu vàng đất hào quang, trận trận làm cho người hít thở không thông khí thế, theo thân thể cao lớn bên trên phát ra tới. Loại khí thế này giống như là gợn sóng, một lớp đón lấy một lớp trùng kích mà đến, mặt đất trận trận run rẩy. Thái tuế chui ra mặt đất, một cái hùng vĩ thanh âm phát ra tới, Đao Đoạn Thủy, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Lao tử phiền thấu rồi, có thể không có thời gian mời đến ngươi. Thái tuế nói chuyện không chút khách khí, thanh âm oanh ầm ầm, như là lôi đỉnh quần quận mà đến. Trương Diệp nghe quá tuổi, trong nội tâm hơi động một chút, nghĩ ngợi nói, Đao Đoạn Thủy, cái tên này, xem ra là đao quân tên thật rồi. Đúng rồi, theo Thái Tuế ngữ khí đến xem, Thái Tuế đối với Đao Đoạn Thủy, tựa hồ cực kỳ bất mãn, chúng tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào đâu này. Ngay tại Trương Diệp âm thầm suy đoán thời điểm, người trung niên dâu tím Đao Đoạn Thủy, lạnh lùng địa chằm chằm vào Thái Tuế, nói ra, lão gia hỏa, ngươi nhiều năm đứng ở dưới mặt đất, ẩn ẩn dính vào một tia địa mạch khí tức, có thể chứng kiến một người số mệnh. Hiện tại, ngươi cho ta xem thoáng một phát, cái này ba cái hậu bối số mệnh. Thái Tuế phát ra một tiếng kêu đau đớn, ầm ầm nói, cho người khác xem số mệnh, chẳng khác gì là ước lượng ma thiên cơ, tiết lộ thiên cơ. Loại chuyện này, ngươi Đao Đoạn Thủy hay vẫn là khác tìm hắn người à, lão tử tuyệt đối là không làm. Người trung niên dâu tím lạnh như băng cười cười, nói ra, Thái Tuế, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Thái Tuế trầm mặc không nói, khí bên trên khí thế chăm chú tập trung vào người trung niên dâu tím. Hai đại cường giả tầm đó, tùy thời cũng có thể ra tay, đánh cho thiên băng địa liệt. Cảm giác Thái Tuế cùng người trung niên dâu tím ở giữa xung đột, Trương Diệp mừng rỡ trong lòng, trong nội tâm ám thầm than thở, đánh, nhanh đánh. Hỏa Linh đột nhiên nói ra, đánh không lên. Chủ nhân, ta cảm giác được, cái này chỉ Thái Tuế, bị một cái khổng lồ cấm chế trói buộc rồi, nó căn bản không dám cùng Đao Đoạn Thủy chiến đấu. Nếu không, Đao Đoạn Thủy tùy thời cũng có thể phát động cấm chế, lại để cho Thái Tuế ăn chịu đau khổ. Chương 585, Linh trận trấn áp Thái Tuế, Trương Diệp suy đi hệ nở trận pháp. Trương Diệp tinh tế địa dò xét, chỉ thấy Thái Tuế đỉnh đầu trên bầu trời, bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tầng này hào quang xem rất nhạt, nhưng cứng cỏi tới cực điểm, Thái Tuế phóng lên trời khí thế, bị nó ngạnh xanh xanh trấn áp xuống dưới. Trương Diệp vấn đạo, trên bầu trời, tầng này quang mang nhàn nhạt, nhạt, chẳng lẽ tiểu là cấm chế? Hỏa Linh khẳng định nói, đúng. Tầng này cấm chế hẳn là Đao Đoạn Thủy bản thân, tự mình bố trí đi ra, uy lực phi thường đại, chẳng những phong khóa bầu trời, hơn nữa phong khóa đại địa. Thái Tuế thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng bị cấm chế chấn ngăn trận, căn bản không cách nào xoay người. Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống. Đao Đoạn Thủy bản thân, hẳn là một cái linh đạo cao thủ, sức chiến đấu so chân đạo cao thủ cường đại hơn nhiều. Linh đạo cao thủ bố trí xuống cấm chế, căn bản không phải chân đạo cao thủ có thể chống lại, Thái Tuế tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không cách nào chống lại tầng này cấm chế. Ngao. Một mực trầm mặc không nói Thái Tuế, lúc này thời điểm phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Theo cái này âm thanh giống to, Thái Tuế khí thế trên người điên cuồng trèo thăng. Gấp đôi. Gấp đôi. Gấp ba. Cảm giác được Thái Tuế bàng đại khí thế, Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ có người trung niên dâu tím, sắc mặt vẫn là bình tĩnh một mảnh, ống tay áo của hắn liên tục phật ra, đem khí thế cản lại. Hỏa Linh tại Trương Diệp trong tâm linh, hét lớn, ồ. Cái này chỉ Thái Tuế, điên cuồng tăng lên lực lượng. Tựa hồ là chỉ muốn thoát khỏi cấm chế giàn trói. Ta ngược lại muốn nhìn, tầng này cấm chế có bao nhiêu uy lực, Thái Tuế có thể hay không thoát khỏi nó. Hỏa Linh lúc nói chuyện, Thái Tuế lực lượng rốt cục tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Thái Tuế thân hình có chút rung rung, mỗi một lần rung rung, trong hư không đều truyền đến một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi tam đại trẻ tuổi cường giả, trái tim đều theo Thái Tuế tiết tấu nhảy lên, cả người khó thụ tới cực điểm. Tại Trương Diệp nhìn chăm chú phía dưới, Thái Tuế thân thể cao lớn ở bên trong, phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Trong chốc lát, Trương Diệp trước mắt một mảnh bạch quang, trong thiên địa như là muốn nổ tung lên, như ngọn núi lớn nhỏ thạch đầu ngang trời vẩy ra, một tiếng khó có thể hình dung nổ mạnh ầm ầm vang lên. Ầm ầm. Mấy chục khối tiểu sơn nham thạch hung hăng địa sáo đến trong hư không, chính chính oanh tại cấm chế thượng diện. Lúc này thời điểm, trên bầu trời cấm chế rốt cục thể hiện ra khổng lồ đáng sợ uy lực. Những này gò núi lớn nhỏ nham thạch, mỗi một khối đều ẩn chứa hàng tỷ cân lực lượng, có thể đủ đuổi giết phương viên trong 10 dặm hết thể sinh vật. Nhưng những này uy lực khổng lồ nham thạch, đan đan bay đến trong hư không, đã bị cấm chế ngạnh xanh xanh chấn thành bụi phấn. Trương Diệp ánh mắt chăm chú địa chằm chằm vào trên bầu trời cấm chế. Chỉ thấy tầng này quang mang nhàn nhạt, đem tiểu sơn nham thạch chấn vỡ về sau, chỉ là nhàn nhạt địa lập lòe thoáng một phát, tiểu khôi phục bình thường. Ti, thật là lợi hại cấm chế. Trương Diệp bản thân mình chính là một cái lực lớn vô cùng người. Đối với lực lượng phi thường mẫn cảm, nhìn thấy tầng này cấm chế dễ dàng địa đem Thái Tuế công kích hóa giải, Trương Diệp không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đối với linh đạo cao thủ lợi hại, lại có mới đích nhận thức. Người trung niên dâu tím nhìn chằm chằm vào Thái Tuế, nhìn thấy Thái Tuế công kích bị cấm chế hoàn toàn hóa giải mất, hắn lạnh như băng cười, nói ra, lão gia hỏa, tầng này cấm chế chính là bản tôn tự tay bố trí xuống, ngươi hưu chỉ muốn thoát khỏi nó chấn áp, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật nghe ta an bài. Cho cái này ba cái hậu bối nhìn một chút số mệnh, nếu không lão phu tiểu không khách khí. Ngao ngao ngao. Thái Tuế căn bản không để ý tới người trung niên dâu tím, nó lần nữa phát ra kinh thiên giống to, thân thể cao lớn bên trong, vậy mà lần nữa buộc phát ra lực lượng đáng sợ, khổng lồ thân thể trở nên kim chói. Tại Trương Diệp kinh dị trong ánh mắt, Thái Tuế khổng lồ thân thể hưu, vậy mà phóng lên trời, hung hăng địa hướng phía cấm chế đánh tới. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều kịch liệt run rẩy. Thái Tuế đỉnh đầu cái kia tầng quang mang nhàn nhạt, như là như gợn sóng lắc lư, phát ra từng tiếng quái dị tiếng vang. Ân. Người trung niên râu tím sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Thái Tuế rõ ràng có thể dung chuyển cấm chế, loại thực lực này, sâu sắc vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ầm ầm. Dầm dầm. Ngay tại người trung niên râu tím kinh dị thời điểm, Thái Tuế dùng thân thể làm vũ khí, lại hướng phía cấm chế khởi xướng ba lượt trùng kích. Cái này ba lượt trùng kích, một lần so một lần lợi hại, trên bầu trời cái kia tầng hào quang, chấn động được càng ngày càng lợi hại. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, nghĩ ngợi nói, cái này Thái Tuế tốt lực lượng đáng sợ. Cứ theo đà này, tầng này cấm chế, thật đúng là có khả năng bị nó ngạnh xanh xanh phá giải. Hỏa Linh trầm ngâm nói, có khả năng này. Cấm chế này thực đã tồn tại vạn năm lâu, uy lực giảm bớt rất nhiều. Trái lại, tại đây thời gian vạn năm ở bên trong, Thái Tuế thực lực cũng tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Nếu như cái này Đao Quân phân thân không ra tay, Thái Tuế rất có thể đem cấm chế phá giải mất, nhưng Đao Quân phân thân ra tay, chỉ sợ sẽ không có hy vọng rồi. Trương Diệp trong nội tâm đồng ý, hắn lén lút nhìn người trung niên râu tím liếc, chỉ thấy người trung niên râu tím kinh dị về sau, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Vèo. Người trung niên râu tím đột nhiên phiêu, tay phải trong xuất ra một khối hóng ánh lệnh bài, quắc, lao ra hỏa, ngươi quả thực là không biết phân biệt. Phong thiên tỏa địa linh trận, cho ta chấn. Theo người trung niên râu tím thanh âm, một cổ huyền ảo lực lượng, theo lệnh bài trong phát ra. Nháy mắt sau đó, hư không đột nhiên cứng lại, một cổ cực lớn đến cực điểm lực lượng, theo trong hư không chấn áp xuống tới. Răng rắc răng rắc răng rắc. Nương theo lấy một hồi rợn người thanh âm, thân hình khổng lồ cực kỳ, lực lượng cực kỳ đáng sợ Thái Tuế, lại bị cái này cổ bàng đại lực lượng ép tới chậm rãi co rút lại. Lại một lát sau, Thái Tuế thân thể lại bị cái này cổ bàng đại lực lượng ép tới chậm rãi biến thấp, chậm rãi biến dẹp, theo một cái vòng tròn quần quận viên thịt, biến thành một khối bánh thịt. Một cái hùng vĩ thanh âm, theo bánh thịt trong phát ra tới, đáng chết, thời gian đều đã qua hơn một vạn năm, cái này đáng giận trận pháp hay vẫn là lợi hại như vậy. Cỗ lực lượng này, cho dù là một tòa thạch đầu đại sơn, cũng muốn bị đè ép a. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao, lão tử đau chết, tiểu tử nhanh mau dừng tay, nhanh mau dừng tay. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này phong thiên tỏa địa linh trận, thật không ngờ đáng sợ. Dùng Thái Tuế mạnh mẽ như vậy thực lực, đều bị linh trận ép tới hoa hoa kêu to, không thể không lên tiếng cầu xin tha thứ. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, đối với Hỏa Linh nói ra, Hỏa Linh, ngươi kế thừa thượng cổ phượng hoàng chi nhớ, có biết hay không cái này phong thiên tỏa địa linh trận lai lịch? Hỏa Linh lắc đầu, nói ra, phượng hoàng nhất tộc, am hiểu nhất chính là hỏa diễm, đối với trận pháp cũng không tinh thông, trận pháp phương diện truyền thừa rất ít rất ít. Ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, căn bản tìm không thấy cái này phong thiên tỏa địa linh trận lai lịch. Bất quá trận pháp này vận hành vạn năm lâu, uy lực sâu sắc giảm nhỏ, ta có thể dựa vào cường đại linh giác, cảm ứng được trận pháp vận hành. Trương Diệp mừng rỡ trong lòng, nói ra, Hỏa Linh, ngươi có thể hay không đem trận pháp này phá giải mất? Hỏa Linh khẳng định nói, không có khả năng. Trận pháp này, giống như là một cái cự đại máy xay gió, ta tuy nhiên có thể trông thấy nó chuyển động, nhưng lại không biết nó vì cái gì có thể chuyển động, càng không biết như thế nào khiến nó đình chỉ. Trừ phi, có thể tìm được trận pháp này chỗ hiểm, thì ra là trận pháp mắt trận, sau đó ta cùng Thái Tuế liên hợp, mượn nhờ Thái Tuế lực lượng, mới có cơ hội phá giải nó. Trương Diệp ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, quả quyết phân phó nói, Hỏa Linh, đem ngươi đại trận vận chuyển tình huống, từng cái nói cho ta biết. Ta nhìn xem, có thể hay không tìm được đại trận mắt trận. Các ngươi xuống, thừa cơ liên hệ thoáng một phát Thái Tuế, nhìn xem có thể hay không liên hệ với. Hỏa Linh đáp ứng, đem phong thiên tỏa địa linh đội vận chuyển tình huống, từng cái nói cho Trương Diệp. Sau đó, nó linh giác chậm rãi phát ra ngoài, chuẩn bị liên hệ Thái Tuế. Trương Diệp có chút nhắm mắt, bắt đầu trong đầu, suy diễn cái này phong thiên khóa địa linh trận. Trương Diệp đã nhận được đạo đức kinh, đối với thiên địa đại đạo có ẩn ẩn cảm ứng, hết thể lực lượng vận chuyển, Trương Diệp đều thập phần mẫn cảm. Đây cũng là Trương Diệp ngộ tính đặc biệt lợi hại nguyên nhân. Cái này phong thiên tỏa địa linh trận, tuy nhiên là linh đạo cao thủ bố trí đi ra, nhưng Trương Diệp đã biết nó vận chuyển tình huống về sau, có thể dựa vào chính mình cường hãn ngộ tính cùng nhạy cảm cảm giác, tìm ra trận pháp mấu chốt chỗ, thì ra là mắt trận đến. Người trung niên râu tím mặc dù chỉ là Đao Quân Đao Đoạn Thủy một cái phân thân, nhưng sức chiến đấu nhưng lại cường đại tuyệt luân. Loại này cao thủ đáng sợ, nếu như một lòng muốn đoạt bỏ, tuyệt đối là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Hỏa Linh tuy nhiên hiển nhiên tính trước kỹ càng, nhưng Trương Diệp vẫn là âm thầm lo lắng, sợ thân thể của mình bị đoạt đi. Bởi vậy, Trương Diệp hy vọng có thể phá giải Phong Thiên Tỏa Địa Linh trận, đem thực lực cường hãn Thái Tuế phóng xuất. Thái Tuế rõ ràng xem người trung niên dâu tím vi cựu nhân, nếu như nó thoát ly trận pháp cùng cấm chế, tuyệt đối sẽ tìm người trung niên dâu tím phiền toái. Tại loại tình huống này, Trương Diệp có thể đạt được càng lớn sinh tồn cơ hội, thoát đi cái chỗ này. Tại Trương Diệp nhắm mắt suy diễn thời điểm, bị ép tới bó bánh đồng dạng Thái Tuế, rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi. Nó ngao ngao hét lớn, đáng chết. Đao Đoạn Thủy, nhanh mau dừng tay. Lao tử đã đáp ứng, giúp ngươi xem cái này ba cái tiểu bối số mệnh. Người trung niên dâu tím hư một tiếng, tiếp tục chấn đè ép Thái Tuế một hồi lâu, mới thu hồi lệnh bài. Người trung niên dâu tím lệnh bài thu hồi đi, vẻ này lực lượng khổng lồ cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán. Thái Tuế thân thể chậm rãi co rút lại, một lần nữa biến thành một cái viên thịt. Thái Tuế trên người bị lực lượng khổng lồ áp ra nguyên một đám lỗ thủng, nhưng khí thế của nó ý nguyên cực kỳ đáng sợ. Nó khổng lồ thân thể ù ù nhấp nô, thẳng tắp địa hướng phía bốn người lan tới. Nhìn xem cái này không có có mắt, không có lỗ tai, không có cái mũi, không có tứ chi khổng lồ viên thịt, ù ù địa quay lại đây, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, sắc mặt đều là hơi đổi. Trương Diệp lúc này thời điểm, đang tại toàn lực suy diễn lấy linh trận, Thái Tuế ù ù quay lại đây khí thế tuy nhiên kinh người, nhưng không có ảnh hưởng đến hắn. Thái Tuế không có có mắt, nhưng cảm giác của nó, so con mắt muốn lợi hại vạn lần. Nó tại trăm trượng bên ngoài dừng lại, một cổ cực kỳ quỷ dị lực lượng, đột nhiên hướng phía tam đại trẻ tuổi cường giả chụp xuống đến. Trương Diệp, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người, thân hình đồng thời hơi khẽ chấn động, một đạo quỷ dị lực lượng, thẳng tắp chui vào tam đại trẻ tuổi cường giả sâu trong linh hồn. Trương Diệp đã bị cố lực lượng này quấy rầy, nhất thời theo suy diễn trong trạng thái rời khỏi. Hắn hoảng sợ phía dưới, đang muốn toàn lực chống cự cố lực lượng này lúc, Hỏa Linh đột nhiên nhẹ nói, tới tốt. Chương 586, linh hồn chiến đấu, thu phục Thái Tuế. Thái Tuế phát ra tới quỷ dị lực lượng, mới vừa tiến vào Trương Diệp thân thể, đã bị Hỏa Linh tập trung. Thái Tuế cả kinh, nó phát ra tới lực lượng, chính là một loại địa mạch chi lực. Loại này địa mạch chi lực, chính là Thái Tuế tại dưới nền đất, tụ tập trên vạn năm mới hình thành, dị thường thần diệu. Vạn vật chúng sinh, đều tại cả vùng đất sinh lão bệnh tử, mà địa mạch chi lực đúng là đại địa lực lượng. Cho nên, địa mạch chi lực chẳng những hùng hồn cực kỳ, hơn nữa có thể thể nghiệm và quan sát thiên cơ, tính toán theo công thức tương lai. Nhưng loại này thần kỳ lực lượng, vừa tiến vào đến Trương Diệp trong linh hồn, lập tức đã bị Hỏa Linh đã tập trung vào, căn bản không cách nào suy tính ra Trương Diệp số mệnh. Ngao ngao ngao ngao ngao. Thái Tuế phát ra tới địa mạch chi lực, tại Trương Diệp trong linh hồn, hóa thành một chỉ tròn vo viên thịt, phát ra một tiếng giống to, muốn thoát khỏi Hỏa Linh tập trung. Lê e e e e e. Thái Tuế vừa mới hóa thành viên cầu, Hỏa Linh lập tức khẽ kêu một tiếng, tại Trương Diệp trong linh hồn, hóa thành một chỉ hỏa hồng vượng hoàng, một phát bắt được Thái Tuế. Ngao. Thái Tuế căn vốn không nghĩ tới, Trương Diệp trong linh hồn vẫn tồn tại Hỏa Linh như vậy đối thủ đáng sợ. Nó hoảng sợ phía dưới, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát ra Hỏa Linh khống chế. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hỏa Linh lực lượng tinh thuần cực kỳ, mà Thái Tuế địa mạch chi lực khổng lồ cực kỳ, thần diệu vô cùng. Hai đại dị loại lực lượng, một cái tinh thuần, một cái khổng lồ, tại Trương Diệp trong linh hồn điên cuồng chiến đấu. Ông trời! Hỏa Linh thằng này, không hảo hảo câu thông, tại sao phải chiến đấu đâu này? Chiến đấu tiểu chiến đấu à, rõ ràng tại linh hồn của ta bên trong chiến đấu, nếu như bị chúng làm bị thương linh hồn của ta, ta muốn biến thành một cái bạch ngây dại. Trương Diệp cảm giác được trong đầu ầm ầm rung động, sâu trong linh hồn một mảnh đau đớn, trong nội tâm không khỏi âm thầm hoảng sợ. Lê e e e e e Lê e e e e e Lê e e e e e Hai đại dị loại chiến đấu, lập tức tiểu phân ra thắng bại. Vượt qua Trương Diệp dự kiến, Hỏa Linh hóa thành Hỏa Phượng Hoàng, vậy mà lực gáp Thái Tuế, nó đốt đốt lấy móng vuốt, hung hăng địa chộp vào Thái Tuế trên người, từng khối huyết nục bị Hỏa Linh xé toang. Thái Tuế huyết nục, kỳ thật tiểu là một tia địa mạch chi lực. Những này địa mạch chi lực đã mất đi Thái Tuế khống chế, nhất thời dung nhập đến Trương Diệp trong linh hồn. Theo địa mạch chi lực dung nhập, Trương Diệp chỉ cảm thấy linh hồn một hồi mát lạnh, linh hồn vậy mà trở nên cường đại rồi một chút. Mà Trương Diệp linh giác cũng trở nên cường đại không ít. Hí! Đây là cái gì lực lượng? Rõ ràng có thể tẩm bổ linh hồn của ta, lại để cho linh hồn lập tức trở nên cường đại. Trương Diệp trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, điên cuồng hấp thu chạm đất mạch chi lực. Hỏa Linh thanh âm, tại Trương Diệp trong linh hồn tiếng nổ, hí hí, loại lực lượng này, chính là địa mạch chi lực. Đại địa có thể tẩm bổ vạn vật, lực lượng của nó sinh cơ vô hạn, chẳng những có thể dùng tẩm bổ linh hồn, hơn nữa có thể tẩm bổ thể thân. Chủ nhân, ngươi nhiều hấp thụ nhiều một điểm địa mạch chi lực, linh hồn hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hỏa linh thanh rít gào một tiếng, móng vuốt liên tục xé rách, từng khối huyết nhục nhất thời bay xuống. Những này huyết nhục một thoát ly thái tuế thân thể, lập tức hóa thành một tia địa mạch chi lực, dung nhập đến Trương Diệp trong linh hồn. Ngao ngao ngao ngao ngao. Thái tuế nổi giận, phát ra từng tiếng giống to, hùng vị thanh âm chấn đắc Trương Diệp linh hồn trận trận kịch liệt đau nhức. Theo giống to, thái tuế lực lượng rồi đột nhiên gia tăng, toàn lực cùng hỏa linh đối kháng. Thái tuế địa mạch chi lực, tổng cộng chia làm 3 phần. Một phần suy diễn Hoa Gian Vương số mệnh, một phần suy diễn Thủy Đại Mi số mệnh, cuối cùng một phần thì là suy diễn Trương Diệp số mệnh. Hiện tại thái tuế bị tổn thất nặng, nhất thời đem còn lại 2 phần địa mạch chi lực rút trở lại, đem 3 phần lực lượng hợp thành 1 phần, muốn đem Hỏa Linh đánh bại. Hỏa Linh cười lạnh một tiếng, khẽ kêu một tiếng, Kim Linh cùng Mộc Linh thân hình, nhất thời xuất hiện tại Trương Diệp trong linh hồn. Thái tuế hoảng sợ kêu lên, Hỏa chi bản nguyên, Kim chi bản nguyên, Mộc chi bản nguyên, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là chẳng lẽ các ngươi cùng cái này hậu bối ký kết linh hồn khế ước? Hỏa Linh hì hì cười cười, ngươi biết được nhiều lắm. Kim Linh, Mộc Linh, động thủ. Theo Hỏa Linh mệnh lệnh, Kim Linh cùng Mộc Linh đồng thời ra tay. Kim Linh hóa thành một chỉ bạch hổ, cầm trong tay lấy một thanh bạch lóng lánh cự đao, điên cuồng mà hướng phía Thái Tuế cắt xuống đi. Mà Mộc Linh thì là hóa thành một đầu màu xanh tiểu long, dậm dạp chẳng chịt dây leo hướng phía Thái Tuế đưa tới. Thái Tuế lực lượng tăng nhiều, nhưng Hỏa Linh đã có Kim Linh cùng Mộc Linh hỗ trợ về sau, nhất thời bị đặt ở hạ phong. Kim Linh lực công kích rất mạnh, phát ra tới công kích vừa lệ cực kỳ. Cắt được Thái Tuế ngao ngao kêu to, mảng lớn huyết nhục bị cắt bỏ, dung hợp nhập Trương Diệp trong linh hồn. Mà Mộc Linh càng là Thái Tuế khắc tinh, ngũ hành bên trong một khắc thổ, Mộc Linh vừa ra tay, tựu là đầy trời dây leo, tí ti cây tử đằng điên cuồng hấp thu chạm đất mạch chi khí, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Trái lại, Thái Tuế địa mạch chi khí bị rút lấy về sau, trở nên càng ngày càng suy yếu, khổng lồ thân thể chậm rãi trở nên gầy còm. Trận này linh hồn trong chiến đấu, Trương Diệp thu hoạch không thể nghi ngờ là lớn nhất đấy. Linh hồn của hắn điên cuồng mà hấp thu địa mạch chi lực, linh hồn trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng lớn mạnh, chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp linh hồn tiểu cường đại rồi gấp ba nhiều. Ngao ngao ngao ngao ngao, dừng tay. Thái Tuế rốt cục rất không thể. Mộc Linh điên cuồng hấp thu địa mạch chi lực, Trương Diệp cũng điên cuồng hấp thu địa mạch chi lực, lại tiếp tục như vậy, nó tân tân khổ khổ ngưng tụ ra đến một điểm địa mạch chi lực tiểu nếu không có. Nghe được Thái Tuế nhận thua, Trương Diệp quả thực là có chút không thể tin được. Thái Tuế sức chiến đấu, hắn là tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới nó dễ dàng, tự bị đánh bại. Hỏa Linh cảm ứng được Trương Diệp nghĩ cách, cười đắc ý nói, của ta bản thể, chính là một tòa tồn tại 100 triệu năm núi lửa, nội tình so Thái Tuế sâu hậu nhiều lắm. Mà ta bản thân Phượng Hoàng huyết mạch, trải qua vạn năm rèn luyện về sau, trở nên càng thêm tinh thuần. Ta vì thoát ly núi lửa, đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng ta bảo lưu lại thuần túy nhất, tinh thuần nhất một điểm linh hồn lực lượng. Ta cùng Thái Tuế chiến đấu. Chính là linh hồn gian, ở giữa chiến đấu, thì ra là lực lượng tinh thần so đấu. Thái Tuế lực lượng tinh thần so với ta mạnh hơn đại, nó địa mạch chi lực cũng so với ta mạnh hơn đại. Nhưng tinh thần lực của ta lượng so Thái Tuế tinh thuần nhiều lắm, đối với linh hồn lý giải cũng so nó lợi hại, trừ lần đó ra, ta còn có Kim Linh Mộc Linh Bang. Cho nên đả bại thằng này, cũng không có gì kỳ quái đấy. Trương Diệp trong nội tâm giật mình, nghĩ ngợi nói, nguyên lai, linh hồn ở giữa chiến đấu, là cái dạng này đấy. Chắc không được, Hỏa Linh đối với người trung niên dâu tím đoạt xá, cũng không thế nào lo lắng. Hỏa Linh giải thích thoáng một phát, hướng phía Thái Tuế nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi chân thân tuy nhiên ở bên ngoài, nhưng ngươi địa mạch chi lực, đều ở tại chỗ này rồi. Hiện tại, ngươi có 2 lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn là bỏ qua địa mạch chi lực, rời khỏi chủ nhân linh hồn. Thứ hai lựa chọn, là theo chủ nhân của ta ký kết linh hồn khế ước. Hỏa Linh đủng có ý thức thời gian, so Thái Tuế dài hơn nhiều, nói cách khác. Hỏa Linh tuổi thọ so Thái Tuế còn muốn lớn hơn. Bởi vậy nó gọi Thái Tuế làm tiểu gia hỏa, cũng không có gì không đúng. Thái Tuế trầm mặc không nói. Địa mạch chi lực, chính là nó tân tân khổ khổ ngưng tụ trên vạn năm, mới ngưng tụ ra đến, khiến nó bỏ qua địa mạch chi lực, đây quả thực là muốn cái mạng già của nó. Nhưng cùng Trương Diệp ký kết linh hồn khế ước, đây cũng là nó khó có thể chịu được, dù sao thực lực của nó so Trương Diệp cường đại hơn nhiều. Trương Diệp biết rõ, chính mình phải nói lên vài câu. Cho Thái Tuế một ít chỗ tốt mới được. Nếu không dùng Thái Tuế cương liệt ca tính, nó rất có thể sẽ vứt bỏ địa mạch chi lực. Trương Diệp trầm giọng nói ra, Thái Tuế, ta đã hiểu rõ cái này phong thiên tỏa địa linh trận vận hành, hiện tại đang tại suy tính linh trận, tìm ra phá giải linh trận phương pháp. Nếu như ngươi theo ta ký kết linh hồn khế ước, ta chẳng những có thể dùng trợ giúp ngươi ly khai cái này linh trận, hơn nữa có thể mang ngươi ly khai Đao Quân đại điện, đến bên ngoài man hoang thế giới. Thái Tuế trong nội tâm đại động. Nó bị vây khốn tại nơi này phong thiên tỏa địa linh trong trận, đã có vạn năm lâu rồi, Nam Mộng cũng muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Chỉ tiếc cái này linh trận thật sự quá lợi hại, nó căn bản cũng không có phá giải, chỉ có thể là thành thành thật thật đứng ở linh trong trận. Nhưng là, Trương Diệp thật sự là quá nhỏ bé, thực lực quá thấp. Cùng Trương Diệp ký kết linh hồn khế ước, nó có chút không cam lòng, tổng cảm giác được mặt mũi của mình đã không có. Hỏa Linh lúc này thời điểm không kiên nhẫn nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn cân nhắc cái gì? Ta lúc đầu thực lực, so với ngươi còn mạnh hơn đại vạn lần, đều cùng chủ nhân ký kết khế ước rồi. Cùng chủ nhân ký kết khế ước, trừ ta ra, còn có Kim Chi bản nguyên, Mộc Chi bản nguyên cùng Thủy Chi bản nguyên, cùng chủ nhân ký kết khế ước, tuyệt đối không có ủy khuất ngươi. Mau mau quyết định, nếu không ta liền đem ngươi địa mạch chi lực hết thảy hoành tán. Trương Diệp mỉm cười, tiếp tục dụ hoặc nói, Thái Tuế, linh hồn khế ước của chúng ta sẽ không vĩnh viễn xuống dưới đấy. Thực lực của ta cường đại sau khi đứng lên, ta sẽ giải trừ khế ước, cho ngươi tự do tiêu giao đấy. Ngươi có thể nghĩ kỹ, bỏ lỡ ta lúc này đây, ngươi rất có thể tiểu không có cơ hội đi ra ngoài rồi. Trương Diệp dụ hoặc, hơn nữa hỏa linh uy hiếp, Thái Tuế rốt cuộc chịu không được rồi. Thái Tuế lớn tiếng nói, được rồi, ta đáp ứng ký kết linh hồn khế ước. Bất quá, lão tử có một cái điều kiện, ngươi muốn xuất ra bổn sự đến, đem cái này phong thiên tỏa địa linh trận mắt trận tìm ra, ta mới có thể cùng ngươi ký kết. Thái Tuế nguyện ý cùng Trương Diệp ký kết khế ước, có một cái điều kiện, cái kia chính là Trương Diệp có thể suy tính ra linh trận mắt trận, đem linh trận phá giải mất. Nếu như Trương Diệp làm không được điểm này, nó căn bản là không cách nào ly khai linh trận, cũng sẽ không biết cùng Trương Diệp ký kết linh hồn khế ước rồi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, cái này không có vấn đề. Bất quá cái này linh trận thập phần lớn đại, khắp nơi huyền ảo, muốn đẩy, đưa tính toán cần một ít thời gian. Thái Tuế, ngươi nghĩ biện pháp kéo dài một ít thời gian. Thái Tuế không chút do dự nói, cái này không có vấn đề. Lao tử đẩy tính toán các ngươi số mệnh, cần một đoạn thời gian, ngươi muốn kéo dài 3-4 canh giờ, đều không có vấn đề. Theo đánh bại Thái Tuế, đến đã nói điều kiện, thu phục Thái Tuế, nói rất dài, nhưng trên thực tế, chỉ là hơn 10 cái thời gian hô hấp. Mọi chuyện cần thiết, đều là tại Trương Diệp trong linh hồn phát sinh, cho dù là người trung niên dâu tím, đều không có cảm giác được dị thường. Trương Diệp tiếp tục suy diễn linh trận, mà người trung niên dâu tím, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi ba người, thì là yên lặng cùng đợi kết quả. Thái Tuế thân thể cao lớn, có chút rung động, ai cũng không biết, nó đã cùng Trương Diệp đã nói điều kiện, chỉ chờ Trương Diệp suy tính ra linh trận mắt trận, lập tức tiểu thi triển ra tay đoạn phá giải đại trận. Chương 587, lĩnh ngộ ngũ hành chi lư cờ, Thái Tuế phá trận. Trương Diệp linh hồn đạt được địa mạch chi lực tầm bổ, trở nên cường đại rồi gấp ba nhiều, linh giác cũng cường hoành mấy lần. Tại loại tình huống này, Trương Diệp suy tính tốc độ sâu sắc nhanh hơn, phong thiên tỏa địa linh trận hết thể vận hành tình huống, nhanh chóng tái hiện tại Trương Diệp trong óc, đủ loại vận chuyển huyền liền diệu, tuôn gia nhập Trương Diệp trong nội tâm. Nhưng cái này phong thiên địa khóa địa linh trận, dù sao cũng là linh đạo cao thủ bố trí đi ra, bên trong ẩn chứa vô cùng huyền liền diệu, dù cho Trương Diệp ngộ tính kinh người, suy tính tốc độ kinh người, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm ra mắt trận. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, đã đến đệ ba canh giờ thời điểm, người trung niên dâu tím có chút không kiên nhẫn được nữa. Ánh mắt của hắn, lạnh lạnh địa rơi xuống Thái Tuế trên người, lạnh như băng vô tình nói, Thái Tuế, suốt ba canh giờ rồi, ngươi suy tính ra kết quả chưa? Thái Tuế lúc này thời điểm, chính lo lắng địa cùng đợi Trương Diệp suy tính kết quả. Nghe được người trung niên dâu tím lên tiếng, nó hừ một tiếng, nói ra, nhanh, nhanh. Người trung niên dâu tím ánh mắt, chăm chú địa chằm chằm vào Thái Tuế. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Thái Tuế tựa hồ có chút không đúng, nhưng đến cùng chỗ đó có vấn đề, rồi lại nói không nên lời. Người trung niên dâu tím kiểm tra một chút phong thiên tỏa địa linh trận, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đã có cái này phong thiên tỏa địa linh trận, dù cho Thái Tuế càng lợi hại, cũng chỉ có khuất phục tại hắn. Người trung niên dâu tím đã làm ra quyết định, chờ hắn hoàn thành đoạt xá, lập tức cùng với Thái Tuế cưỡng ép ký kết một cái chủ tớ khế ước, lại để cho Thái Tuế trở thành hắn người hầu. Trương Diệp trong linh hồn, Thái Tuế khẩn trương cực kỳ mà hỏi thăm, cái này phong thiên tỏa địa linh trận, chính là Đao Đoạn Thủy tự tay bố trí đi ra, lợi hại tới cực điểm. Như vậy một cái khổng lồ trận pháp, đến cùng có thể hay không tìm ra nó mắt trận à? Thái Tuế bị linh trận suốt chấn đè ép hơn một vạn năm, đối với cái này linh trận đã hình thành một loại bản năng sợ hãi rồi. Trương Diệp tu vi chỉ có chính là chân đạo ngũ trọng, tuy nhiên Trương Diệp đã từng nói qua có thể phá giải, nhưng Thái Tuế y nguyên đối với Trương Diệp lòng tin không đủ. Hỏa Linh bị Thái Tuế hỏi hơn 10 lượt, không kiên nhẫn nói, chủ nhân thực lực là xa xa không bằng ngươi. Nhưng chủ nhân ngộ tính, lại là xa xa vượt ra khỏi ngươi. cái này linh trận uy lực giảm đi, hắn tuyệt đối có thể phá giải đấy. Ngươi bây giờ muốn làm, tựu là chờ đợi, thiểu ở chỗ này liệu díu. Lên tiếng nữa, ta tựu đối với ngươi không khách khí. Thái Tuế tuy nhiên cuồng vọng, nhưng lại cũng không dám trêu chọc Hỏa Linh, đành phải câm miệng chờ đợi. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp tiếng cười, đột nhiên tại trong linh hồn vang lên. Theo tiếng cười, Trương Diệp thanh âm quanh quẩn tại trong linh hồn, tốt một cái phong thiên tỏa địa linh trận. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, diệu dụng vô cùng, ngươi mắt trận ý nguyên không thể gạt được ta. Nghe được Trương Diệp thanh âm, Thái Tuế đại hỉ nói ra, phá giải. Ngươi thật sự tìm được phong thiên tỏa địa linh trận mắt trận rồi hả? Trương Diệp thời gian dài suy diễn linh trận, lộ ra có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn là dị thường hưng phấn. Hắn mỉm cười, nói ra, đúng vậy, ta đã tìm được mắt trận rồi. Thái Tuế, chúng ta bây giờ có thể ký kết khế ước rồi, ký kết khế ước về sau, ta sẽ đem linh trận mắt trận nói cho ngươi biết, cho ngươi thoát khỏi linh trận trói buộc. Thái Tuế biết rõ, nếu như không cùng Trương Diệp ký kết khế ước, Trương Diệp căn bản sẽ không đem mắt trận nói ra. Thái Tuế có chút do dự thoáng một phát, nói ra, tốt, lao tử cùng với ngươi ký kết khế ước. Huyết đến. Dùng huyết làm dẫn, Trương Diệp rất nhanh cùng Thái Tuế ký kết tốt linh hồn khế ước. Cùng Thái Tuế ký kết tốt khế ước về sau, kim chi lực lượng, mộc chi lực lượng, thủy chi lực lượng, hỏa chi lực lượng cùng thổ chi lực lượng, vừa vận hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, xét qua Trương Diệp trong lòng. Theo Trương Diệp loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, 5 loại lực lượng tuần hoàn vận chuyển, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng tạo thành một loại mới đích lực lượng. Loại này mới đích lực lượng, đã bao hàm kim kinh duệ, mộc sinh cơ, nước nhu hỏa, hỏa bạo liệt cùng thổ hậu trọng. 5 loại lực lượng dung hợp thành nhất thể, vận chuyển như châu, sinh sinh bất tức, sinh cơ bừng bừng, Trương Diệp tuy nhiên không biết lai lịch của nó, cũng cảm giác được nó ảo diệu vô cùng. Cảm giác được cố lực lượng này, Hỏa Linh cùng Thái Tuế đều ngây dại. Thật lâu về sau, Thái Tuế ăn cả kinh kêu lên, cái này tia lực lượng, chẳng lẽ là ngũ hành chi lực. Hỏa Linh phục hồi tinh thần lại, nó hì hì cười cười, nói ra, chủ nhân, vận khí của ngươi thật tốt, vừa mới cùng Thái Tuế ký kết khế ước. Tiểu cảm ngộ đến ngũ hành chi lực. Cái này tia ngũ hành chi lực, tuy nhiên rất nhỏ yếu, nhưng nó sinh cơ bừng bừng, chỉ cần ngươi không ngừng tu luyện, nó tiểu sẽ không ngừng cường đại. Hơn nữa, đã có được ngũ hành chi lực về sau, ngươi đối với các loại ý cảnh lý giải, hội trở nên càng ngày càng sâu khác. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần tinh tế tìm hiểu ngũ hành chi lực, có thể lĩnh ngộ ra các loại ý cảnh. Thái Tuế hâm mộ nói ra, ngũ hành chi lực đến từ không dễ, dù cho thượng cổ tu luyện giả cũng rất ít người tu luyện ra ngũ hành chi lực. Chủ nhân, ngươi vừa mới cùng ta ký kết khế ước, thể nội tiểu xuất hiện ngũ hành chi lực, loại này vận khí phi thường tốt. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, nghĩ ngợi nói, không thể tưởng được, đem ngũ hành bổn nguyên thu thập đủ toàn bộ, còn có loại này chỗ tốt. Đáng giá, lại vất vả lại dốc sức liều mạng cũng đáng. Bá. Trương Diệp chính âm thầm kinh hỉ thời điểm, một cổ cường đại được hít thở không thông khí thế, đột nhiên chăm chú địa đã tập trung vào Trương Diệp. Nguyên lai, Trương Diệp vừa mới lĩnh ngộ ngũ hành chi lực, không cách nào hoàn toàn khống chế loại lực lượng này, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tia ngũ hành chi lực khí tức. Người trung niên dâu tím chính là Đao Quân phân thân, cảm giác của hắn hạng gì lợi hại, Trương Diệp khí tức vừa mới tiết ra ngoài, hắn lập tức cũng cảm giác được rồi, khổng lồ khí thế lập tức tập trung Trương Diệp. Cảm giác được người trung niên dâu tím khí thế hàng lâm, Trương Diệp trong lòng giật mình, lập tức minh bạch chuyện xấu, hắn không chút do dự đem Phong Thiên Tỏa Địa Linh trận mắt trận nói cho Thái Tuế. Người trung niên dâu tím cảm giác được Trương Diệp trên người có cổ quái, đang muốn đem Trương Diệp đã nằm đến, đột nhiên nghe được Thái Tuế một tiếng kinh thiên động địa thét dài, khổng lồ thân hình khí thế điên cuồng kéo lên. Ân. Người trung niên dâu tím tạm thời bất chấp Trương Diệp, ánh mắt của hắn rơi xuống Thái Tuế trên người, quát lạnh nói, lao ra hỏa, ngươi phát điên vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không có ăn đủ đau khổ? Thái Tuế đã biết Phong Thiên Tỏa Địa Linh trận mắt trận, căn bản không để ý tới người trung niên dâu tím cảnh cáo. Nó phát ra cười dài một tiếng, khổng lồ thân hình hóa thành một đạo kim quang bay ra, hung hăng oanh đến lớn trận trận trên mắt. Ầm ầm. Theo Thái Tuế va chạm, Phong Thiên Tỏa Địa Linh trận nhất thời kịch liệt lắc lư, từng tiếng dị tiếng nổ từ trong đại trận phát ra, cái này vận hành vạn năm lâu linh trận, lập tức muốn sụp đổ. Ân. Điều này sao có thể? Người trung niên dâu tím nhìn thấy Thái Tuế chính chính đụng vào trận trên mắt, nhất thời biến sắc, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Phong Thiên Tỏa Địa Linh trận uy lực cực lớn, lại biến hóa ngàn vạn. Làm một cái linh trận, Phong Thiên Tỏa Địa Linh trận mắt trận là không ngừng biến hóa, nếu muốn tìm xuất trận mắt khó như lên thời gian. Đúng là loại này nguyên nhân, cho nên trận pháp này suốt vây khốn Thái Tuế hơn một vạn năm, đảm nhiệm Thái Tuế thực lực lợi hại như thế, cũng không cách nào thoát thân. Như vậy một cái lợi hại trận pháp, Thái Tuế lúc nào tìm được mắt trận rồi hả? Người trung niên râu tím bất chấp đa tưởng, thân hình của hắn đột nhiên bay lên, tay phải cầm một khối hóng ánh lệnh bài, quát to: "Phong Thiên Tỏa Địa Linh Trận, cho ta trấn." Người trung niên râu tím ra tay như tia chớp, hắn lệnh bài trong tay vừa ra, một cổ huyền ảo cực kỳ lực lượng nhất thời phát ra ngoài, Phong Thiên Tỏa Địa Linh Trận rất nhanh tiểu ổn định lại. Thái Tuế dựa theo Trương Diệp phương pháp, lập tức đã tìm được mắt trận, tâm tình dị thường hưng phấn. Nghe được người trung niên râu tím thanh âm, Thái Tuế quát: "Còn muốn trấn? Lúc này đây, ngươi trấn không được." Rầm rầm rầm. Thái Tuế thừa dịp linh trận còn không có hoàn toàn ổn định lập tức, thi triển ra toàn thân lực lượng, lập tức đã phát động ra ba lượt oanh kích. Cái này ba lượt oanh kích, giống như là ba tòa đại sơn vào đầu áp xuống tới, lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi. Mà lợi hại nhất chính là, cái này ba lượt oanh kích đều vừa vặn oanh đến linh trận trận trên mắt. Bành bành bành. Phong Thiên Tỏa Địa Linh Trận, tuy nhiên là linh đạo cao thủ bố trí đi ra, nhưng nó đã vận hành vạn năm lâu, uy lực sâu sắc giảm thấp. Thái Tuế dốc sức liều mạng oanh ra ba nhớ về sau, linh trận lập tức lại trở nên lung lay sắp đổ, từng đạo đáng sợ hào quang theo linh trận bên trên lóng lánh mà ra, xem giống như là một cái phun trào núi lửa. Đáng giận, có thể sao? Lao ra hỏa này, lúc nào tìm được đại trận mắt trận rồi hả? Cái này phiền toái. Người trung niên râu tím nhìn thấy Thái Tuế liên tục oanh kích mắt trận, trong nội tâm nhất thời trầm xuống, lệnh bài trong tay liên tục chém ra đi. Người trung niên râu tím thực lực, quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Theo lệnh bài vung dậy, từng đạo hùng hồn cực kỳ lực lượng phát ra ngoài, Phong Thiên Tỏa Địa Linh Trận lại từ từ trở nên ổn định. Thái Tuế mắt thấy linh trận sẽ bị phá vỡ, nhìn thấy người trung niên râu tím lại để cho trận pháp ổn định lại, nhất thời ngao ngao kêu to: "Đáng giận trận pháp, cho lão tử phá, cho lão tử phá phá phá." Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thái Tuế liên tục oanh kích mắt trận, thi triển ra lớn lao lực lượng, muốn đem Phong Thiên Tỏa Địa Linh Trận phá giải mất. Mà người trung niên râu tím thì là toàn lực ứng phó, dốc sức liều mạng trấn áp, muốn đem Thái Tuế vây khốn tại trong đại trận, hai đại cường giả cứ như vậy giằng co. Hai đại cường giả đổ máu, Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người đều xem ngây người mắt. Trương Diệp nhìn xem hai đại cường giả chiến đấu, trong nội tâm nói ra: "Hỏa Linh, xem tình huống hiện tại, có thể hay không theo trong trận pháp thoát thân?" Hỏa Linh trầm ngâm nói: "Cái này người trung niên râu tím, bản thân chính là đao quân phân thân, sức chiến đấu cực kỳ cường hành, có thể so với chân đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ. Thái Tuế thực lực tuy nhiên so cái này đao quân phân thân lợi hại, nhưng thực lực của nó bị đại trận chấn đè lại, cho nên muốn thoát ra thân đến, vẫn tương đối khó khăn đấy. Mà thôi, ta giúp đỡ nó a." Hỏa Linh nói xong, đột nhiên phát ra một cổ tinh thuần tới cực điểm khí thế. Cái này đạo khí thế từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát, lại càng đã qua mấy chục khánh, một mực đã tập trung vào người trung niên râu tím. Người trung niên râu tím đang toàn lực chấn áp Thái Tuế, đột nhiên bị Hỏa Linh khí thế tập trung, hắn nhất thời chấn động. Ra tay tốc độ nhất thời bị thụ ảnh hưởng, chậm hơi có chút điểm. Nhưng điểm này điểm tốc độ, đối với Thái Tuế mà nói, đã đầy đủ rồi. Ha ha ha ha ha. Thái Tuế cười dài một tiếng, trong tiếng cười, nó tụ tập toàn thân lực lượng, hung hăng oanh đến trận trên mắt, cái này vận hành vạn năm lâu Phong Thiên Tỏa Địa Linh Trận, trong chốc lát phát ra nhiều tiếng quái tiếng nổ, hào quang lập lòe không ngớt. Người trung niên râu tím hoảng sợ kêu lên: "Không tốt, trận pháp muốn phá." Ầm ầm. Người trung niên râu tím thanh âm còn không có rơi xuống, một tiếng cực lớn cực kỳ thanh âm ầm ầm vang lên, đạo đạo quang mang cuồng loạn nhảy múa, lực lượng đáng sợ quét ngang toàn trường. Mà trong lúc hỗn loạn, Thái Tuế cái kia tròn vo thân thể đột nhiên phóng lên trời, thẳng tắp hướng phía người trung niên râu tím đập xuống đến. Chương 588, dùng lực chế xảo, hợp trạng người mặc áo tím. Thái Tuế theo trong Phong Thiên Tỏa Địa Linh Trận thoát thân mà ra, giống như là mãnh hổ về núi, long nhập biển cả. Lăng không bổ nhào về phía trước. Bầu trời trong chốc lát biến thành màu vàng đất, giống như mảng lớn bầu trời, ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, căn vốn không nghĩ tới, thực lực này cực kỳ đáng sợ Thái Tuế, lại đột nhiên phá trận mà ra, lăng không phát động công kích. Hai người hoảng sợ phía dưới, muốn lui về phía sau, thoát ra Thái Tuế phạm vi công kích, nhưng lúc này thời điểm, hai người mới phát hiện, hai chân của bọn hắn bị một loại lực lượng đáng sợ, một mực địa liên lụy ở. Địa mạch chi lực. Thái Tuế tại lăng không công kích đồng thời, cũng đã phát động ra địa mạch chi lực. Địa mạch chi lực một phát động, đại địa giống như là một cái nam châm, một mực địa đem Hoa Gian Vương, Thủy Đại Mi cùng người trung niên râu tím mút ở rồi. Người trung niên râu tím sắc mặt đại biến, trên người ánh sáng màu xanh tăng vọt, thoát khỏi địa mạch chi lực hấp thu. Sau đó, trên tay của hắn đột nhiên nhiều ra một thanh nhàn nhạt đoàn đao, quắc, lao ra hỏa, đi chết đi. Bá. Đoàn đao bắn ra một đạo màu xanh nhạt đao cương, thẳng chạm Thái Tuế. Thái Tuế cười ha ha. Nó đối với chém tới đao cường, vậy mà không thèm quan tâm đến lý lẽ, thẳng tắp hướng phía người trung niên dâu tím áp xuống tới. Bá. Người trung niên dâu tím bắn ra đến đao cương, chính chính chém trúng Thái Tuế. Đạo này cực kỳ đáng sợ đao cương, trong chốc lát chạm đến Thái Tuế trên người, một đạo cự đại vết đao xuất hiện tại Thái Tuế trên người. Đạo này vết đao lại dài lại thâm sâu, nếu như là man thú bị như vậy chém một đao, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Thái Tuế đã trúng một đao kia, rõ ràng điềm nhiên như không có việc gì, khổng lồ thân hình ngược lại tăng thêm tốc độ, thẳng tắp hướng phía người trung niên dâu tím áp xuống tới. Rắc rắc rắc rắc. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người, trong cơ thể phát ra từng tiếng quái tiếng nổ. Loại này quái tiếng nổ, đúng là cốt cách đã bị khổng lồ áp lực, không chịu nổi gánh nặng phía dưới, phát ra tới thanh âm. Giống. Người trung niên dâu tím giống to một tiếng, đoạn đao lại bắn ra ba đạo đao cương. Huyễn mục đích đao cương phá không mà ra, nhìn như là vô cùng đơn giản công kích, nhưng lại ẩn chứa ngàn vạn ảo diệu, uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Thái Tuế không thèm quan tâm đến lý lẽ, nó đảm nhiệm cái này ba đạo đao cương chạm đến trên người, thân thể cao lớn lập tức gáp đã đến người trung niên dâu tím đỉnh đầu, tử vong bóng mở lập tức bao phủ người trung niên dâu tím. Dùng kém cỏi chế xảo, dùng lực chiến thắng. Thái Tuế dựa vào cường hoành thân hình, còn có cực kỳ mạnh mẽ thực lực, nó căn bản là không để ý tới người trung niên dâu tím phản ứng, đã tập trung vào người trung niên dâu tím, thẳng tắp tiểu nện xuống đến. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đảm nhiệm người trung niên dâu tím đao pháp như thế nào diệu tuyệt, đao cương như thế nào lợi hại, cũng không cách nào thoát được qua Thái Tuế công kích. Trương Diệp một mực đứng ở bên cạnh, quan sát hai đại cường giả chiến đấu. Nhìn thấy Thái Tuế dùng kém cỏi chế xảo, dùng lực chiến thắng, lập tức trấn áp ở người trung niên dâu tím, trong nội tâm không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nghĩ ngợi nói, tốt khí phách, thật cường đại. Tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, cơ hồ sở hữu tất cả kỹ xảo, đều không dùng được. Lần này, chỉ sợ đại cục đã định rồi. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, không nhất định. Cái này người trung niên dâu tím, chính là đao quân phân thân, ta cuối cùng cảm giác được, nó còn có lưu át chủ bài. Chúng ta đón lấy xem tiếp đi, đã biết rõ lá bài tẩy của hắn là cái gì. Người trung niên dâu tím át chủ bài, rất nhanh tiểu công bố rồi. Chỉ nghe được người trung niên dâu tím xanh cả mặt, một chữ hét lớn, tiên thiên ất mộc tinh khí, cho ta thôn phệ. Theo thanh âm, một tầng thanh mịt mờ khí tức, rồi đột nhiên theo người trung niên dâu tím trong cơ thể tuôn ra đi, tầng này thanh mịt mờ khí tức giống như một đầu tham lam cự long, vừa xuất hiện, lập tức điên cuồng mà cắn nuốt Thái Tuế khí tức. Tiên thiên ất mộc tinh khí. Thái Tuế phát ra tới khí tức, chính là thổ khí tức. Mà cái này người trung niên dâu tím tiên thiên ất mộc tinh khí, thuộc về mộc chi khí tức. Vừa vặn khắc chế Thái Tuế. Ngũ hành bên trong, một khắc thổ. Tiên thiên ất mộc tinh khí vừa xuất hiện, lập tức điên cuồng thôn vệ Thái Tuế khí tức, Thái Tuế công kích nhanh chóng yếu bớt, lại yếu bớt. Trương Diệp đứng tại người trung niên dâu tím 10 trượng bên ngoài, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơ đều bị tiên thiên ất mộc tinh khí cắn nuốt một chút, trong nội tâm không khỏi thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, thật đáng sợ tiên thiên ất mộc tinh khí. Loại này tiên thiên ất mộc tinh khí, chẳng những hội thôn vệ thổ khí tức, mà ngay cả con người sinh mệnh lực cũng có thể thôn phệ. Hỏa Linh ha ha cười cười, nói ra, cái này cũng không kỳ quái. Cái này người trung niên dâu tím, kỳ thật tiểu là một cây tử thanh linh mục biến thành, cho nên nó tu luyện ra tiên thiên ất mục tinh khí, phi thường lợi hại. Bất quá, nó tiên thiên ất mục tinh khí tuy nhiên lợi hại, nhưng không cách nào cùng Thái Tuế vạn năm tu vi so sánh với, một trận chiến này hắn là nhất định phải thua. Hỏa Linh vừa mới nói xong, chợt nghe đến Thái Tuế một tiếng gào to, giữ tợn cười nói, tiểu bối, của ta địa mạch chi lực có thể liên tục không ngừng địa rút ra đại địa lực lượng, ngươi ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể thôn phệ nhiều lắm thiểu. Lão tử hôm nay chống đỡ chết ngươi. Theo Thái Tuế giống to, Thái Tuế khí tức trên thân bỗng nhiên gia tăng gấp 3, lực lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra đi, hướng phía người trung niên dâu tím đè xuống. Người trung niên dâu tím tiên thiên ất mộc tinh khí, căn bản không cách nào hấp thu như thế lực lượng khổng lồ, chỉ là hai cái con mắt thời gian, người trung niên dâu tím thân thể tiểu phồng lớn lên gấp đôi. Ha ha ha ha ha. Đao Đoạn Thủy, ngươi vạn năm trước khi bố trí một cái phong thiên tỏa địa linh trận, chăm chú đem lão tử trói buộc chặt, rút ra lão tử lực lượng, duy trì đao quân đại điện vận chuyển. Hiện tại lão tử rốt cục phá trận mà ra, hôm nay lão tử muốn đem ngươi còn sót lại phân thân đuổi giết, ra một ngụm hắc khí. Thái Tuế đắc ý cười to, phát ra tới lực lượng càng thêm cuồng mãnh. Nó ý định dựa vào khổng lồ cực kỳ lực lượng, ngạnh xanh xanh đem người trung niên dâu tím chống đỡ bạo. Trương Diệp đã nghe được quá tuổi, trong nội tâm giật mình, nghĩ ngợi nói. Nguyên lai, đao quân bố trí phong thiên tỏa địa linh trận mục đích, dĩ nhiên là rút ra Thái Tuế lực lượng, lại để cho đao quân đại điện duy trì vận chuyển. Thái Tuế thằng này, bị rút lấy một vạn năm lực lượng, coi như là số khổ rồi. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp thân hình bất động thanh sắc địa lui về phía sau, rời khỏi đến ngàn trượng bên ngoài, phòng ngừa bị người trung niên dâu tím bạo tạc lực lượng oanh thương. Hoa Gian Vương cùng Thủy Đại Mi hai người cũng nhìn ra nguy hiểm, cũng muốn lui về phía sau, nhưng thân hình của bọn hắn bị thái tuế lực lượng áp quá chặt chẽ nằm dạp trên mặt đất, cốt cách đều xuất hiện vết rách, muốn động thoáng một phát ngón tay đều làm không được. Người trung niên dâu tím thân thể trướng đại, lại trướng đại, lập tức muốn bạo tạc. Lúc này thời điểm, người trung niên dâu tím trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, khuất nhục, tiếc hận đan vào mà thành phức tạp thần sắc, một chữ quát, tình thế nguy cấp, bản tôn giúp ta. Vâng. Một cổ đáng sợ tới cực điểm khí tức, đột nhiên theo đao quân đại điện ở chỗ sâu trong bắn ra, bắn vào đến người trung niên dâu tím trên người. Hỏa Linh cảm giác được cỗ hơi thở này, hét lớn, đao quân một tia tàn hồn. Đây là đao quân bản thân, còn sót lại một tia linh hồn mảnh vỡ. Cái này linh hồn mảnh vỡ, đã bao hàm đao quân trí nhớ cùng chiến đấu kỹ xảo, nó dung nhập đến người trung niên dâu tím trong cơ thể về sau, chẳng khác nào là đao quân bản thân ra tay. Việc lớn không tốt. Hỏa Linh thanh âm còn không có rơi xuống, liền gặp được người trung niên dâu tím khí thế trên người biến đổi, điên cuồng mà để thăng. Người trung niên dâu tím khí thế đã là cực kỳ đáng sợ, nhưng đao quân linh hồn mảnh vỡ dung hợp về sau, khí thế lập tức tăng lên gấp 3, gấp 5 lần, gấp 10 lần. Người trung niên dâu tím thân thể như là lập tức trở nên khổng lồ, như là một tòa đáng sợ núi cao, nặng trịch địa áp đến Trương Diệp trong lòng. Không tốt. Từ nơi này cổ đáng sợ khí thế đến xem, Thái Tuế chỉ sợ không phải đối thủ. Ta được lập tức ra tay, nếu không Thái Tuế bị một lần nữa chấn áp về sau, ta nhất định phải chết. Trương Diệp tâm niệm chợt hiện, trong nội tâm quát, Thái Tuế, ngươi toàn lực ra tay, không muốn giữ lại một tia sức mạnh. Hỏa Linh, Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh, chúng ta cũng đồng loạt ra tay. Thái Tuế một mực chấn áp lấy người trung niên dâu tím, người trung niên dâu tím biến hóa, cảm thụ của nó là khắc sâu nhất. Không cần phải Trương Diệp phân phó, nó một tiếng giống to, địa mạch chi lực lạnh lạnh phát động, trong hư không thổ khí tức ầm ầm bạo tạc. Thái Tuế phát ra tới lực lượng, bản thân tiểu trọng như núi, ầm ầm bạo tạc phía dưới, lực sát thương lập tức tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ầm ầm trùng kích xuống lực lượng, giống như là một thanh sắc bén kiếm, lập tức phá vỡ người trung niên dâu tím tiên thiên ất mục tinh khí, chém về phía người trung niên dâu tím đỉnh đầu. Người trung niên dâu tím vẫn là cái dạng kia, nhưng ánh mắt khí thế lại là hoàn toàn bất đồng rồi. Tuy tuy tiện tiện đứng trên mặt đất, người trung niên dâu tím giống như là một thanh đao, một thanh từ cổ chí kim tồn tại đao, một thanh có thể phá vỡ hết thảy đao. Hoặc như là một chỉ phượng hoàng, một chỉ cao cao phi tại bầu trời, cao ngạo cực kỳ phượng hoàng. Người trung niên dâu tím có chút ngửa đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Bàn tay của hắn tại trong hư không huy động, trong thời gian ngắn huy động ngàn vạn lần. Theo người trung niên dâu tím huy động, Thái Tuế phát ra tới bạo tạc tính chất lực lượng, lại bị một tầng tầng phân giải, một tầng tầng tăng dã, cái này cổ đủ rời núi bình hải lực lượng, lại bị người trung niên dâu tím hóa giải rồi. Dùng xảo thắng lực. Vừa rồi, Thái Tuế dùng lực lượng khổng lồ, một lần hành động đem người trung niên dâu tím áp đến hạ phong. Nhưng hiện tại, một cái đao quân linh hồn mảnh vỡ dung hợp đến người trung niên dâu tím thân thể về sau, người trung niên dâu tím chẳng khác nào là đao quân. Đao quân ra tay, quả nhiên không giống bình thường, dễ dàng liền đem Thái Tuế lực lượng khổng lồ hóa giải rồi. Chạm. Ngay tại người trung niên dâu tím hóa giải Thái Tuế lực lượng thời điểm, Trương Diệp trên tay đột nhiên nhiều ra một đoạn mũi đao, đúng là thần bí mũi đao. Cái này thần bí mũi đao chính là đao quân vũ khí mảnh vỡ, nếu như tại bình thường, Trương Diệp là tuyệt đối không dám lấy ra đấy. Nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, Trương Diệp căn bản không cách nào băn khoăn nhiều như vậy, hắn xuất ra mũi đao, liền người đeo đao bắn về phía người trung niên dâu tím. Phá vân nhất đao. Trương Diệp tiến vào đến đao quân đại điện về sau, vốn là đao pháp tiến nhanh, đạt đến tiến dần từng bước tình trạng. Sau đó tu vi tăng lên tới chân đạo ngũ trọng thiên, lực công kích sâu sắc tăng lên. Cuối cùng, Trương Diệp linh hồn trở nên mạnh mẽ mấy lần, linh giác cũng cường hãn mấy lần, lực công kích lần nữa tăng lên. Trương Diệp phát ra một đao kia, uy lực to lớn, vượt xa bình thường, cho dù là chân đạo thất trọng đại cao thủ, cũng muốn bị Trương Diệp một đao chém giết. Người trung niên dâu tím chính tầng tầng hóa giải Thái Tuế lực lượng, nhìn thấy Trương Diệp một đao kia, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, ống tay áo có chút dương lên, chuẩn bị đem Trương Diệp phật phi. Lúc này thời điểm, một cổ tinh thuần tới cực điểm lực lượng đột nhiên phủ xuống. Hỏa Linh. Tại Trương Diệp phá vân nhất đao thi triển thời điểm, Hỏa Linh theo ra tay. Nó không có trực tiếp công kích, mà là ỷ vào tinh thuần linh giác, thi triển ra linh hồn công kích. Hỏa Linh hoạt rồi vài vạn năm, vì thoát ly núi lửa, nó mỗi ngày đều nghiên cứu lấy linh hồn. Bởi vậy, đối với linh hồn lý giải, Hỏa Linh so bất luận kẻ nào đều khắc sâu, nó phát ra tới linh hồn công kích, cho dù là đao quân tái thế, cũng phải cẩn thận ứng phó. Tại linh hồn công kích phía dưới, Người trung niên dâu tím động tác hơi chậm lại, ở này hơi chậm lại thời điểm, Trương Diệp đao đã chạm đã đến trên người của hắn. Chương 589, kéo ra trái tim. Chương 590, thôn vệ đao quân tàn hồn. Chương 591, linh dược viên. Chương 592, truyền tống trận pháp, ly khai phế tích. Trương Diệp lăng không mà đứng, thần sắc ngưng trọng. Trương Diệp tại đao quân phế tích bên trong, liên tiếp chém giết Bá Hùng Phi, Nguyệt Trường Sinh, Bác Băng Phong các loại trẻ tuổi cường giả, gác tội mấy cái tông môn, cái này đã đủ phiền toái. Hiện tại, hắn đạt được bổn nguyên lực lượng tin tức lại tiết lộ ra ngoài, đưa tới tông sư cấp cao thủ chú ý, đây quả thực là phiền toái cực độ, cho dù là Bích Vân Tông, cũng không nhất định giữ được hắn. Dù cho tông môn nguyện ý toàn lực bảo hộ, Trương Diệp trong nội tâm vẫn như cũ có băn khoăn, bổn nguyên lực lượng đối với chân đạo tông sư, đều có được thật lớn trợ giúp. Nếu như ta phản hồi tông môn để cho ta giao ra bổn nguyên lực lượng, ta giao, hay là không giao đâu này. Trong nội tâm trầm ngâm thoáng một phát, Trương Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, hắn trầm giọng nói ra, thái tuế, có hay không có biện pháp khác, có thể ly khai đao quân phế tích. Trương Diệp trước khi tiến vào đao quân phế tích, Thiên Kiếm chân nhân đem một khối ngọc phù giao cho hắn. Chỉ cần bóp nát ngọc phù, Trương Diệp sẽ ly khai phế tích, phản hồi Tà Dương bí cảnh. Nhưng Trương Diệp biết rõ, Tà Dương bí cảnh bên trong, khẳng định có lây rất nhiều cao thủ chờ đợi mình. Tại trước mặt những cái này tông sư cấp cao thủ, dù cho Trương Diệp càng lợi hại, cũng không có một tia chạy trốn cơ hội. Tuyệt đối không thể phản hồi Tà Dương bí cảnh. Chỉ có tìm đường ra khác, xa xa ly khai Tà Dương bí cảnh, mới có một đường sinh cơ. Thái Tuế mơ hồ biết rõ Trương Diệp ý tưởng, nó khó khăn nói, đao quân phế tích bên trong, thật có một cái truyền tống trận pháp, có thể đem chúng ta truyền tống đi ra bên ngoài. Bất quá đao quân đại điện đã bắt đầu sụp đổ, truyền tống trận pháp rất có thể đã bị hư hao, ta cũng không biết có thể hay không bình thường vận chuyển. Hơn nữa, nếu như thực lực không đủ, tại truyền tống thời điểm, sẽ bị khổng lồ không gian lực lượng đè ép mà chết. Thái Tuế còn chưa nói xong, Trương Diệp liền hai mắt tỏa sáng, ngắt lời nói ra, dẫn đường. Thái Tuế không dám lãnh đạm, tròn vo thân thể bay lên, tại phía trước dẫn đường. Rầm rầm rầm. Đao quân đại điện không ngừng sụp xuống, cự thạch cùng các loại vật nặng, như là hạt mưa bình thường nện xuống đến. Đao quân đại điện, ẩn chứa đao quân ý chí vừa có đủ loại trận pháp cùng cấm chế, Trương Diệp cùng Thái Tuế xuyên hành tại trong đại điện nhất thời liên tục gặp nạn, tùy thời đều có bị chết nguy hiểm. Hơn 10 cái thời gian hô hấp đi qua, Thái Tuế mang theo Trương Diệp, đi vào trong một cái khổng lồ cung điện. Cái này khổng lồ cung điện tuy nhiên lung lay sắp đổ, nhưng vẫn như cũ uy nghiêm vô cùng, đứng ở trong đại điện tựa như đứng ở phía dưới một mảnh bầu trời. Đại điện trung tâm, dựng đứng lấy 81 cây cực lớn cột đá, mỗi một cây cột đá đường kính đều đã qua 3 trượng. Cột đá tầm đó, có từng đạo phức tạp đường vân, đưa mắt nhìn lại, một loại xa xưa mà thần bí khí tức đập vào mặt. Không cần Thái Tuế nhắc nhở, Trương Diệp đã biết rõ, cái này là truyền tống trận pháp rồi. Thái Tuế khổng lồ thân thể bay đến không trung đem không trung rớt xuống đến vật nặng từng cái ngăn lại, khiến cái này vật nặng rời xa truyền tống trận pháp. Nó một bên chống đỡ, một bên hét lớn, nhanh, cái này cung điện sắp sụp xuống rồi, chúng ta chạy nhanh khởi động trận pháp. Cái này truyền tống trận pháp, ít nhất phải cực phẩm tinh nguyên thạch, mới có thể khởi động, dùng linh thạch tốt nhất. Trương Diệp kêu lên, muốn bao nhiêu khối cực phẩm tinh nguyên thạch. Thái Tuế kêu lên, ít nhất phải 360 khối. Trương Diệp cánh tay dương lên 360 khối cực phẩm tinh nguyên thạch, nhất thời theo hỏa linh giới bay ra, rơi xuống truyền tống trận pháp trung tâm. Trương Diệp tại đao quân phế tích bên trong, tuy nhiên chém giết không ít trẻ tuổi cường giả nhưng cũng không được đến bao nhiêu cực phẩm tinh nguyên thạch. Thoáng cái xuất ra 360 khối cực phẩm tinh nguyên thạch, dù là Trương Diệp tài đại khí thô cũng không khỏi một hồi đau lòng. Ầm ầm ù ù. 360 khối cực phẩm tinh nguyên thạch rơi vào đến truyền tống trận pháp bên trong, toàn bộ truyền tống trận pháp nhất thời hơi động một chút. Ầm ầm nổ vang. Trong tiếng nổ, 9981 cây cột đá chậm rãi di động đứng lên, cột đá ở giữa thần bí đường vân từng đợt lập lòe, một cổ lực lượng khổng lồ đang từ từ ngưng tụ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Truyền tống trận pháp chậm rãi vận chuyển thời điểm, cung điện hoàn toàn sụp xuống, mảng lớn vật nặng nện xuống đến. Những thứ này vật nặng như là núi lớn bình thường, Thái Tuế trọng thương phía dưới, bị nện được liên hồi quái gọi, mắt thấy muốn ngăn cản không nổi. Trận pháp khởi động được quá chậm. Ta phải ra tốc khởi động tốc độ. Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi, cắn răng một cái, lại lấy ra hơn 200 khối cực phẩm tinh nguyên thạch, hung hăng ném tới trận pháp ở bên trong. Tại hơn 200 khối cực phẩm tinh nguyên thạch thúc đẩy phía dưới, truyền tống trận pháp khởi động tốc độ sâu sắc nhanh hơn, thần bí đường vân bên trên xuất hiện từng đạo bạch quang, lực lượng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ. O O O N G. Một cái cực lớn cửa đột nhiên xuất hiện ở trận pháp trung tâm. Đại môn đằng sau là một mảnh bao la mờ mịt, dù cho dùng Trương Diệp nhãn lực, cũng không cách nào thấy rõ đại môn phía sau đến cùng là vật gì. Trương Diệp biết rõ, cái này cực lớn cửa, chính là cổng truyền tống rồi. Đại môn vừa xuất hiện, Trương Diệp lập tức bước ra một bước, lướt qua tầm hơn 10 trượng không gian, bước vào đến trong cửa lớn. Thái Tuế lúc này thời điểm, cũng nhanh chóng co rút lại thân hình, thân thể cao lớn hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, cứng rắn phá khai phía trước vật nặng, chui vào đến cổng truyền tống, sau đó tiến vào Trương Diệp hỏa linh giới. Vèo. Thái Tuế chui vào hỏa linh giới, khổng lồ cung điện ầm ầm sụp xuống, giống như là một mảnh bầu trời sụp xuống, khổng lồ truyền tống trận pháp trong chốc lát bị nện được nát bấy. Vâng. Trương Diệp mới vừa bước vào đến bên trong cánh cửa, lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ bao vây toàn thân. Cái cổ lực lượng khổng lồ này, Trương Diệp vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đúng là không gian chi lực. Hô. Lực lượng khổng lồ theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, Trương Diệp mỗi một tấc da thịt đều thừa nhận khổng lồ áp lực, toàn bộ thân hình tùy thời cũng có thể bị đè bạo. Trương Diệp thân hình cường hãn, nếu như hắn không có bị thương, muốn ứng phó cái cổ áp lực này còn miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng Trương Diệp cùng Đao Quân phân thân thời điểm chiến đấu, ngực bị linh khí xuyên thấu, toàn thân kinh mạch đều bị thương không nhẹ, thiên hà chính khí cũng còn thừa không có mấy. Kể từ đó, Trương Diệp muốn ứng phó cái này cổ đáng sợ không gian áp lực, liền khó khăn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dù là Trương Diệp liều chết ngăn cản, khổng lồ áp lực vẫn như cũ xé rách Trương Diệp ra thịt, tiến vào đến trong thân thể hắn. Trương Diệp xương cốt đứt gãy, dưới làn da huyết nhục không ngừng nổ bùng, cả người mắt thấy sẽ bị khổng lồ áp lực đè bạo. Trương Diệp đã đến sống chết trước mắt, nhưng tâm tình vẫn như cũ bình tĩnh một mảnh. Hắn hoàn toàn không để ý tới sắp nổ tung thân hình, từng lần vận chuyển thiên hà chính khí, từng lần vận chuyển ngũ hành chi lực, đau khổ ngăn cản đáng sợ không gian chi lực. Cảm giác được Trương Diệp nguy hiểm, trong hỏa linh giới Thái Tuế, Thủy Linh cùng Mộc Linh, nhao nhao đem lực lượng của mình rót đến Trương Diệp trong thân thể, trợ giúp Trương Diệp ngăn cản không gian chi lực. Hỏa Linh đối với không gian chi lực lý giải sâu nhất, tâm linh của nó cùng Trương Diệp liên hệ cùng một chỗ, không ngừng nhắc nhở Trương Diệp, trợ giúp Trương Diệp tránh đi nguy hiểm, ngăn cản áp lực. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp hai mắt tỏa sáng, cả người té rớt trên một khối cực lớn tảng đá. Tại dưới tảng đá là mảng lớn xanh miết rừng rậm, một cái cực lớn dòng sông đang chậm rãi hướng phía phương xa mà đi. Trương Diệp lúc này thời điểm toàn thân đều là máu tươi, cả người hấp hối. Nhưng tâm tình của hắn nhưng là dị thường cao hứng, hắn ha ha cười cười, nói ra, ha ha ha, truyền tống thành công, nơi đây không phải Tà Dương bí cảnh. Ta còn chưa chết, ta cuối cùng từ Đao Quân phế tích đi ra. Ha ha ha ha ha, ồ, đây là có chuyện gì? Nguyên lai tại Trương Diệp cười ha ha thời điểm, trong tay hắn nắm thật chặt ngọc phù, đột nhiên hiện lên một tia hơi yếu hào quang, hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Quả ngọc phù này, đúng là Thiên Kiếm chân nhân đưa tặng, tại trong Đao Quân phế tích bóp nát, chỉ cần tại trong Đao Quân phế tích bóp nát, có thể ly khai Đao Quân phế tích trở về tới Tà Dương bí cảnh. Trương Diệp trong tay một mực nắm bắt quả ngọc phù này, chuẩn bị đụng phải thời gian nguy hiểm, liền lợi dụng quả ngọc phù này ly khai Đao Quân phế tích. Không nghĩ tới, mới vừa ly khai Đao Quân phế tích, ngọc phù liền tự động nát. Trương Diệp liên hệ với Hỏa Linh, vừa muốn lên tiếng hỏi chợt nghe đến Hỏa Linh kêu lên, "Chủ nhân, trong tay ngươi ngọc phù chính là đại tông sư chế tạo ra đấy, tông sư cao thủ có thể dựa vào quả ngọc phù này xác định vị trí của chúng ta. Quy tại ngọc phù phá thoái, vị trí của chúng ta đã bị để lộ, chúng ta mau mau ly khai." Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống. Ngũ đại dị loại ở bên trong, Hỏa Linh đối với không gian chi lực lý giải là khác sâu nhất đấy, nó nói ra được lời nói, tuyệt đối không phải là nói lung tung. Hỏa Linh lúc này thời điểm, lại lên tiếng kêu, "Thái Tuế, Mộc Linh, Kim Linh cùng Thủy Linh chúng bốn cái, đều là dị loại, không thể lộ diện, nếu không thiên kiếp lập tức muốn đến. Ta tuy nhiên vượt qua ba lượt thiên kiếp, nhưng ta tại Đao Quân phế tích ở bên trong, thực lực tăng lên thật nhiều, cũng không có thể lộ diện, nếu không sẽ đưa tới lần thứ tư thiên kiếp. Chủ nhân, ngươi chỉ có tự mình nghĩ biện pháp, vượt qua cửa ải khó rồi." "Ông trời, tông sư đuổi giết nguy hiểm còn không có đi qua, lại có thiên kiếp uy hiếp, ta đây thật sự là đụng phải phiền toái, lại còn là đại phiền toái a." Dù là Trương Diệp ý chí lại kiên định, cũng không khỏi than một tiếng. Trương Diệp hít một hơi dài, trầm giọng nói ra, "Ta thể nội thương thế quá nghiêm trọng, cần trị liệu thoáng một phát mới có thể khởi hành. Các ngươi giúp ta hộ pháp." Liên tục chiến đấu, lại tại đáng sợ không gian áp lực đau khổ chèo chống, dù là Trương Diệp thân hình cường hắn nữa, cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không thể không ngay tại chỗ chữa thương. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, ba miếng tán lấy nhàn nhạt kim quang đan dược, theo trong hỏa linh giới bay ra ngoài. Cái này ba miếng đan dược tên là Tiên Thiên Kim Sáng Đan, viên thuốc này tại chân đạo đan dược bên trong, thuộc về cực phẩm chữa thương đan dược, có tiền cũng khó mua được. Trương Diệp cái này ba miếng đan dược, cũng là chém giết Tử Mục Hậu về sau, theo Tử Mục Hậu trên người tìm tòi ra đến đấy. Vèo. Trương Diệp đem 3 miếng tiên thiên kim sang đan nuốt vào, sau đó vận chuyển thiên hà chính khí, bắt đầu chữa thương. Tà Dương bí cảnh. 5 cái thân hình giống như gò núi thân ảnh, yên lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ đang đợi cái gì, lại tựa hồ tại yên lặng rằng co lấy. 5 người này, đúng là tử linh vực 5 cái tông sư cao thủ, Bích Vân Tông Thiên Kiếm chân nhân, Linh Thủy Tông Thủy Nguyệt chân nhân, Cùng Thú Tông Bằng chân nhân, Phù Tông Diệu Hoa chân nhân cùng Trận Tông Phong Thanh chân nhân. Thiên Kiếm chân nhân khoanh chân mà ngồi, thần sắc bình tĩnh một mảnh, trong nội tâm nhưng là nhấc lên gợn sóng. Hắn mặc dù biết Trương Diệp xuất sắc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp sẽ là như thế xuất sắc. Tiến vào đến Đao Quân phế tích về sau, Trương Diệp liên tiếp chém giết nhiều cái trẻ tuổi cường giả, cho dù là dị vực cường giả, cũng chạy không thoát Trương Diệp trong lòng bàn tay. Trương Diệp chiến tích bưu hãn, vận khí cũng tốt tới cực điểm. Căn cứ trẻ tuổi cường giả mang ra ngoài tin tức, Trương Diệp tại bên trong phế tích, chẳng những đã lấy được vài loại linh dược, thậm chí đã lấy được vài loại bổn nguyên lực lượng, cái này thu hoạch, quả thực là người tiên. Trương Diệp biểu hiện xuất sắc tới cực điểm, nhưng Thiên Kiếm chân nhân lại cao hứng không nổi. Thiên Kiếm chân nhân trong nội tâm minh bạch, bổn nguyên lực lượng dụ hoặc thật lớn, cho dù là chân đạo tông sư cũng muốn động tâm. Quy tại, Thủy Nguyệt chân nhân, Bằng chân nhân, Diệu Hoa chân nhân cùng Phong Thanh chân nhân, khí thế liền âm thầm đã tập trung vào hắn, chỉ cần Trương Diệp vừa xuất hiện, bọn hắn lập tức sẽ động thủ. Ngay tại 5 vị chân nhân âm thầm rằng co thời điểm, một đạo nhàn nhạt hào quang đột nhiên bay vào bí cảnh. Chương 593, tông sư đến. 5 cái tông sư con mắt đồng thời mở ra, 5 đạo cường đại đến bất khả tư nghị linh giác, trong một sát na phá không mà ra, xa xa tập trung quan mang. Hả? 5 vị tông sư thần sắc đồng thời khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Thủy Nguyệt chân nhân ánh mắt chớp động, chậm rãi nói ra, thú vị, thú vị. Chúng ta thành thành thật thật ở chỗ này chờ đợi Trương Diệp đi ra. Không nghĩ tới, Trương Diệp đã sớm ly khai Đao Quân phế tích, xuất hiện ở hơn 1 tỷ dặm. Bằng chân nhân đằng đứng lên, lạnh như băng cười nói, không thể tưởng được Trương Diệp tiểu tử này, đã sớm ly khai Đao Quân phế tích rồi. Lão Phu tuy nhiên không biết ngươi như thế nào ly khai, nhưng ngươi mơ tưởng chạy ra tay của Lão Phu. Bằng chân nhân thân hình rồi đột nhiên biến đổi, khổng lồ tiên thiên chân khí bỗng nhiên tuôn ra, cả người hóa thành một cái cực lớn kim bằng, mắt thấy muốn phóng lên trời, bay ra Tả Dương bí cảnh. Thiên Kiếm chân nhân thân hình khẽ động, khí thế xa xa tập trung Bằng chân nhân, quắc, Bằng chân nhân, ngươi chính là đường đường chân đạo tông sư, chẳng lẽ muốn không để ý thân phận, đối với một cái tiểu bối ra tay. Thiên Kiếm chân nhân thực lực, quả nhiên là cao thâm mặt chắc, vô cùng đơn giản khí thế tập trung, khiến cho Bằng chân nhân toàn thân kéo căng cứng ngắc, không thể không ngưng thần ứng đối. Bằng chân nhân không đáp lại, chậm rãi nói ra, Thiên Kiếm chân nhân, hiện tại trẻ tuổi thế hệ rèn luyện đã xong, Lão Phu ý định phản hồi tông môn. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản Lão Phu phản hồi tông môn? Thiên Kiếm chân nhân im lặng. Trong lòng của hắn minh bạch, Bằng chân nhân ly khai Tà Dương bí cảnh, nhất định là tìm Trương Diệp phiền thoái, nhưng Bằng chân nhân không chịu thừa nhận, hắn cũng không thể nói gì hơn. Chân đạo tông sư thân phận tôn quý, dù cho Thiên Kiếm chân nhân thực lực cường hãn, cũng không có thể không lý do mà đem Bằng chân nhân cản lại. Bằng chân nhân khí thế đột nhiên cường thịnh, thoát khỏi Thiên Kiếm chân nhân tập trung, cười ha ha nói, các vị, bản chân nhân có việc, đi trước một bước rồi, ha ha ha ha ha. Ầm ầm. Bằng chân nhân thân thể cao lớn, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang lập tức lao ra Tà Dương bí cảnh. Ngay tại Bằng chân nhân phá không mà đi thời điểm, Thủy Nguyệt chân nhân, Diệu Hoa chân nhân cùng Phong Thanh chân nhân cũng đồng thời đứng lên, 3 người đồng thời phát ra cười dài một tiếng, hướng phía Thiên Kiếm chân nhân nói ra, Thiên Kiếm chân nhân, chúng ta cũng có sự tình, đi trước một bước rồi. Siêu siêu siêu. 3 vị chân đạo tông sư đồng thời thi triển thân pháp, hóa thành 3 đạo mắt thường khó gặp hào quang, bay ra Tà Dương bí cảnh, chăm chú theo sát Bằng chân nhân mà đi rồi. Thiên Kiếm chân nhân hung hăng phất một cái ống tay áo, thì thào nói ra, quá mất thân phận, quá mất thân phận. Đường đường chân đạo tông sư, vừa nghe nói bổn nguyên lực lượng, rõ ràng như là con chó đói thấy phân, ngay chóng chạy lại. Đây quả thực là quá mất thân phận. Chửi nhỏ một câu, Thiên Kiếm chân nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, gầm nhẹ nói, không tốt. Bằng chân nhân đã trước tiên khởi hành rồi, ta cũng muốn lập tức khởi hành, trước một bước tìm được Trương Diệp. Nếu không Trương Diệp rơi xuống Bằng chân nhân trong tay, bổn nguyên lực lượng sẽ không thể bảo vệ rồi. Vâng! Thiên Kiếm chân nhân đột nhiên hóa thành một thanh kim quang lóng lánh lợi kiếm, dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ phá vỡ hư không, biến mất ở phương xa không thấy. Trương Diệp nuốt vào 3 miếng tiên thiên kim sang đan về sau, trong cơ thể thiên hà chính khí từng lần mà trải vớt lấy thương thế, khôi phục trong cơ thể đủ loại tổn thương. Trương Diệp trên người, thương thế nghiêm trọng nhất chính là trước ngực đại động rồi. Cái này đại động, chính là bị linh khí đục lô đấy, Đao Quân phân thân phát ra linh khí, chẳng những oanh xuyên Trương Diệp lồng ngực, hơn nữa lưu lại xuống linh khí, vẫn còn không ngừng ăn mòn Trương Diệp huyết nhục cùng gân mạch. Linh khí trô đáng sợ, xa xa vượt qua tiên thiên chân khí. Lưu lại tại lồng ngực linh khí tuy nhiên rất ít, nhưng tạo thành phá hư lại là vô cùng đáng sợ. Trương Diệp nếu muốn chữa trị thân hình thương thế, đầu tiên muốn làm đấy, chính là đem những thứ này lưu lại linh khí khu trừ đi ra ngoài. Tại ba miếng tiên thiên kim sang đan dưới sự trợ giúp, Trương Diệp hao tốn 2 canh giờ, cuối cùng đem lưu lại tại ngực linh khí thời gian dần qua khu trừ mất 5. Khu trừ linh khí, kế tiếp chính là tu sửa trong kinh mạch thương thế. Cùng Đao Quân phân thân thời điểm chiến đấu, Trương Diệp trong cơ thể 12 cái trọng yếu kinh mạch đều bị Đao Quân lực lượng đáng sợ chấn động cho khắp nơi khe hở, khắp nơi bế tắc, tùy thời đều có đứt gãy nguy hiểm. Cái này 12 cái kinh mạch, tuy nhiên đạt được thủy linh cùng một linh sinh mệnh khí tức xoa dịu, nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Diệp bên ngoài thương thế đều là tại truyền tống thời điểm bị khổng lồ không gian chi lực cứng rắn đè ép mà thành. Loại thương thế này thoạt nhìn đáng sợ, nhưng đối với Trương Diệp loại này thân hình cường hãn người đến nói, cũng không coi vào đâu. Trương Diệp đang khôi phục kinh mạch thương thế thời điểm, thương thế bên ngoài đã thời gian dần qua khôi phục. Thời gian chậm rãi đi qua. Một thành, hai thành, ba thành. Trương Diệp thương thế trên người nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Ngắn ngủn 9 canh giờ, thân thể quan trọng nhất là 12 cái kinh mạch liền chưa khỏi năm đầu, thương thế liền khôi phục gần một nửa, sức chiến đấu khôi phục 4 thành nhiều. Theo hấp hối, đến khôi phục 4 thành sức chiến đấu, Trương Diệp loại này khôi phục năng lực, quả thực là người tiên. Lại qua 2 canh giờ, Trương Diệp đột nhiên mở mắt ra, cau mày. Trương Diệp lẩm bẩm nói, không được, không được. Loại này khôi phục tốc độ, thật sự là quá chậm, ta phải khôi phục nhanh hơn tốc độ. Hiện tại ta đã bị chân đạo tông sư nhìn chằm chằm vào, những thứ này chân đạo tông sư, tùy thời có khả năng xuất hiện. Ta phải khôi phục nhanh hơn tốc độ. Ta ít nhất phải khôi phục 6 thành thực lực, mới có thể tốc độ cao nhất phi hành. Trương Diệp có chút trầm ngâm, theo hỏa linh giới linh dược viên lấy ra một cây toàn thân xanh biếc linh dược. Linh dược bên trên sinh trưởng 3 cái lá cây, mỗi lá cây phía trên, có 3 cái chấm nhỏ, nhìn qua hết sức quái dị. Bát phẩm linh dược, tam diệp tam tinh thảo. Loại này tam diệp tam tinh thảo, ẩn chứa tinh thuần tánh mạng chi lực, đúng là chữa thương chuyên dụng linh dược. Đem tam diệp tam tinh thảo nuốt xuống bụng, có thể sâu sắc nhanh hơn chữa thương tốc độ. Nhìn thấy Trương Diệp lấy ra tam diệp tam tinh thảo, Mục Linh nhất thời một hồi đau lòng, nhịn không được lên tiếng nói ra, chủ nhân, cái này gốc tam diệp tam tinh thảo, chỉ có luyện thành đan dược, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Ngươi như vậy nuốt vào, thật sự là quá đáng tiếc, thật sự là quá lãng phí. Trương Diệp vây vây tay, cười khổ nói nói, ta hiện tại bị chân đạo tông sư theo dõi, chỉ có mau chóng khôi phục thương thế, mới có một tia mạng sống cơ hội. Cái này gốc tam diệp tam tinh thảo, vừa vặn có thể nhanh hơn thương thế khôi phục, lãng phí ta cũng bất chấp rồi. Hô! Trương Diệp bàn tay có chút sờ, đem tam diệp tam tinh thảo bóp thành một đoàn nước thuốc, sau đó đem nước thuốc ném tới trong miệng. Nuốt vào một cây tam diệp tam tinh thảo về sau, Trương Diệp cắn răng một cái, lại lấy ra 3 gốc linh dược, hết thể hóa thành nước thuốc nuốt vào. Loại này châu nhai mâu đàn cử động, lại để cho Mục Linh đau lòng không thôi, nó tại hỏa linh giới trong nhảy nhảy oán than, quá lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Cái này 3 gốc linh dược hỏa hầu chỉ có 917 năm, còn kém 83 năm mới thành thục. Hiện tại nuốt vào, một nửa dược hiệu đều không có. Điều này thật sự là quá lãng phí a. Hỏa linh cùng Thái Tuế trong chiến đấu đều bị trọng thương, lúc này đang yên lặng chữa thương. Nghe được Mục Linh nói không ngừng, Thái Tuế quát, chẳng phải vài cọng linh dược ấy ư, ngươi lắm điều cái gì? Lại tại lão tử trước mặt lắm điều, lão tử sẽ đem ngươi đè ép. Mục Linh nhìn xem Thái Tuế thân thể cao lớn, nhất thời dùng mình một cái, vội vàng ngậm miệng không nói. Ba ba. Tại 4 gốc linh dược dưới sự trợ giúp, khôi phục tốc độ lại nhanh không ít, Trương Diệp bên trong thân thể gân cốt mơ hồ vang lên, phát ra từng tiếng rồng ngâm hổ gầm. 4 thành rưỡi, 4 thành 6, 4 thành 9, 5 thành. Tại 4 gốc linh dược dưới sự trợ giúp, Trương Diệp tại ngắn ngủn trong vòng 1 canh giờ, lại chưa khỏi một cái trọng yếu kinh mạch, thương thế lại khôi phục một thành. Đến tận đây, Trương Diệp sức chiến đấu đã khôi phục hơn một nửa. Dược hiệu sau khi đi qua, Trương Diệp không chút do dự, lại lấy ra 2 gốc linh dược đến 5. Cái này 2 gốc linh dược, hỏa hầu đã đạt 3.000 năm, thuộc về thất phẩm linh dược, chính là cực phẩm trong thất phẩm linh dược. Linh dược theo hỏa linh giới lấy ra, một tia màu xanh lá khói nhạt theo linh dược phía trên phiêu tán đi ra ngoài, không gian chung quanh tràn ngập một loại thanh nhã lại xa xưa mà thơm ngát. Cái này màu xanh lá khói nhạt, đúng là nồng đậm tới cực điểm tiên thiên tinh nguyên. Loại này nồng đậm tới cực điểm tiên thiên tinh nguyên ở bên trong, thậm chí ẩn chứa một tia linh khí. Ngao ngao. Phương xa trong rừng rậm, truyền đến mấy tiếng man thú giống to thanh âm. Hiển nhiên, cái này 2 gốc linh dược mùi, trong vài cái nháy mắt thời gian, liền bay tới trong rừng rậm, đưa tới man thú đám bọn chúng chú ý. Trương Diệp trong nội tâm khen một tiếng, thứ tốt. Sau đó phân phó Mộc Linh nói, cái này hai gốc linh dược ở bên trong, ẩn chứa tiên thiên tinh nguyên quá tràn đầy rồi, ta trực tiếp nuốt vào, trong lúc nhất thời khó có thể luyện hóa. Ngươi chính là Mộc Chi bản nguyên, đối với dược tính vô cùng phân giải, ngươi bây giờ trợ giúp ta luyện hóa chúng. Mộc Linh đáp ứng, linh hồn chăm chú cùng Trương Diệp kết hợp cùng một chỗ. Trương Diệp ngón tay khẽ động, hai gốc chân quý vô cùng thất phẩm linh dược, lập tức hóa thành hai luồng nước thuốc, rơi vào Trương Diệp trong miệng. Nước thuốc rơi vào đến Trương Diệp trong mồm, cái loại này tươi mát xa xưa mùi thơm, nhất thời biến mất. Phương xa rừng rậm man thú nhóm bọn họ, cảm giác được mùi hương biến mất, nhất thời điên cuồng gầm rú đứng lên, đại địa đều chịu rung rung. Trương Diệp căn bản không có thời gian để ý tới những thứ này man thú, hắn vị trí cự thạch, địa thế cực cao, dù cho những thứ này man thú lại điên cuồng, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đi vào hắn nơi đây. Đàng! Hai luồng nước thuốc rơi vào đi, lập tức bị Trương Diệp kinh mạch hấp thu. Từng đạo sinh cơ bừng bừng khí tức, theo kinh mạch chuyển đến thân hình mỗi một cái góc nhỏ. Những thứ này tràn ngập sinh cơ khí tức, nhanh chóng trị liệu lấy Trương Diệp thân hình, Trương Diệp trong kinh mạch tổn thương chậm rãi thay đổi nhẹ, chậm rãi nhỏ đi, thiên hà chính khí vận chuyển càng ngày càng mượt mà. Thân thể quan trọng nhất là 12 cái kinh mạch, Trương Diệp đã chữa khỏi 6 đầu. Chỉ cần nhiều hơn nữa trị hết một cái, Trương Diệp sức chiến đấu liền có thể khôi phục đến 6 thành. OONG. Ngay tại Trương Diệp toàn lực chữa trị kinh mạch, lại để cho bế tắc kinh mạch khôi phục thông suốt thời điểm, ở ngoài ngàn dặm bên trên bầu trời, đột nhiên bay tới một cái lưng vác sọt thuốc người áo xanh. Người áo xanh đứng bất động ở bên trên bầu trời, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, kỳ quái. Cánh rừng rậm này man thú tại sao lại như thế bạo loạn, lên tiếng giống to. Áo xanh người cái mũi, theo bản năng ngửi thoáng một phát. Trong lúc đó, một tia kỳ dị mùi thơm bay vào cái mũi của hắn. Đây là 6 linh dược. Cái mùi này ngưng mà không tán, thanh thuần mà không bá đạo, tuyệt đối là linh dược, rất có thể là thất phẩm linh dược. Phát tài, lần này ta Mộc Lâm Phong phát tài lớn. Người áo xanh ngửi được cái này mùi vị, nhất thời kích động được toàn thân run rẩy. Vèo. Người áo xanh Mộc Lâm Phong thân pháp triển khai, dọc theo mùi thơm phi hành. Chương 594, hóa thân ẩn nút. Người áo xanh Mộc Lâm Phong cái mũi so với người bình thường nhạy cảm gấp trăm lần nghìn lần, linh dược tràn đi ra mùi thơm, rất nhanh liền tiêu tán. Nhưng mùi thơm ngọn nguồn cũng đã bị hắn tập trung. Mộc Lâm Phong bay ra hơn 200 dặm, xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên một khối cực lớn mặt đá, ngồi xếp bằng một cái toàn thân vết máu thanh niên. Thanh niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện. Mộc Lâm Phong xa xa nhìn thoáng qua, phi hành tốc độ đột nhiên chậm lại. Hắn nhìn chằm chằm cái này toàn thân vết máu thanh niên, sắc mặt khẽ biến thành vi bạch, người này khí tức trên thân thật đáng sợ, xem ra tựa hồ là chém giết qua vô số cao thủ nhân vật. Trên người người này mơ hồ lưu lại lấy linh dược mùi thơm, vừa rồi linh dược, hẳn là chính hắn lấy ra. Kỳ quái, phạm vi nghìn vạn dặm, tại sao có thể có loại nhân vật này xuất hiện? Loại này nhân vật thật đáng sợ, ta còn là không trêu chọc cho thỏa đáng. Mộc Lâm Phong thân thể dừng lại tại trong hư không, ánh mắt liên tục chớp động. Một lát sau, Mộc Lâm Phong trong nội tâm tham lam chiến thắng lòng sợ hãi, hàm răng của hắn khẽ cắn, lẩm bẩm nói, người này toàn thân vết máu, thoạt nhìn đã bản thân bị trọng thương. Càng lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào. Ta chỉ cần giết hắn, đồ đạc của hắn liền là của ta. Trong nội tâm hạ quyết định, Mộc Lâm Phong cánh tay hơi động một chút, theo bên trong sọt thuốc lấy ra một thanh xẻng đào thuốc, thân hình chợt lóe hướng phía cự thạch bay qua. Mộc Lâm Phong bay ra hơn 10 dặm, trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn. Trong tay hắn xẻng đào thuốc vung lên, tiên thiên chân khí mãnh liệt mà ra, muốn hướng người thanh niên nảy sinh một kích chí mạng. Ti. Đúng vào lúc này, Mộc Lâm Phong đột nhiên nhìn thấy trong hư không nhiều hơn mấy cái trắng như tuyết tơ mỏng. Cái này mấy cái tơ mỏng giống như hư giống như huyễn, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt vừa mới chứng kiến, liền đã đi vào mi tâm của hắn. 3. Mộc Lâm Phong chỉ cảm thấy trong óc chấn động, một loại kịch liệt đau nhức cảm giác, đột nhiên theo trong đầu xuất hiện. Loại cảm giác này, giống như là trong óc bị người cứng rắn đút vào một cái thứ đồ vật. Tinh thần công kích. Mộc Lâm Phong vừa nhổ ra mấy chữ, nhất thời liền lâm vào trong bóng tối. Cả người từ phía trên không trung té xuống. Ngay tại Mộc Lâm Phong té xuống không lâu, một cổ khổng lồ tiên thiên chân khí đột nhiên theo Trương Diệp trên người bay lên, đem Trương Diệp dưới thân cự thạch cứng rắn áp thành bụi phấn. Bính bính bính bính bính bính bính. Trương Diệp trong thân thể liên tục vang lên 7 tiếng tê. Tại hai gốc thất phẩm linh dược dưới sự trợ giúp, Trương Diệp rốt cục khôi phục thứ 7 đầu chủ mạch, thương thế sâu sắc chuyển biến tốt đẹp, sức chiến đấu khôi phục được 6 thành nhiều. Hô. Trương Diệp đứng người lên, thở dài một hơi. Lầm bầm nói, khôi phục 6 thành sức chiến đấu, rốt cục có được trốn chạy để khỏi chết tiền vốn rồi. Bất quá ta cưỡng ép khôi phục thương thế, để lại thai hoàng ẩm, còn dư lại thương thế, nếu muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi. Hiện tại chỉ có thể là đi một bước tính toán một bước. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chủ nhân, mới vừa rồi có một tên, đều muốn đối với ngươi bất lợi. Bất quá hắn còn không có tới gần, đã bị ta dùng tinh thần thứ trực tiếp giết rồi. Hả? Trương Diệp hơi kinh hãi, Linh Giác lập tức mở rộng đi ra ngoài, chỉ cảm thấy hơn 10 dặm bên ngoài, một cái người áo xanh thi thể đang đọng ở trên cây. Trương Diệp một bước bước ra, vượt qua hơn 10 dặm lộ trình, đi vào người áo xanh bên cạnh. Đánh ra liếc, Trương Diệp bàn tay vung lên, đem người áo xanh túi chữ vật cùng sọt dược lấy tới. Trương Diệp xóa đi trên túi chữ vật trước mặt tinh thần ấn ký, Linh Giác thăm dò vào đến trong túi chữ vật, chỉ thấy trong túi chữ vật, hơn phân nửa địa phương, đều chứa đủ loại dược liệu. Những dược liệu này đối với bình thường chân đạo ngũ trọng cao thủ mà nói, là khó gặp đồ vật rồi, nhưng Trương Diệp hiện tại thân gia phong phú, căn bản là không để vào mắt. Ồ! Trương Diệp đang muốn rời đi, đột nhiên cảm giác, cái này trong túi chữ vật vậy mà cất giấu một quyển phong cách cổ xưa sách vở, phía trên thình lình viết bốn cái chữ to đan dược bí yếu. Hỏa Linh nhìn thấy Trương Diệp có hứng thú, lên tiếng nói ra, ta vừa rồi thi triển tinh thần công kích thời điểm, tiến vào qua người này trong óc, đã chiếm được một bộ phận trí nhớ. Người này tên là Mục Lâm Phong, tu vị là chân đạo ngũ trọng, chính là một cái đan dược tông môn trưởng lão. Người này tại tông môn ở trong địa vị tương đối thấp, lúc này đây, hắn muốn tìm kiếm vài loại linh dược, ý đồ luyện chế vài loại đan dược, tăng lên địa vị của mình. Chỉ tiếc hắn đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta, thoáng cái đã bị ta giết. Nghe Hỏa Linh giới thiệu, một cái kỳ dị ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Trương Diệp trong nội tâm. Trương Diệp lên tiếng hỏi, cái này đan dược tông môn, tên gọi là gì? Trong môn có bao nhiêu đệ tử? Khoảng cách hiện tại có xa lắm không? Hỏa Linh hồi đáp, cái này tông môn, tên là Trường Sinh Cốc, ước chừng có 3 vạn đệ tử. Trường Sinh Cốc tổng bộ, cách nơi đây cũng không xa, ước chừng có 900 vạn dặm. Hỏa Linh nói qua, thông qua tâm linh, đem Mục Lâm Phong trí nhớ, giao cho Trương Diệp. Trương Diệp có chút nhắm mắt, tiêu hóa lấy Mục Lâm Phong trí nhớ. Một lát sau, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, rất tốt, rất tốt. Về sau, ta chính là Mục Lâm Phong rồi. Hỏa Linh tuổi già thành tinh, nó nao nao, lập tức nói ra, chủ nhân, ngươi muốn biến thành Mục Lâm Phong bộ dạng, trốn ở Trường Sinh Quốc bên trong, tránh được chân đạo tông sư đuổi giết. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, chân đạo tông sư Linh Giác cường hãn, có thể đơn giản tập trung trong vòng ngàn dặm độ vật, đáng sợ nhất là, bọn hắn còn có vô số truy tung thủ đoạn. Thương thế của ta tuy nhiên khôi phục 6 thành, nhưng nếu muốn tránh được chân đạo tông sư tìm tòi, hy vọng hay vẫn là rất xa vời đấy. Nếu như chạy không thoát, ta sẽ không chạy, ta trước tiên ở Trường Sinh Quốc ở bên trong, che giấu một thời gian ngắn lại nói. Trương Diệp tiếp theo còn nói thêm, cái này Mục Lâm Phong, tính cách so sánh bình thường tương đối là ít nổi danh, rất ít người chú ý tới một người như vậy. Ta lợi dụng thân phận của hắn đến che giấu, vừa vẫn thích hợp. Cho tới nay, ta đều trong chiến đấu vượt qua, vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, rất tốt mà tiêu hóa thoáng một phát đao quân chi nhớ, sửa sang lại thoáng một phát đao pháp của ta. Giải thích thoáng một phát, Trương Diệp thân hình phía trên, nổi lên mịt mở hơi nước. Theo hơi nước xuất hiện, Trương Diệp trong miệng gầm nhẹ một tiếng, ra một tiếng tiếng long ngâm. Ba ba. Trương Diệp trên người xương cốt, ra từng tiếng quái kêu. Theo quái kêu xuất hiện, Trương Diệp tướng mạo nhanh chóng cải biến, thời gian dần qua hóa thành Mục Lâm Phong bộ dạng. Chân đạo cao thủ cải biến tướng mạo cũng không phải việc khó. Trương Diệp luyện hóa một ít viễn cổ long lực, tuy nhiên không cách nào như thần long bình thường tùy ý biến hóa, nhưng vô cùng đơn giản cải biến tướng mạo, thực là việc rất nhỏ. Tướng mạo cải biến rất dễ dàng, nhưng nếu muốn thay đổi khí tức, liền vô cùng khó khăn. Từng cái sinh vật có trí khôn, đều có được khí tức của mình, coi như là một thân cây, cũng có được khí tức của mình. Tu luyện chi nhân đều có được linh giác, đối với khí tức vô cùng mẫn cảm, người khí tức không giống nhau, bọn hắn liếc cũng có thể thấy được đến. Chân đạo tông sư càng là lợi hại, bọn hắn có thể dựa vào một tia khí tức, trong chốc lát theo ở ngoài ngàn dặm tập trung mục tiêu, mặc ngươi tướng mạo như thế nào cải biến, cũng nảy sinh không đến một tia tác dụng. Khí tức cải biến, đối với bình thường chân đạo cao thủ mà nói, là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng Trương Diệp đã có được ngũ hành chi lực, lại cùng ngũ hành bổn nguyên ký kết khế ước, có thể tùy ý cải biến khí tức của mình. O-O-O-N-G. Trương Diệp bên trong cơ thể ngũ hành chi lực vận chuyển, trong miệng quát khẽ, cái này Mục Lâm Phong xuất thân từ đan dược tông môn, tu luyện công pháp là hỏa hệ công pháp cùng mộc hệ công pháp. Hỏa Linh, Mộc Linh, các ngươi giúp ta một chút. Tại Hỏa Linh cùng Mộc Linh dưới sự trợ giúp, một đạo hỏa diễm lực lượng cùng một đạo sinh cơ bừng bừng mộc hệ lực lượng tại Trương Diệp thể nội chậm rãi vận chuyển. Theo hai đạo lực lượng vận chuyển, Trương Diệp khí tức trên thân nhanh chóng cải biến, xem ra giống như là một gã luyện đan sư. Trương Diệp chính mình cảm giác thoáng một phát, khẽ gật đầu, nghĩ ngợi nói, ta khí tức trên thân, cùng Mục Lâm Phong ước chừng có 6-7 thành tương tự rồi. Chỉ tiếc, ta giết người quá nhiều, trên người lệ khí rất khó tiêu trừ, nếu không còn có thể càng giống một ít. Khí tức cải biến thành công, Trương Diệp không dám lần nữa dừng lại, bàn tay của hắn ở trên hư không một chảo, đem Mục Lâm Phong quần áo đổi tới đây, sẽ đem thi thể của hắn để vào đến hỏa linh giới. Nếu như muốn giả mạo Mục Lâm Phong, Trương Diệp tuyệt đối không thể để cho Mục Lâm Phong khí tức tiết lộ, bởi vì những cái kia chân đạo tông sư, có thể căn cứ một kia rất nhỏ khí tức, chuẩn bị mà tìm tới tận cửa rồi. Xử lý Mục Lâm Phong thi thể, Trương Diệp phân phó hỏa linh, lại để cho hỏa linh nổ ra mấy đoàn hỏa diễm, đem phạm vi 300 dặm đều hóa thành một cái biển lửa, hoàn toàn biến mất khí tức của mình cùng Mục Lâm Phong khí tức. Tại hỏa linh phóng hỏa thời điểm, Trương Diệp đột nhiên lại nghĩ đến một cái chủ ý, hắn đem Thái Tuế kêu đi ra, sau đó lại để cho Thái Tuế đem y phục của mình phân biệt chôn đến phạm vi mấy ngàn dặm dưới nền đất. Chân đạo tông sư cái mũi vô cùng linh mẫn, đối với mũi vô cùng mẫn cảm. Trương Diệp quần áo chôn ở dưới đất, những thứ này chân đạo tông sư nhất định sẽ cảm giác được mùi, bọn hắn nhất định sẽ tốn thời gian tìm những thứ này quần áo đấy. Kể từ đó, Trương Diệp liền có nhiều thời gian hơn, có thể dùng đến chạy trốn. Làm tốt đây hết thảy, Trương Diệp phong chi ý cảnh toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo nhàn nhạt lục quang, hướng phía 900 vạn dặm bên ngoài Trường Sinh Cốc bay đi. 5 canh giờ về sau, hừng hực thiêu đốt trên không trung rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ kim bằng. Tại kim bằng bên cạnh, là một thanh duệ lợi cực kỳ trường kiếm. Kim bằng cùng trường kiếm, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, vòng quanh rừng rậm dạo qua một vòng, cuối cùng, kim bằng cùng trường kiếm tại trong hư không va chạm thoáng một phát, ra một tiếng động trời nổ mạnh. Oeng! Theo nổ mạnh, kim bằng hóa thành một người, rõ ràng là cuồng thú tông bằng chân nhân. Mà trường kiếm cũng hóa thành một người, đúng là Bích Vân Tông trưởng lão, Thiên Kiếm chân nhân. Thiên Kiếm chân nhân đánh giá bốn phía một cái, vui vẻ nói ra, "Hảo hảo hảo." Trương Diệp tiểu tử này, một tia khí tức cũng không có lưu lại, làm được thật sự là không tệ, không tệ à. Bằng chân nhân cười lạnh, nói ra, Trương Diệp khí tức, ta đã sớm quen thuộc. Chính là một cái chân đạo ngũ trọng, càng lợi hại, cũng không cách nào thoát khỏi của ta pháp nhãn. Thiên Kiếm chân nhân, ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào đem Trương Diệp mang về tông môn. Bằng chân nhân trong nội tâm một bụng hỏa. Hắn ly khai Tả Dương bí cảnh về sau, vốn ý định dựa vào kinh người tốc độ, trước tiên đi đến, đem Trương Diệp mang đi. Ai biết Thiên Kiếm chân nhân độ cũng là kinh người cực kỳ, hắn vậy mà dựa vào hùng hồn tiên thiên chân khí, cứng rắn chạy tới, hơn nữa hưu ý vô ý mà ra tay ngăn trở. Tại Thiên Kiếm chân nhân ngăn trở phía dưới, chính là 100 triệu dặm lộ trình, bằng chân nhân suốt đã bay 20 canh giờ, trong nội tâm lửa giận hừng hực, nói chuyện cũng không khách khí đứng lên. Siêu siêu siêu. Ngay tại bằng chân nhân lúc nói chuyện, lại có 3 người xa xa bay tới. 3 người này, đúng là Thủy Nguyệt chân nhân, Diệu Hoa chân nhân cùng Phong Thanh chân nhân. Bằng chân nhân, Thủy Nguyệt chân nhân, Diệu Hoa chân nhân cùng Phong Thanh chân nhân bốn vị tông sư liếc nhau, riêng phần mình bay ra ngoài, yên lặng tìm tòi Trương Diệp hạ lạc. Thiên Kiếm chân nhân trong nội tâm khe khẽ thở dài, cũng mở rộng tìm tòi phạm vi, gia nhập vào tìm tòi đội ngũ, hy vọng trước tiên có thể một bước tìm được Trương Diệp, đem Trương Diệp đưa về tông môn. Chương 595, tông sư thư tư đồ đệ. Tại mênh mông trong rừng rậm tìm tòi một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhưng năm vị tông sư linh giác dị thường nhạy cảm, có thể lập tức tìm tòi ngàn dặm, bất luận cái gì dị thường, đều giấu giếm bất quá ánh mắt của bọn hắn. Tại mấy vị tông sư tìm tòi phía dưới, Trương Diệp vùi trong lòng đất quần áo, rất nhanh bị mấy vị tông sư tìm được. Xem trên mặt đất cái này chồng chất vết máu loang lổ quần áo, Bằng chân nhân, Thủy Nguyệt chân nhân, Diệu Hoa chân nhân cùng Phong Thanh chân nhân bốn vị tông sư sắc mặt đều thật không tốt xem. Bọn hắn tuy nhiên đem Trương Diệp chôn ở dưới mặt đất quần áo siêu đi ra, nhưng đối với Trương Diệp tung tích ý nguyên hoàn toàn không biết gì cả, lãng phí một cách vô ích nửa canh giờ quý giá thời gian. Bằng chân nhân, Thủy Nguyệt chân nhân, Diệu Hoa chân nhân cùng Phong Thanh chân nhân đều là chân đạo tông sư. Đường đường chân đạo tông sư, rõ ràng bị Trương Diệp như vậy một cái tiểu bối cho trêu đùa rồi. Hừ. Bằng chân nhân phát ra một tiếng tức giận hừ, dẫn đầu quay người rời đi. Thủy Nguyệt chân nhân, Diệu Hoa chân nhân cùng Phong Thanh chân nhân cũng riêng phần mình ly khai, mở rộng tìm tòi phạm vi. Chứ mình ra tìm tòi bên ngoài, những này chân đạo các bậc tông sư, thủ hạ đều có được khổng lồ thế lực. Bọn hắn điều động thế lực của mình, kéo lưới thức triển khai tìm tòi. Trương Diệp mặc dù không có lưu lại tung tích, nhưng những này chân đạo tông sư biết rõ, Trương Diệp tại Đao Quân phế tích bên trong, đã bản thân bị trọng thương. Bản thân bị trọng thương phía dưới, dù cho Trương Diệp càng lợi hại, cũng chạy không được rất xa. Chỉ cần phong tỏa phương viên ngàn vạn dặm, sau đó lại phái ra nhân thủ tinh tế tìm tòi, tìm được Trương Diệp khả năng rất lớn. Trương Diệp một đường bay nhanh, một hơi bay ra hơn 500 vạn dặm. Trong nội tâm tính toán một cái khoảng cách, Trương Diệp chậm rãi thả chậm tốc độ, dùng chân đạo ngũ trọng cao thủ tốc độ phi hành, thời gian dần qua phi hành lấy. Phong chi ý cảnh sắp đại thành, Trương Diệp tốc độ phi hành, so chân đạo thất trọng cao thủ tốc độ, nhanh hơn bên trên một tia. Phương viên mấy trăm vạn dặm, chân đạo thất trọng cao thủ cũng không phải rất nhiều, nếu như Trương Diệp tốc độ cao nhất phi hành, rất dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Xa xa, một tòa thành phố lớn xuất hiện tại phía trước. Trương Diệp khẽ nhíu mày, lặng yên biến hóa thoáng một phát phương hướng, ý định tránh đi thành phố lớn. Trong đại thành thị, chẳng những miệng người phân đông, hơn nữa thường thường tụ tập cao thủ. Trương Diệp vì che giấu hành tung của mình, đụng phải thành phố lớn, đều sẽ chủ động tránh đi. Ông! Chân trời đột nhiên bay tới một cái toàn thân kim y trung niên nhân. Từ nơi này cái kim y trung niên nhân khí tức đến xem, người này dĩ nhiên là một cái chân đạo thất trọng đại cao thủ. Trương Diệp linh giác dị thường nhạy cảm, hắn xa xa địa cảm giác được, cái này kim y trung niên nhân khí tức trên thân, vậy mà cùng bằng chân nhân khí tức có chút tương tự. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, quả nhiên bay xuống đi, giấu ở trên một cây đại thụ. Kim y trung niên nhân xa xa đứng ở thành thị phía trên, bao quát lấy thành thị, thuận miệng cao giọng nói ra, ba linh thành tất cả thế lực lớn nghe cho kỹ. Bản thân chính là cuồng thú tông bằng chân nhân tọa hạ thứ tư đệ tử Kim Thiết Ý Dìa hiện tại, sư phụ ta muốn bắt một cái đạo phạm, người này tên là Trương Diệp, tu vi là chân đạo ngũ trọng sơ kỳ. Các người nếu như phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức báo cáo, cũng tổ chức nhân thủ bắt. Nếu như làm việc bất lực, bản thân đem đại biểu cuồng thú tông, tru giết các ngươi cựu tộc. Kim Thiết Y trong lúc nói chuyện, thanh âm thông qua tiên thiên chân khí, xa xa địa chuyện đã đến trong thành thị. Theo Kim Thiết Y đằng đằng sát khí, bá đạo tới cực điểm thanh âm, hơn 10 đạo thân hình đột nhiên bay đến bầu trời, cùng kêu lên nói ra, nếu là bằng tông sư phân phó, chúng ta tất nhiên sẽ hết sức, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi. Kim Thiết Y thỏa mãn cười cười, phất tay nói ra, sư phó đối với cái này Trương Diệp, thập phần coi trọng. Tốt rồi, các ngươi hiện tại, lập tức bắt đầu hành động. Triển khai tìm tòi A. Vâng. Ba linh thành những cao thủ, ngay ngắn hướng địa lên tiếng, riêng phần mình bay xuống. Trương Diệp chờ đợi Kim Thiết Y sau khi rời khỏi, mới cẩn thận từng ly từng tí địa xuất hiện. Sa nghiêng nhìn Kim Thiết Y bóng lưng, Trương Diệp gọi ra một hơi, sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Trương Diệp lẩm bẩm nói, tông sư không hổ là tông sư, phản ứng thật sự là quá là nhanh. Ta vừa mới bay ra 500 vạn dặm, bọn hắn tiểu triển khai hành động, cái này phiền toái. Trầm ngâm một lát sau, Trương Diệp tiếp tục hướng phía Trường Sinh Cốc phương hướng phi hành. Biết rõ bằng chân nhân điều động nhân thủ, đối với chính mình triển khai tìm tòi về sau, Trương Diệp chạy đi càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Cùng thú tông phát ra tới mệnh lệnh, tại ngắn ngủn trong vài canh giờ, đã chuyển khắp phương viên ngàn vạn dặm thành thị. Từng tòa thành thị, hợp thành một cái khổng lồ lưới, Trương Diệp một đường bước đi, chỉ thấy khắp nơi đều là kiểm tra người, cho dù ở thành thị bên ngoài, cũng có rất nhiều kiểm tra người. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm giật mình, từng cái thành thị đều có được rất nhiều kiểm tra người. Như vậy tính toán, cùng thú tông lúc này đây, điều động nhân thủ vượt qua 5.000 vạn, trong đó chân đạo cao thủ đã vượt qua 5 vạn. Một cái mệnh lệnh, tiểu điều động 5 vạn chân đạo cao thủ, dù là Trương Diệp bái kiến đại các mặt của xã hội, cũng không khỏi thầm giật mình. Cái này cùng thú tông không hổ là tử linh vực ba đại tông môn một trong, thế lực thật sự là quá lớn. Trương Diệp lúc này thời điểm, chẳng những cải biến hình dạng, hơn nữa cải biến khí tức, xem giống như là một người trung niên luyện đan sư. Chỉ cần không phải chân đạo thất trọng bắt trọng cao thủ, tiểu không cách nào nhìn ra sơ hở đến. Một đường đi xuống đến, Trương Diệp tuy nhiên đụng phải không ít người, cũng đụng phải mấy lần kiểm tra, nhưng đều vô kinh vô hiểm địa đi qua. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp đi vào tòa thành thị tiếp theo, lại đụng phải một lần kiểm tra. Chủ trì kiểm tra người, là một cái chân đạo ngũ trọng áo xám trung niên nhân. Áo xám trung niên xa xa nhìn thấy Trương Diệp, lập tức ngoắc kêu lên, cái kia áo xanh láo ra hỏa, nhanh mau tới đây, tiếp nhận chúng ta kiểm tra. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh bay qua, ứng phó lấy kiểm tra. Áo xám trung niên để ra nghi vấn một phen về sau, ánh mắt rơi xuống Trương Diệp sau lưng tiểu dược cái xoắn lên, con mắt nhất thời sáng ngời, nói ra, lão gia hỏa, ngươi lần này hái đã đến cái gì dược. Mau mau lấy ra, lại để cho bản thân nhìn xem. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh địa đem tiểu dược cái xoắn đưa tới. Hán hỏa linh giới bên trong, dược liệu trồng chất như núi, chỉ cần là linh dược thì có 200-300 gốc, những dược liệu này hắn căn bản không để vào mắt. Dù cho cầm đi cũng không đau lòng. Áo xám trung niên nhìn thoáng qua, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ. Trương Diệp dược cái sọt bên trong, trang dược vật tuy nhiên không phải linh dược, nhưng cũng là khó gặp dược liệu, đối với chân đạo ngũ trọng cao thủ có cực đại tác dụng. Áo xám trung niên nhân bàn tay lật qua lật lại, thoáng cái cầm ra vài gốc chân quý dược vật, hưng phấn nói, không tệ không tệ, các hạ thu hoạch đem làm coi như không tệ, ha ha ha ha. Áo xám trung niên đem dược liệu cất kỹ, lại đánh giá Trương Diệp liếc, đột nhiên lại nói ra, ngươi là luyện đan sư, trên người có lẽ có chứa đan dược à. Bản nhân trong tay đang thiếu đan dược, ngươi cầm mấy miếng cực phẩm tinh nguyên đan cho ta. Áo xám trung niên đây là được một tấc lại muốn tiến một thước, chân chủi khỏa thân điệu tiến hành xảo trá rồi. Trương Diệp khẽ cho mày, nhàn nhạt nói, bản thân ra ngoài hái thuốc, đã có một thời gian ngắn, trên người đan dược đều dùng hết rồi. Ngươi muốn cực phẩm tinh nguyên đan, ta không cách nào cầm được đi ra. Áo xám trung niên sắc mặt trầm xuống, nói ra, lão gia hỏa, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng chúng ta cuồng thú tông đối nghịch? Ngươi muốn chết vậy sao? Ngươi chán sống lên đi. Áo xám trung niên nhân xuất thân từ cuồng thú tông, dưỡng thành cao ngạo tự đại tính cách, dù cho Trương Diệp biểu hiện ra ngoài tu vi là chân đạo ngũ trọng, cũng không để vào mắt. Hắn nhìn thấy Trương Diệp cự tuyệt yêu cầu của mình, nhất thời náo nộ, sắc mặt lạnh như băng một mảnh, chuẩn bị cho tốt tốt rồi răn dạy Trương Diệp một phen. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, thân hình chậm rãi một cái, một cổ không hiểu khí thế phát ra. Trương Diệp phát ra tới khí thế cũng không lớn, nhưng lại mang theo một loại nhàn nhạt uy nghiêm. Áo xám trung niên nhân cảm giác được Trương Diệp trên người uy nghiêm càng ngày càng thịnh, tựa như là sư phụ của mình đứng tại trước mắt, rốt cuộc mắng không xuất khẩu rồi. Trương Diệp thản nhiên nhìn áo xám trung niên liếc, chậm quá đem tiểu dược cái sọt cong lên, quay người ly khai. Đợi đến lúc Trương Diệp sau khi rời khỏi, áo xám trung niên nhân mới thở dài một hơi, hắn nổ ra một miếng nước bọt, thì thào nói ra, tà môn rồi, thật sự là tà môn rồi. Lao tử giàu gì cũng là chân đạo ngũ trọng cao thủ, như thế nào tại nơi này mặt người trước, có một loại lời nói cũng không dám nói cảm giác. Chẳng lẽ, đây là một cái chân đạo lục trọng đại cao thủ? Áo xám trung niên nhân chính lầm bầm lầu bầu lấy, đột nhiên trước mắt kim quang lóe lên, một cái kim y trung niên nhân xuất hiện lên đỉnh đầu. Cái này kim y trung niên nhân, rõ ràng là bằng chân nhân tọa hạ thứ tư đệ tử, kim thiết ý hề. Áo xám trung niên nhân cùng người chung quanh, nhìn thấy kim thiết ý hề, đồng thời lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đến, kêu lên, tứ sư bá tốt, bái kiến tứ sư bá. Kim thiết y ánh mắt rơi vào áo xám trung niên nhân trên người, thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đụng phải cái gì tà môn người rồi hả? Nói cho ta nghe một chút đi. Áo xám trung niên nhân vội vàng đem tình huống vừa rồi nói thoáng một phát, lại đem cảm giác của mình nói ra. Kim thiết y nghe xong một hồi, lông mày nhíu lại, nói ra, người này tướng mạo, cùng Trương Diệp không giống. Bất quá người này tuyệt đối là một cao thủ, hắn dựa vào một tia khí thế, trực tiếp ảnh hưởng ngươi, cho ngươi liền lời nói cũng không dám nói. Có thể thấy được người này lực lượng tinh thần phi thường cường hãn. Kỳ quái, phương viên trăm vạn dặm, lúc nào xuất hiện như vậy một cái lợi hại luyện đan sư. Kim Thiết Y nói một câu, phân phó nói, các ngươi tiếp tục kiểm tra nhân vật khả nghi. Phàm là chân đạo ngũ trọng cao thủ, đều là các ngươi trọng điểm kiểm tra đối tượng. Tu vi vượt qua chân đạo ngũ trọng, các ngươi cũng không cần quá chăm chú rồi, để tránh đắc tội với người. Phương viên ngàn vạn dặm, tuy nhiên là cuồng thú tông địa bàn, nhưng cũng không phải mỗi người đều thần phục với cuồng thú tông đấy. Nếu như mỗi một cường giả đều kiểm tra, này sẽ đắc tội rất nhiều cường giả, hội mang đến phiền toái không cần thiết. Kim Thiết Y phân phó một câu, phi thân hướng phía Trương Diệp phương hướng mà đi. Hán phụ trách phương viên trăm vạn dặm tìm tòi, chỉ cần phát hiện một chút khả nghi, đều truy xét đến ngọn nguồn. Trương Diệp tuy nhiên cải biến tướng mạo, nhưng bày ra thực lực ngoài Kim Thiết Y dự kiến, Kim Thiết Y quyết định đuổi theo Trương Diệp, đem Trương Diệp thân phận biết rõ ràng. Trương Diệp tốc độ phi hành cũng không khoái, hắn vừa mới bay ra hơn 3000 dặm. Đột nhiên cảm giác được phía sau có người nhanh chóng tiếp cận. Trương Diệp linh giác có chút mở ra, sắc mặt nhất thời hơi đổi, nghĩ ngợi nói, người này, dĩ nhiên là bằng chân nhân tứ đệ tử, Kim Thiết Ý Điệ. Hắn như vậy nhanh chóng đuổi theo, chẳng lẽ đã biết rõ của ta thân phận rồi hả? Chương 596, chém giết tông sư đệ tử. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh về sau, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn tỉnh táo địa đánh giá thoáng một phát chung quanh, lặng yên cải biến phương hướng, bay đến một tòa tĩnh mịch sơn cốc. Cái này tòa tĩnh mịch sơn cốc, khoảng chừng mấy ngàn trượng chi sâu, bên trong cây rừng xanh tốt. Vạn nhất thân phận bị nhìn thấu, Trương Diệp có thể tại trong sơn cốc, nhanh chóng giải quyết Kim Thiết Y. Trương Diệp vừa mới bay đến sơn cốc, chợt nghe đến Kim Thiết Y thanh âm, xa xa truyền tới, các hạ thực lực bất phàm, rốt cuộc là cái kia tông môn hay sao? Mau nói ra của ngươi thân phận, nếu không bản thân tiểu không khách khí. Trương Diệp trong nội tâm dùng mình. Hắn phi hành tốc độ, so bình thường thanh âm nhanh gấp trăm lần, nhưng Kim Thiết Y người này cách xa nhau hơn 100 dặm, tiểu dễ dàng địa đem thanh âm chuyển tới, loại này tu vi quả nhiên là đáng sợ. Trương Diệp hư lập trên không trung, thần sắc bình tĩnh nói, bản thân chính là trưởng sinh cốc ngoại môn cựu trưởng lão, Mục Lâm Phong. Các hạ một đường điên cuồng đuổi theo mà đến, cần làm chuyện gì? Kim Thiết Y linh giác xa xa tập trung Trương Diệp, cảm giác được Trương Diệp trên người hỏa hệ khí tức cùng một hệ khí tức, thần sắc buông lỏng một ít, nghĩ ngợi nói, theo khí tức đến xem, người này hẳn là Trường Sinh Cốc luyện đan sư. Trường Sinh Cốc luyện đan sư nhóm, vì nắm giữ hỏa hầu cùng phân biệt dược liệu, cùng lúc tu luyện hỏa hệ công pháp cùng một hệ công pháp. Kim Thiết Y có thể tu luyện tới chân đạo thất trọng thiên, tự nhiên có chỗ hơn người. Hắn tuy nhiên nhận định Trương Diệp là Trường Sinh Cốc luyện đan sư, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Hắn vừa xài bước đi ra ngoài, đi vào Trương Diệp phía trước, quắc, các hạ, đem ngươi trưởng lão thân phận bằng chứng lấy ra, để tránh lại để cho bản thân hiểu lầm. Trương Diệp lấy ra một cái lệnh bài, xa xa hướng phía Kim Thiết Y ném qua đi. Kim Thiết Y tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua. Từ nơi này cái thân phận lệnh bài đến xem, Trương Diệp hoàn toàn chính xác thật là Trường Sinh Cốc ngoại môn trưởng lão, nổi tiếng ngoại môn thứ 9. Kim Thiết Y linh giác thăm dò vào thân phận lệnh bài ở bên trong, tinh tế phân biệt lấy lệnh bài khí tức. Mỗi người đều có được khí tức của mình, tại chế tác thân phận lệnh bài thời điểm, sẽ đem loại này khí tức chăm chú đến bên trong đi. Linh giác cao thủ lợi hại, chỉ cần dùng linh giác phân biệt thoáng một phát, tựu có thể kinh đoán được có phải hay không bản thân. Kim Thiết Y phân biệt thoáng một phát khí tức, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Hắn cảm giác được, Trương Diệp khí tức cùng lệnh bài bên trong đích khí tức tuy nhiên phi thường tương tự, nhưng thủy chung có điểm gì là lạ. Trầm ngâm một chút, Kim Thiết Y rốt cuộc biết bất đồng địa phương. Nguyên lai, lệnh bài bên trong đích khí tức gần chứa tí ti đan dược khí tức, mà Trương Diệp trên người không có một tia đan dược hương vị, chỉ có một tia như ẩn như hiện lệ khí. Một cái luyện đan sư trên người, làm sao có thể có loại này lệ khí đâu này? Người này có cổ quái. Kim Thiết Y con mắt sáng ngời, đang muốn ra tay đem Trương Diệp cầm lấy ra, tinh tế để ra nghi vấn một phen, đột nhiên một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác theo đáy lòng của hắn thăng. Kim Thiết Y còn không có làm ra phản ứng, một cổ tinh thuần được khó có thể tin lực lượng tinh thần, đột nhiên chui vào đến trong đầu của hắn, dù là Kim Thiết Y tu vi cao thâm, cũng đầu đau muốn nước. Thật đáng sợ tinh thần công kích. Cho dù là sư phó, cũng không cách nào phát động đáng sợ như thế tinh thần công kích. Kim Thiết Y cảm giác được cái này cổ tinh thần công kích đáng sợ, nhất thời hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng ngăn cản. Bá. Ngay tại Kim Thiết Y liều chết ngăn cản thời điểm, Trương Diệp xuất thủ. Hắn bàn tay giương lên, thần bí mũi đao cùng thân hình hợp thành một đạo sáng lạn kim quang, lướt qua trăm trượng phi chạm Kim Thiết Y. Kim Thiết Y chính là chân đạo thất trọng đại cao thủ, nhưng hắn bị hỏa linh tinh thần công kích, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào làm ra phản ứng. Mà Trương Diệp đao pháp tiến nhanh phía dưới, thi triển đi ra phá vân nhất đao uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, Kim Thiết Y vừa mới chứng kiến kim quang, thần bí mũi đao đã hung hăng địa chạm đến trên người của hắn. Soạt. Kim Thiết Y trên thân thể hiện lên một tầng màu đen hào quang, ngăn cản thần bí mũi đao. Tầng này hắc sắc quang mang dị thường cứng cỏi, Trương Diệp thi triển đi ra phá vân nhất đao, lại bị ngạnh xanh xanh đỡ được rồi. Phúc. Hắc sắc quang mang tuy nhiên đem Trương Diệp mũi đao đỡ được, nhưng phá vân nhất đao lực lượng khổng lồ cực kỳ, lực lượng như là sóng cả tuôn gia nhập Kim Thiết Y thể nội, Kim Thiết Y nhất thời nuốt ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, ân, người này thậm chí có hộ thân bảo y kìa. Xem ra, cái này bảo y rất có thể là tứ phẩm chân khí. Bá. Trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ, nhưng Trương Diệp động tác nhưng lại không chút nào chậm, hắn một kích vô công, trong chốc lát lần thứ hai phát động công kích, đồng dạng là phá vân nhất đao. Trương Diệp một đao kia, chém trúng địa phương, đúng là đệ nhất đao công kích địa phương. Hai lần đồng thời chém trúng đồng nhất địa phương, đạo kia hắc sắc quang mang nhất thời sụp đổ, thần bí mũi đao lập tức xuyên qua Kim Thiết Y thân hình. Phúc. Thô bạo cực kỳ đao cương. Trong chốc lát xuyên qua Kim Thiết Y thân hình, chặt đứt Kim Thiết Y sinh cơ. Kim Thiết Y khỏe miệng tràn ra máu tươi, hoán độc địa chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, ta thật hận. Ta sớm tiểu bái tại tông sư môn hạ, cả đời tung hành, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chết ở trong tay của ngươi. Nói cho ta biết, ngươi có phải là Trương Diệp hay không? Trương Diệp làm sao có thời giờ cùng hắn rong dài, hắn cười nhạt một tiếng nói, Kim Thiết Y, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Thất bại tiểu là thất bại, ta hiện tại tiễn đưa ngươi lên đường đi. Kim Thiết Y kêu lên, chấm đã. Ngươi nói cho ta biết. Kim Thiết Y còn chưa nói xong, Trương Diệp đã một trường đánh ra, chính chính đập đến đỉnh đầu của hắn. Kim Thiết Y thân hình có bảo y bảo hộ, nhưng đỉnh đầu của hắn lại không có bảo hộ. Trương Diệp bàn tay vô xuống, Kim Thiết Y đầu ầm ầm nổ tung. Ngay tại Kim Thiết Y đã chết lập tức, mấy trăm vạn dặm bên ngoài bằng chân nhân, đột nhiên thân hình chấn động, từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống trúc. Trúc trong ống, thình lình chứa bốn chi lệnh bài. Bằng chân nhân vừa mới lấy ra ống trúc. Bốn chi lệnh bài ở bên trong, cuối cùng cái kia cành lệnh bài, đột nhiên bình một tiếng rách nát rồi. Cái này, bằng chân nhân trên mặt, lộ ra một loại không dám tin thần sắc. Ống trúc bên trong đích bốn chi lệnh bài, đại biểu cho hắn bốn người đệ tử. Lệnh bài bên trong, ẩn chứa đệ tử một đám linh giác, nếu như đệ tử bỏ mình, lệnh bài tiểu sẽ tự động vỡ vụn. Hiện tại, xếp đặt tại thứ tư lệnh bài vỡ vụn rồi, điều này nói rõ, hắn tứ đệ tử Kim Thiết Ý đã bỏ mình. Bằng chân nhân ngửa mặt lên trời giống to, bình thường uy nghiêm cực kỳ khuôn mặt, trở nên dữ tợn, ai? Là ai giết đệ tử của ta? Lão phu muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão phu muốn thân thủ đập chết ngươi. Bằng chân nhân ống tay háo phất một cái, thân thể tại trong chốc lát, biến thành một chỉ khổng lồ kim bằng, phá vỡ hư không, thẳng tắp hướng phía Kim Thiết Ý tử vong địa điểm đuổi đi qua. Trong sân cốc, Trương Diệp đập phát nổ Kim Thiết Ý đầu về sau, trước tiên đem Kim Thiết Ý túi chữ vật tử tháo xuống cất kỹ, càng làm Kim Thiết Ý bên ngoài quần áo lột bỏ. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Kim Thiết Ý trên thân thể, thình lình mặc một bộ màu đen bảo y. Trương Diệp tinh tế dò xét, chỉ thấy bảo trên áo khắc lấy đủ loại phù văn cùng trận pháp. Nho nhỏ một bộ y phục thượng diện, vậy mà khắc mấy mười cái trận pháp cùng phù văn, từng đạo lực lượng tại bảo trên áo lưu động, bó bó quần áo, vậy mà phát ra một loại trầm ngưng như núi khí tức. Hỏa Linh ánh mắt so Trương Diệp lợi hại nhiều lắm, nó nhìn thoáng qua, nói ra, cái này bảo y không tệ, có thể ngăn cản chân đạo thất trọng cao thủ một kích toàn lực. Chủ nhân, ngươi có thể đem nó lột bỏ đến, chính mình mặc vào. Trương Diệp gật gật đầu, không chút do dự đem bảo y cởi, mặc trên người mình đi. Tử linh vực trên, tính công kích chân khí rất nhiều, nhưng phòng ngự tính chân khí lại là rất là ít. Như Ba Hùng Phi, Bác Băng Phong cùng Nguyệt Trường Sinh loại thiên tài này đệ tử, đều không có một kiện bảo y, thoáng cái đã bị Trương Diệp chém giết. Cái này có thể ngăn cản chân đạo thất trọng cao thủ một kích bảo y, mặc vào nó, chẳng khác nào là nhiều ra một đầu tánh mạng, quả thực là trăm năm khó gặp cực phẩm. Rất nhanh xử lý tốt Kim Thiết Ý thi thể, Trương Diệp theo đường cũ quay trở lại. Đã giết Kim Thiết Ý, cái kia bàn điều tra hắn áo xám trung niên nhân, cũng tuyệt đối không được buông tha, nếu không hành tung của hắn rất nhanh sẽ bạo lộ. Áo xám trung niên nhân lúc này thời điểm, đang tại Dương Dương đắc ý kiểm kê lấy thu hoạch, nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên xuất hiện, hắn nhất thời chấn động, nói lắp bắp, ngươi tại sao lại trở lại rồi? Trương Diệp trầm mặc không nói, bàn tay tại trong hư không có chút một vòng, từng đạo nhàn nhạt đao cương ngang trời mà ra, chỉ là trong nháy mắt, người chung quanh đều bị Trương Diệp giết cái sạch sẽ. Trương Diệp rất nhanh xử lý tốt thi thể, phong chi ý cảnh triển khai, tốc độ cao nhất phi hành. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, hắn đã giết Kim Thiết Ý, lại giết những này kiểm tra người, tuy nhiên giết được rất sung sướng, nhưng thực sự bại lộ hành tung. Dùng quần thú tông năng lực, rất nhanh sẽ nhận được tin tức, rất nhiều cao thủ sẽ phong tuân ra tới. Tại loại tình huống này, Trương Diệp rời đi càng xa, tiểu càng an toàn. Trương Diệp vừa rời đi nửa canh giờ, một chỉ khổng lồ kim bằng, đột nhiên rơi xuống sơn cốc kia bên trong. Kim bằng tàn ra, hóa thành một người, đúng là bằng chân nhân. Bằng chân nhân sắc mặt tâm trầm, khổng lồ linh giác, trong chốc lát đem cả cái sơn cốc tìm tòi một lần. Không có một tia manh mối. Người này giết đổ nhi ta về sau, vậy mà không có để lại một tia manh mối. Tốt lão luyện đích thủ đoạn. Bằng chân nhân nắm tay chắt che nắm. Bằng chân nhân nghiến răng nghiến lợi, trầm thấp quát, Trương Diệp, nhất định là Trương Diệp. Mặc dù không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, nhưng loại này xử lý sự tình phong cách, cùng Trương Diệp phong cách giống như lúc. Trương Diệp tiểu tử này, thực lực tăng lên được thật nhanh, chính là chân đạo ngũ trọng tu vi, rõ ràng có thể chém giết chân đạo thất trọng cao thủ. Xem ra, nhất định là bổn nguyên lực lượng trợ giúp, nếu không hắn tuyệt đối không phải Thiết Ý đối thủ. Bổn nguyên lực lượng, bổn nguyên lực lượng, lão phu nhất định phải giết chết Trương Diệp, đem bổn nguyên lực lượng nắm bắt tới tay. Bằng chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía sơn cốc quanh ra một quyền, lực lượng khổng lồ trong chốc lát tràn đầy sơn cốc, số này ngàn trượng sâu sơn cốc, lại bị bằng chân nhân lực lượng ngạnh xanh xanh chống đỡ bạo. Bằng chân nhân bay ra sơn cốc, đáy lòng tất cả đều là hừng hực lửa giận. Đi ngang qua một cái tiểu thành thị thời điểm, bằng chân nhân ánh mắt lóe lên, hắn cánh trong lúc đó vung lên, một đạo khổng lồ kim quang quanh xuống dưới, tiểu thành thị nhất thời hóa thành cho bụi, trên trăm vạn sinh linh, mơ hồ đã chết tại bằng chân nhân thủ hạ. Đem một cái tiểu thành thị xóa đi, bằng chân nhân trong nội tâm lửa giận, cuối cùng bình tĩnh một chút. Hắn một bên cao tốc phi hành, tìm kiếm Trương Diệp bóng dáng, một bên phát ra tin tức, thông chi phụ cận thủ hạ, nghiêm mật phong khóa phương viên trăm vạn giảm. Thông chi hoàn tất về sau, bằng chân nhân lạnh lạnh cười cười, thì thào nói ra, Trương Diệp, ngươi giết đệ tử của ta, nhưng hành tung của ngươi cũng tiết lộ ra ngoài rồi. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi chết như thế nào? Chương 597, chuẩn bị luyện chế phân thân. Tại bằng chân nhân thì thảo tự nói thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng xa xa mà đến, mấy cái trong nháy mắt thời gian, liền đi tới bằng chân nhân trước mặt. Người tới chính là một cái áo trắng trung niên nhân, khuôn mặt hẹp dài, hai mắt tinh quang lóe lóe, vừa nhìn cũng biết là cái khôn khéo cực kỳ người. Áo trắng trung niên nhân tại trong hư không hạ bái, cao giọng nói ra, Hồ Thanh Thạch bái kiến sư tôn. Bằng chân nhân nhìn Hồ Thanh Thạch liếc, vẫy vây tay nói ra, đứng lên, đứng lên. Nhanh nói cho ta nghe một chút ngươi bố trí, lúc này đây phong tỏa, có lẽ không có vấn đề à. Hồ Thanh Thạch vươn người đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, ngạo nghệ nói ra, bẩm sư phó, đệ tử lúc này đây, tổng cộng điều động phạm vi 500 vạn dặm 1.200 môn phái, hơn 3.000 cái thế lực tiến hành tìm tòi. Tham gia tìm tòi võ đạo cao thủ, vượt qua 200.000 người, chân đạo cao thủ cũng vượt qua 6 vạn, trong đó chân đạo ngũ trọng trở lên cao thủ, vượt qua 1.000 người. Cái này hơn 2.000 vạn người, thực đã bị đệ tử an bài đến chung quanh, bố trí một cái thiên la địa võng. Ngoại trừ cái này 200.000 người này bên ngoài, kế tục cao thủ, đang tại không ngừng chạy tới, gia nhập vào tìm tòi bên trong. Chỉ cần Trương Diệp vẫn còn phạm vi 100 vạn dặm ở trong, cho dù hắn chui vào lòng đất, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bằng chân nhân gật gật đầu, hài lòng nói, hảo hảo hảo. Ngươi tiếp tục bố trí, nhất định phải đem Trương Diệp tìm ra đến. Nhớ kỹ, vô luận bao nhiêu một cái giá lớn, nhất định phải bắt giữ hắn. Hồ Thanh Thạch nói ra, còn có một việc, ta muốn hướng sư tôn bẩm báo. Ta vừa rồi tìm tòi thời điểm, phát hiện mấy cái thực lực mạnh người nhân vật. Kim Thiết Y Tứ Sư Đệ, cũng có cùng loại phát hiện. Đệ tử hoài nghi, những thần bí nhân này vật, rất có thể là Hắc Vân vực phái ra cường giả. Bọn hắn cũng ở đây tìm kiếm Trương Diệp. Bằng chân nhân lông mày nhíu lại, giận dữ nói, ngươi phân phó thủ hạ, nhìn thấy những người này, lập tức giết chết. Bọn người kia, biết rất rõ ràng nơi này là địa bàn của ta, còn dám xâm nhập đến thật sự là thật lớn gan chó. Hồ Thanh Thạch gật gật đầu, đồng nhiên có chút bận tâm nói, sư phó Trương Diệp dù sao cũng là Bích Vân Tông đệ tử, chúng ta dòng chống khua chiêng bắt hắn, Bích Vân Tông sẽ không xuất thủ. Bằng chân nhân cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Bích Vân Tông thế lực mặc dù lớn nhưng còn không quản được nơi đây. Phương viên mấy ngàn vạn ở bên trong, chính là ta Cuồng Thú Tông địa bàn, cho dù là Bích Vân Tông người đến đây cũng chiếm không đến tiện nghi đi. Thanh Thạch, ngươi không cần băn khoăn, ngươi chỉ cần an bài nhân thủ, đem Trương Diệp bắt xuống là được rồi. Về phần Bích Vân Tông, do sư phó đến ứng phó. Bình thường chân đạo tông sư, đều là so sánh cẩn thận đấy, cho dù là bầu trời sụp đổ, đại địa giãn nước, sắc mặt cũng sẽ không thay đổi càng sẽ không nghiến răng nghiến lợi có thất phong độ. Nhưng bằng chân nhân là một ngoại lệ. Bằng chân nhân xuất thân từ Cuồng Thú Tông, tính tình cũng như man thú bình thường dữ dằn, hắn căn bản không chú ý phong độ. Cũng chỉ có như bằng chân nhân loại này tính tình, mới có thể không để ý chân đạo tông sư thân phận, không để ý tới Bích Vân Tông phản ứng, không kiêng nể gì cả mà đối với Trương Diệp ra tay. Hồ Thanh Thạch khỏe miệng giật giật, muốn nói gì? Hồ Thanh Thạch có viễn cổ hồ tộc huyết thống, chẳng những tốc độ tu luyện xa xa vượt qua thường nhân hơn nữa thông minh đa trí. Hắn lúc còn rất nhỏ, liền thể hiện ra chính mình thông minh tài trí, đạt được bằng chân nhân coi trọng, sớm liền thu làm đệ tử. Bằng chân nhân tính cách thô lỗ trực lai trực vãng, nói chuyện làm việc cũng không cân nhắc người khác cảm thụ. Mà Hồ Thanh Thạch vừa vặn trái lại, hắn chú ý cẩn thận, cơ trí đa nghi, làm bất cứ chuyện gì đều là cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này đây nhằm vào Trương Diệp đại tìm tòi, vận dụng nhân thủ vượt qua 200.000 người, thanh thế huyên náo phi thường lớn. Nhưng tử linh vực thực lực khổng lồ nhất Bích Vân Tông, nhưng là không thấy chút nào động tĩnh. Điều này làm cho Hồ Thanh Thạch trong nội tâm, có một loại cảm giác không ổn. Hồ Thanh Thạch rất muốn nói một chút ý nghĩ của mình, lại để cho bằng chân nhân chú ý thoáng một phát Bích Vân Tông động tĩnh. Nhưng chứng kiến bằng chân nhân nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ không thôi bộ dạng, Hồ Thanh Thạch biết rõ, sư phụ của mình tuyệt đối sẽ không nghe theo khuyến cáo của hắn đấy, hắn đem vọt tới khỏe miệng lời nói cứng rắn mà nuốt xuống. Bằng chân nhân quay người phải ly khai, đột nhiên lại đối với Hồ Thanh Thạch nói ra, Thanh Thạch, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Trương Diệp kẻ này có cổ quái, sức chiến đấu rất khó đoán chừng, thiết ý đều bị hắn giết. Ngươi nếu như đụng phải Trương Diệp, không nên tự mình ra tay, ngươi thông báo chung quanh cao thủ, lại để cho những người khác ra tay đối phó hắn. Hồ Thanh Thạch gật đầu, cung kính nói ra, vâng. Bằng chân nhân ống tay háo phất một cái, hóa thành một cái đại bằng, tự mình gia nhập vào tìm tòi đội ngũ. Nhìn thấy bằng chân nhân ly khai, Hồ Thanh Thạch trong ánh mắt, đã hiện lên một tia vẻ khinh thường, lẩm bẩm nói. Sư phó thật sự là quá để mắt Trương Diệp rồi. Trương Diệp kẻ này, chỉ có chân đạo ngũ trọng tu vị, càng lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào. Trương Diệp nếu như dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta Hồ Thanh Thạch tất nhiên sẽ tự tay bắt giữ hắn. Hồ Thanh Thạch áo bào phất một cái, lại trong ngực lấy ra mấy miếng đưa tin ngọc phù, bàn tay liên tục huy động tầm đó, lại phát ra mấy đạo mệnh lệnh. Phạm vi 100 vạn dặm những cao thủ, nhận được Hồ Thanh Thạch mệnh lệnh, nhao nhao mà hành động. Hồ Thanh Thạch cao cao đứng ở không trung, nhìn xem trong vòng ngàn dặm, xuyên thẳng qua bận rộn cao thủ, trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý với tư cách bằng chân nhân tam đệ tử, Hồ Thanh Thạch chủ trì lúc này đây vạn dặm đại tìm tòi, có cao thủ đều nghe theo sắp xếp của hắn, hắn vô luận phát ra cái gì mệnh lệnh, thủ hạ mọi người sẽ nhanh chóng mà chấp hành. Tham gia tìm tòi số nghỉ ưa, đạt đến hơn 2.000 vạn, chân đạo cường giả đều đạt đến 6-7 vạn. Nhiều người như vậy, tại Hồ Thanh Thạch an bài phía dưới, nhưng là ngay ngắn rõ ràng, chút nào cũng không hỗn loạn. Chỉ bằng lấy điểm này, Hồ Thanh Thạch liền so thế gian tướng quân lợi hại nghìn lần vạn lần, không thẹn với viễn cổ hồ tộc hậu nhân danh xưng. Một tòa cao ngất núi lớn phía trên, Trương Diệp thu liễm khí tức, che giấu tại một cái sơn động về sau. Tại ngọn núi này chung quanh, không ngừng truyền đến tiếng xé gió, từng đạo thân ảnh xuyên thẳng qua vắng lai. Tông môn lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Ngắn ngủn nửa canh giờ ở trong, rõ ràng có thể triệu tập nhiều như vậy cao thủ, đem phạm vi trăm vạn dặm phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ. Trương Diệp nhìn xem không ngừng xuất hiện chân đạo cao thủ, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Những thứ này không ngừng xuất hiện cao thủ, đại bộ phận đều là võ đạo cao thủ, nhưng là có một chút là chân đạo cường giả. Võ đạo cao thủ tại mặt đất tìm tòi, không buông tha mỗi một cái góc nhỏ. Mà chân đạo cường giả tức thì cao cao mà đứng ở trên trời, triển khai linh giác, cảnh giác mà giữ lại lấy chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, chỉ huy võ đạo cao thủ. Như vậy dày đặc tìm tòi, dù là Trương Diệp phong chi ý cảnh sắp đại thành, tốc độ cũng sâu sắc giảm bớt. Hắn tốc độ cao nhất đã bay nửa canh giờ, cũng chỉ đã bay 7-80 vạn dặm, còn kém 20 vạn dặm mới có thể thoát ra cái này khổng lồ vòng vây. Trương Diệp quan sát một hồi, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, lẩm bẩm nói, cái này chủ trì tìm tòi người, tuyệt đối là một cái trí lực xuất chúng chi nhân. Người này an bài tinh vi cực kỳ, chân đạo cường giả cùng võ đạo cường giả tại sắp xếp của hắn phía dưới, đều phát huy ra tác dụng lớn nhất. Phạm vi trăm vạn dặm, rộng rãi như vậy địa bàn, lúc này người an bài phía dưới, rõ ràng bị phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ, cho dù là ta, cũng muốn cẩn thận ứng phó, mới có thể tránh đi tìm tòi. Trương Diệp là người của hai thế giới, hắn tự nhiên biết rõ, chỉ huy cũng là một môn học vấn rất cao thâm. Chỉ huy mấy ngàn người mấy vạn người chiến đấu, đều cần lớn lao trí tuệ, mới có thể làm được thuận buồm xuôi gió. Hiện tại cái này chủ trì tìm tòi người, điều động ngàn vạn nhân thủ, rõ ràng còn có thể ngay ngắn rõ ràng, không thấy chút nào hỗn loạn, loại này bổn sự dù cho Trương Diệp cũng âm thầm bội phục. Trương Diệp lặng yên trầm tư nói, người này, nếu như ta đụng phải, nhất định phải tìm cơ hội chém giết hắn. Chỉ cần người này chết mất, những người này liền đã mất đi tổ chức, ta muốn chạy trốn liền dễ dàng nhiều hơn. Thu hồi tâm tư, Trương Diệp dò xét tình huống chung quanh, bắt đầu suy nghĩ phá vòng vây phương pháp. Trương Diệp đầu tiên nghĩ đến đấy, là dựa vào thực lực của mình, cứng rắn mở một đường máu chạy trốn. Nhưng ý nghĩ này, vừa mới ra, đã bị Trương Diệp hủy bỏ. Nếu như hắn ngạnh sấm mà nói, rất nhanh sẽ khiến cho chân đạo cường giả chú ý, bằng chân nhân cũng sẽ trước tiên chạy đến lúc đó hắn chỉ có một con đường chết. Trương Diệp tiếp theo nghĩ đến đấy, chính là tiếp tục dựa vào thân pháp, thần không biết quỷ không hay mà đột phá phong tỏa. Nhưng Trương Diệp suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ này. Thân pháp của hắn tuy nhiên cao minh, có thể đơn giản giấu giếm được chân đạo tứ trọng ngũ trọng cao thủ, nhưng không có nắm chắc giấu giếm được chân đạo lục trọng thất trọng cao thủ. Tu luyện tới chân đạo lục trọng thất trọng cao thủ, linh giác đều vô cùng nhạy cảm, phản ứng tốc độ cực nhanh. Dù cho Trương Diệp thân pháp mau nữa, cũng nhanh bất quá bọn hắn linh giác. Trương Diệp thứ ba ý tưởng chính là lợi dụng thái tuế năng lực, xa xa mà ẩn nút đến dưới nền đất, trong lòng đất tu luyện bình thường thời gian, đợi tình thế đã qua về sau, sẽ rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Ý nghĩ này không tệ, nhưng thái tuế nhưng không cách nào có thể, bởi vì thái tuế căn bản không dám lộ diện, không cách nào đem Trương Diệp đưa đến dưới nền đất. Thái tuế trốn ở hỏa linh giới bên trong, năng lực sâu sắc yếu bớt. Đem quần áo các loại thứ đồ vật đưa đến lòng đất, thái tuế còn có thể, nhưng đem một cái người sống đưa đến dưới nền đất, thái tuế liền không có biện pháp. Trương Diệp liên tiếp loại bỏ hơn 10 ý tưởng, rốt cục, một cái kỳ diệu ý tưởng xuất hiện ở trong lòng, nói ra, Hỏa Linh, luyện chế một cái phân thân, cần bao lâu thời gian? Hỏa Linh nói ra, nếu như luyện chế Tử Thanh Linh Diệp phân thân, cần 7 ngày thời gian. Nếu như luyện chế một cái Tử Thanh Linh một phân thân, độ khó liền lớn rồi, cần 7-7-49 ngày. Trương Diệp nhướng mày, nói ra, có thể hay không nhanh một chút. Hỏa Linh suy nghĩ một hồi, nói ra, Thủy Linh, Mộc Linh cùng Thái Tuế, lực lượng của bọn nó bên trong, đều ẩn chứa tánh mạng lực lượng, tại trợ giúp của bọn nó phía dưới, luyện chế phân thân tốc độ sẽ phải sâu sắc nhanh hơn. Mà tự chính mình đối với luyện chế phân thân vô cùng hiểu rõ, ta có thể chỉ huy ngươi luyện chế, đề cao luyện chế tốc độ. Như thế tính toán xuống, luyện chế Tử Thanh Linh Diệp phân thân, có lẽ có thể tại trong 1-2 ngày hoàn thành. Mà luyện chế Tử Thanh Linh một phân thân, cần thời gian sẽ dài một chút, cụ thể thời gian ta cũng không cách nào tính ra. Trương Diệp kỹ càng suy tính một phen, quả quyết nói ra, rất tốt, ta muốn luyện chế phân thân. Hỏa Linh, Thái Tuế, Thủy Linh cùng Mộc Linh, các ngươi tới giúp ta. Chương 598, 3 ngày tìm tòi, đao đao giết người. Phương viên trăm vạn dặm, đối với người bình thường mà nói, là một cái không cách nào tưởng tượng diện tích, dù cho không ăn không uống không ngủ, cũng không cách nào xuyên việt khổng lồ như vậy rừng rậm. Nhưng đối với chân đạo cao thủ mà nói, phương viên trăm vạn dặm, cũng không coi vào đâu. Chân đạo cao thủ tốc độ phi hành so thanh âm phải nhanh nhiều lắm, ánh mắt của bọn hắn có thể đơn giản chứng kiến mấy trăm dặm bên ngoài, phương viên hơn 10 dặm nội là bất luận cái gì động tĩnh, đều không thể giấu giếm được bọn hắn. Hồ Thanh Thạch mệnh lệnh chân đạo thất trọng cao thủ đóng tại bên ngoài, mật thiết lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Sau đó đem phương viên trăm vạn dặm phân chia thành từng khối, sau đó mệnh lệnh chân đạo lục trọng cường giả, riêng phần mình phụ trách một miếng đất bản, tổ chức nhân thủ tiến hành cẩn thận tìm tòi. Ngoại trừ triệu tập nhân thủ bên ngoài, Hồ Thanh Thạch còn theo tông môn bên trong, điều động mấy vạn chỉ kim nhãn ưng tổng số vạn chỉ thiên lý hồ, lại để cho kim nhãn ưng cùng thiên lý hồ gia nhập vào tìm tòi trong. Cùng thú tông cao thủ, đại đô ẩn chứa man thú huyết mạch, bọn hắn trời sinh tựu là thuần thú cao thủ. Cùng thú tông bên trong, thuần dưỡng lấy đủ loại dị thú, những này dị thú chẳng những có thể dùng để chiến đấu, nhưng lại có thể dùng đến tìm tòi, tìm kiếm các loại bảo vật, linh dược cùng người. Kim nhãn ưng là so sánh thông thường một loại man thú, nhãn lực của nó phi thường cao minh. Phi hành tại vạn trượng trên bầu trời, cũng có thể chứng kiến một đầu ngon cái lớn nhỏ xà nhi. Chỉ cần cho chúng nó nhìn một chút bức họa, chúng có thể tại trên vạn người bên trong, tìm ra tương ứng người đến. Thực là một loại nhãn lực phi thường lợi hại man thú. Kim nhãn đưng con mắt lợi hại, thiên lý hồ thì là cái mũi lợi hại. Cái mũi của bọn nó, truyền thuyết có thể nghe thấy được ngàn dặm bên ngoài đồ vật, chỉ cần chúng ngửi qua đồ vật, cho dù phóng tới dưới nền đất cất chứa, cũng sẽ bị chúng ngửi ra đến. Đã có kim nhãn ưng cùng thiên lý hồ trợ rút, tìm tòi hiệu suất đề cao thật lớn, tìm tòi phạm vi không ngừng co rút lại. Mà bằng chân nhân gia nhập, càng là sâu sắc nhanh hơn tìm tòi tốc độ. Bằng chân nhân chính là chân đạo tông sư, linh giác cường hãn, có thể đơn giản cảm ứng được trong vòng ngàn dặm động tĩnh. Bằng chân nhân liên tục không ngừng mà tìm tòi 3 ngày, nhất thời đem tìm tòi phạm vi theo trăm vạn dặm, thu nhỏ lại đã đến phương viên 70 vạn dặm. Chiếu cái tốc độ này, không dùng được vài ngày muốn tìm tòi hoàn tất. Hồ Thanh Thạch xếp bằng ở trên một ngọn núi cao, ở trước mặt của hắn, biểu hiện ra một mặt cực lớn tấm gương. Từng đạo đưa tin ngọc phù bay tới, bay vào đến trong gương, Hồ Thanh Thạch chỉ cần nhìn một chút tấm gương, lập tức đã biết rõ tìm tòi tình huống. Tinh tế địa nhìn một chút tấm gương, Hồ Thanh Thạch trên mặt lộ ra một tia kinh dị, lẩm bẩm nói, tại ta loại này dày đặc tìm tòi phía dưới, rõ ràng một chút tung tích đều tìm không thấy, Trương Diệp người này quả nhiên có chỗ hơn người. Nếu như không phải có sư phó cùng chân đạo thất trọng cường giả gia nhập, nếu như không phải ta theo tông môn điều đã đến mấy vạn chỉ kim nhãn ưng, chỉ sợ Trương Diệp đã tránh thoát tìm tòi, chạy trốn thành công rồi. Hồ Thanh Thạch vốn cho rằng, tại hắn dày đặc tinh xảo tìm tòi phía dưới, Trương Diệp cái này chân đạo ngũ trọng cao thủ, rất nhanh sẽ hiển lộ ra tung tích. Nhưng Trương Diệp biểu hiện, sâu sắc ngoài Hồ Thanh Thạch dự kiến, 2-3 nghìn vạn người suốt tìm tòi 3 ngày, rõ ràng liền Trương Diệp bóng dáng đều nhìn không tới. Có thể tưởng tượng, nếu như không có chân đạo lục trọng cùng chân đạo thất trọng cao thủ gia nhập, nếu như không có có mấy vạn kim nhãn ưng hỗ trợ, Trương Diệp rất có thể đã đột phá vây quanh, xa chạy cao bay rồi. Hồ Thanh Thạch trong nội tâm, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nghe nói Trương Diệp tiểu tử này, theo đao quân phế tích lúc đi ra, đã bị trọng thương. Thực lực lớn giảm nhiều thấp. Nếu như Trương Diệp không có bị thương, dù cho ta điều động mấy ngàn vạn người, chỉ sợ cũng không có dùng. Trương Diệp tiểu tử này, nếu như phát triển, tuyệt đối là một cái nhân vật thật đáng sợ. Vèo. Lại một đạo đưa tin ngọc phù bay tới, tiến vào đến trong cửa kính. Hồ Thanh Thạch ngón tay một điểm, đưa tin ngọc phù trong truyền ra một cái cực kỳ hưng phấn thanh âm, phát hiện, chúng ta phát hiện Trương Diệp. Trương Diệp vừa mới xuất hiện tại chính Đông Phương, hắn chính hướng phía bên ngoài chạy trốn. Chúng ta đã bị hắn giết mấy chục cái chân đạo cao thủ. Hồ Thanh Thạch đằng địa đứng, nắm đấm nắm chặt, quắc, xác nhận là Trương Diệp. Ngọc phù bên trong, cái thanh âm kia hưng phấn nói, xác nhận. Nhìn thấy Trương Diệp chân đạo cường giả, tổng cộng có 4 người. Đều là chân đạo tứ trọng cao thủ. Bọn hắn đều xem qua Trương Diệp bức họa, người này, tuyệt đối là Trương Diệp không thể nghi ngờ. Hồ Thanh Thạch đại hỉ, quắc, nhanh, tổ chức nhân thủ đem hắn cản lại. Vô luận phí bao nhiêu một cái giá lớn, đều muốn đem hắn lưu lại. Ta lập tức thông chi sư phó cùng người chung quanh. Hồ Thanh Thạch tranh thủ thời gian thông chi bằng chân nhân, sau đó lại ra lệnh, Thiết Quyền Môn, Bạch Cốt Bang, Thiết Truy Môn. Các ngươi nghe cho kỹ, Trương Diệp xuất hiện tại các ngươi phụ cận, các ngươi nhanh chóng đuổi đi qua chặn đường. Liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, Hồ Thanh Thạch rốt cục tùng ra một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười, ha ha, Trương Diệp ha Trương Diệp, cho dù ngươi càng lợi hại, ngươi hay vẫn là trốn không thoát ta trong lòng bàn tay. Thiết Quyền Môn, Bạch Cốt Bang cùng Thiết Truy Môn tông chủ đều là chân đạo lục trọng cao thủ. Bọn hắn cùng đi, Trương Diệp muốn chạy đều chạy không được. Chỉ cần bọn hắn thoáng chặn đường thoáng một phát, sư phó có thể đuổi đi qua, tự tay đem Trương Diệp bắt ở. Tại một mảnh nồng đậm trong rừng rậm, Trương Diệp trên người tất cả đều là máu tươi, mùi máu tươi trận trận phát ra. Trong tay hắn dẫn theo trường đao, cũng giọt giọt chảy máu tươi, nhuộm hồng cả một mảnh mặt đất. Tại Trương Diệp phía trước, nổn ngang lộn xộn địa nằm hơn 10 người. Những người này trên cổ đều có được một đạo nhẹ nhàng vết đao, máu tươi không ngừng mà theo vết đao trong tuôn ra. Siêu siêu siêu. Bên trên bầu trời lại rơi xuống ba người. Ba người này đều là chân đạo cao thủ, nhìn thấy Trương Diệp đề đao mà đứng, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao hướng phía Trương Diệp bay xuống đến. Trương Diệp sắc mặt hờ hững, trong tay hắn trường đao liên tục huy động, trường đao xẹt qua một đạo huyền diệu cực kỳ quy tích, giống như là một đạo cầu vồng, đường ngang bầu trời. Siêu, siêu, xíu, u u. Ba cái hùng hổ mà đến chân đạo cao thủ, giống như là ba con chết đi chim to, phốc phốc phốc địa rơi xuống trên mặt đất. Ba người trong cổ đều xuất hiện một đạo vết đao, máu tươi đang từ vết đao trong chậm rãi chảy ra. Ngươi, thật là lợi hại đao pháp. Một cái chân đạo nhị trọng cao thủ, cổ bị cắt về sau, rõ ràng còn chưa chết đấu. Hắn chỉ vào Trương Diệp, hoảng sợ nói một câu, mới đoạt khí. Trương Diệp không nói một lời, lách mình tiến vào đến trong rừng rậm. Trương Diệp tiến vào đến rừng rậm không lâu, không trung thiên địa tinh nguyên, đột nhiên lại chấn động. Mấy cái trong nháy mắt thời gian về sau, trên bầu trời lại xuất hiện mấy cái chân đạo cao thủ. Cái này mấy cái chân đạo cao thủ nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nhìn thấy những thi thể này trong cổ vết đao, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Vết đao, đều là vết đao. Ha ha, nhất định là Trương Diệp. Xem cái này máu tươi, còn ấm lắm, cái này mấy người. Tuyệt đối là vừa mới tử vong đấy. Trương Diệp ngay tại phụ cận. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp, hôm nay ngươi là chắp cánh tránh khỏi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha ha, ngươi hay vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ngươi càng lợi hại, cũng không cách nào chạy thoát được vòng vây đấy. Hắc hắc hắc hắc, lão tử vận khí coi như không tệ. Hôm nay lão tử đem Trương Diệp cầm ra rồi, Cuồng Thú Tông nhất định sẽ sâu sắc khen thưởng, nói không chừng còn có thể lại để cho lão tử tiến vào tàng thư các, nhìn một chút bên trong tàng thư. Ha ha ha ha ha, lão tử chính mình đã có tu luyện công pháp, tiểu không hề cần muốn đi vào tàng thư các rồi. Lão tử chỉ hy vọng, Cuồng Thú Tông có thể tiễn đưa ta một chỉ 800 năm linh hồ. Chỉ cần có linh hồ, lão tử có thể hành tẩu thiên hạ, siêu tầm thiên hạ linh dược rồi. Cái này mấy cái chân đạo cao thủ hưng phấn nói, triển khai thân pháp, trong rừng rậm tìm tòi. Đột nhiên, một cái chân đạo nhị trọng cao thủ phát hiện Trương Diệp tung tích. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng cười quái dị, quát to, ha ha ha ha ha, Trương Diệp, chạy đi đâu? Đang khi nói chuyện, thân hình hắn triển khai, hướng phía Trương Diệp bay qua. Nhưng hắn vừa mới đã bay mấy trăm trượng, con mắt đột nhiên trợn thật lớn, trên mặt lộ ra sợ hãi cực kỳ thần sắc. Xíu. U. Một đạo ánh đao đột nhiên xuất hiện, cái này chân đạo nhị trọng cao thủ, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, cổ ở giữa đã nhiều ra một đạo vết đao, máu tươi phún dũng mà ra. Phúc. Thi thể nặng nề mà rơi xuống mặt đất. Thi thể rơi xuống đất thanh âm. Đưa tới khắc chân đạo cao thủ chú ý mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, ba bốn chân đạo cao thủ hóa thành từng đạo lưu quang, bay nhanh tới. Một cái chân đạo tam trọng cao thủ nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, sắc mặt hơi đổi, nói ra, một đao bị mất mạng. La lão tứ tu vi đã đạt tới chân đạo nhị trọng hậu kỳ, rõ ràng bị Trương Diệp một đao chém giết. Cái này Trương Diệp thật là lợi hại đao pháp. Một cái chân đạo nhị trọng cao thủ lạnh lùng nói, Trương Diệp đã bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu còn không bằng bình thường hai thành. Nếu như La lão tứ cẩn thận một chút, Trương Diệp đao pháp càng lợi hại, cũng không cách nào một đao chém giết. Vậy sao? Một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên tiếng nổ. Theo thanh âm mà đến, là một đám nhàn nhạt ánh đao giống như chân trời trời chiều ánh mắt xéo qua, ôn hòa mà xa xưa. Xíu. U. Cái này chân đạo nhị trọng cao thủ. Vừa mới nói dứt lời, trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo vết đao. Cánh mạng của hắn, cũng theo vết đao bên trong đích máu tươi, không ngừng chảy ra. Coi chừng. Trương Diệp ngay tại phụ cận. Cái kia chân đạo tam trọng cao thủ, nhìn thấy đồng bạn bị một đao chém giết, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng lên tiếng cảnh cáo. Xíu. U. Cái này chân đạo tam trọng cao thủ vừa mới hô lên âm thanh đến, đạo kia nhàn nhạt ánh đao đột nhiên lại xuất hiện tại trong hư không, hướng phía hắn chém tới. Ánh đao xem không khoái, trong đó ẩn chứa uy lực cũng không lớn, nhưng lại cho người một loại né không thể né, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Ti. Ánh đao theo chân đạo tam trọng cao thủ cổ ở giữa xẹt qua. Cái này chân đạo tam trọng cao thủ, liền Trương Diệp bộ dạng đều không có nhìn rõ ràng, cũng đã bị trường đao chém trúng. A, liên tục có hai cái chân đạo cao thủ, chết ở Trương Diệp dưới đao, những người còn lại đều sợ ngây người. Bọn hắn lúc này thời điểm mới biết được, Trương Diệp đao pháp, là bực nào lợi hại, dùng bọn hắn chính là chân đạo nhị trọng tam trọng tu vi, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đi mau. Mấy cái chân đạo cao thủ không hẹn mà cùng chạy trốn. Đối mặt Trương Diệp loại này đáng sợ đao pháp, bọn hắn liền cuồng thú tông mệnh lệnh đều không nghe rồi, một lòng chỉ nghĩ đến trốn chạy để khỏi chết. Chân đạo cao thủ toàn lực chạy trốn, tốc độ nhanh được thần kỳ. Nhưng tiểu tại bọn hắn thi triển thân pháp thời điểm, lại có mấy đạo ánh đao nhấp nhoáng, chiếu sáng hắc ám rừng rậm. Siêu, siêu, siêu, u. Ba cái chạy trốn chân đạo cao thủ, thân hình đột nhiên dừng lại. Sau đó, cổ của bọn hắn máu tươi cuồn phun, thân thể mềm địa té trên mặt đất. Trương Diệp sắc mặt hờ hững, thu hồi trường đao tiếp tục chạy đi. Hắn tuy nhiên tận lực đã ẩn tàng thân hình, nhưng trên người hắn mùi máu tươi, nhưng lại như thế nào đều giấu không được. Mới vừa đi ra hơn 10 dặm, chợt nghe đến một thanh âm nói ra, ha ha ha ha, Trương Diệp, ngươi đi không được. Mau mau cho lão phu thúc thủ chịu trói đi, lão phu có thể không tra tấn ngươi. Theo thanh âm, một cái lão giả chậm rãi từ tiền phương đi tới. Trên lồng ngực của hắn, thình lình thêu lên một căn bạch cốt, nhìn về phía trên âm u ám đấy. Chương 599, thượng cổ đao kỹ, lạc nhật trảm. Lão giả chằm chằm vào Trương Diệp, tựa như thợ săn chằm chằm vào một cái con mồi. Ánh mắt của hắn trong chớp động lên vẻ hưng phấn, nói ra, lão phu chính là Bạch Cốt môn đại trưởng lão. Trương Diệp, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn cần lão phu động thủ sao? Trương Diệp sắc mặt hờ hững, trường đao mở ra, một đạo nhàn nhạt ánh đao phi. Bạch Cốt môn đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một căn cực lớn xương cốt. Xương cốt đón gió mở ra, phát ra ô ô quái tiếng nổ, nhưng nghe đến đương một tiếng vang nhỏ, Trương Diệp một đao kia lại bị đã ngăn được. Bạch Cốt môn đại trưởng lão đem Trương Diệp trường đao chấn khai, hắn cảm giác được, Trương Diệp đao pháp tuy nhiên tinh diệu tuyệt luân, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng lại rất ít, nhất thời yên tâm. Bạch Cốt môn đại trưởng lão cặc cặc cười quái dị, nói ra, Trương Diệp, đao pháp của ngươi rất cao minh. Nhưng đao pháp của ngươi, cũng chỉ có thể chém giết chân đạo nhị trọng cùng chân đạo tam trọng người. Lão phu thế nhưng mà chân đạo ngũ trọng cao thủ, thực lực so chân đạo tam trọng cường đại gấp trăm lần, đao pháp của ngươi căn bản là không làm gì được lão phu. Lão phu hôm nay nhất định nổi danh rồi. Ồ. Ngay tại Bạch Cốt môn trưởng lão lúc nói chuyện, Trương Diệp lại xuất đao rồi. Một đao kia giống như sao lốm đốm đầy trời, Bạch Cốt môn trưởng lão căn bản là thấy không rõ Trương Diệp đao thế. Bạch Cốt môn trưởng lão đáy lòng kinh hãi, chẳng quan tâm nói chuyện, trong tay Bạch Cốt điên cuồng huy động, hình thành một đạo dày đặc Bạch Cốt vách tường, sau đó toàn lực bức ra lui về phía sau. Đinh đinh đinh leng keng. Đại bộ phận đời sau đều bị Bạch Cốt vách tường đỡ được, chỉ cần chính là 2-3 điểm đời sau xuyên thấu qua Bạch Cốt vách tường, bay vào đến Bạch Cốt môn đại trưởng lão vòng phòng ngự ở trong. Siêu, siêu, xíu, u. Cái này 2-3 điểm đời sau đột nhiên hóa thành ba đạo đao cương. Đao cương lóe lên tức thì, Bạch Cốt môn trưởng lão động tác đột nhiên dừng lại, trên cổ của hắn, trên ngực cùng trên trán, riêng phần mình xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đao, máu tươi từ ba chỗ miệng vết thương phún dũng mà ra. Thật là lợi hại đao pháp. Ta xem thường ngươi rồi. Bạch Cốt môn trưởng lão dễ rùa địa nói một câu, thân hình giống như là cây cột, nặng nghề mà ngã xuống đến trên mặt đất. Ông ông ông. Bạch Cốt môn trưởng lão vừa mới ngã xuống đất, lại có bốn đạo nhân ảnh xuất hiện. Cái này bốn đạo nhân ảnh, ngực phía trước thình lình thêu lên Bạch Cốt, hiển nhiên đều là Bạch Cốt môn cao thủ. Bốn cái Bạch Cốt môn cường giả, phi thân mà đến, chứng kiến Bạch Cốt môn trưởng lão ngã xuống đất, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Bọn hắn quả thực không thể tin được, tu vi đạt đến chân đạo ngũ trọng đại trưởng lão, nhanh như vậy đã bị Trương Diệp chém giết. Xíu. U. Ngay tại bốn người kinh hãi thời điểm, bốn đạo nhàn nhạt ánh đao đột nhiên theo u ám bên trong xuất hiện, tựa như bốn sợi nhàn nhạt tinh quang, chiếu sáng đỉnh đầu của bọn hắn. Tránh mau. Một cái chân đạo tam trọng cao thủ, cảm giác được trong ánh đao sát cơ. Nhất thời tê tâm liệt phế địa giống to, đồng thời thân thể ngay tại chỗ lăn một vòng, chật vật cực kỳ địa cút ra ngoài. Xíu. Xíu. Xíu. Xíu. Bốn đạo nhàn nhạt ánh đao, giống như là bốn đạo lấy mạng phù, ánh đao hiện lên đi, ba cái Bạch Cốt môn chân đạo cường giả trên cổ xuất hiện một vết thương, lúc này ngã xuống. Cái kia chân đạo tam trọng cao thủ so sánh cơ cảnh, phản ứng cũng so sánh so, hắn trước tiên lăn đến trên mặt đất đi. Hiểm hiểm đã tránh được một khó, nhặt về một đầu tánh mạng. Tuy nhiên nhặt về tánh mạng, nhưng cái này chân đạo tam trọng cao thủ hai chân, nhưng lại đã trúng một đao, hai cây trắng như tuyết bắp chân, ngay ngắn hướng bị chém đứt, đỏ tươi huyết nhục cùng tùm bạch cốt lộ ra. Cái này bạch cốt môn chân đạo tam trọng cao thủ, bị Trương Diệp một đao kia sợ ngây người. Trong miệng hắn phát ra kêu thảm, thân hình như là xà dán mặt đất di động, kêu lên, môn chủ, môn chủ, Trương Diệp ngay ở chỗ này, nhanh mau tới đây cứu. Xíu. Thanh âm của hắn còn chưa nói xong, một đạo ánh đao từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác chui vào cổ của hắn ở giữa. Cái này bạch cốt môn cao thủ. Đầu cùng thân thể rồi đột nhiên chia lịa, đầu thân chỗ khác biệt. Giống. Cái này chân đạo tam trọng cao thủ vừa mới chết đi, phương xa trên bầu trời, truyền đến một tiếng thét dài. Tiếng thét dài âm ngưng mà không tiêu tan, thanh âm liên tục không ngừng quanh quẩn. Hiển nhiên, phát ra thét dài người tuyệt đối là một cao thủ. Vèo. Thét dài thanh âm còn không có đình chỉ, một cái toàn thân gầy còm trung niên nhân, đột nhiên theo trên bầu trời rơi xuống, chính chính rơi xuống Trương Diệp phía trước, đem Trương Diệp đường đi cản lại. Gầy còm trung niên nhân gầy được thần kỳ, một mắt nhìn đi toàn thân cao thấp, đều là một khối khối xương cốt. Nhất đáng sợ chính là, cái này từng khối xương cốt vậy mà đột phá làn da, nô lên đi ra bên ngoài, phát ra tùm bạch quang, nhìn về phía trên người không người, quỷ không quỷ đấy. Trung niên nhân đánh giá Trương Diệp liếc, gầy còm trên mặt lộ ra một tia vẻ vui thích. Nhưng hắn chứng kiến Trương Diệp bên người năm cổ thi thể lúc, trên mặt vẻ vui thích nhất thời tán đi, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Gầy còm trung niên nhân lạnh như băng nói, lão phu chính là bạch cốt môn môn chủ, Khô Lâu Vương. Trương Diệp, người giết ta bạch cốt môn năm vị trưởng lão, hôm nay lão phu muốn đem ngươi hai chân băm thành năm đoạn. Trương Diệp không nói một lời, trong tay trường đao mở ra, trên bầu trời xuất hiện hàng hà sa số ngôi sao. Khô Lâu Vương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đời sao, nhất thời sợ hãi kêu lên một cái. Cả kinh về sau, Khô Lâu Vương rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh lớn cỡ bàn tay đoàn đao. Đoàn đao trước người có chút vung lên, một cổ lực lượng khổng lồ bài không mà ra, giống như là một tòa đại sơn giống như ngăn tại thân thể của hắn phía trước. Đao cương tường. Khô Lâu Vương nhãn lực sắc bén, hắn liếc nhìn ra, Trương Diệp đao pháp tuy nhiên diệu tuyệt cổ kim, nhưng ẩn chứa lực lượng chỉ tương đương với chân đạo nhị trọng cao thủ. Tại loại tình huống này, Khô Lâu Vương dùng lực chiến thắng, hắn dựa vào khổng lồ tiên thiên chân khí, ngạnh xanh xanh địa hóa thành một đạo đao cương tường, đem Trương Diệp công kích đỡ được. Trương Diệp trường đao hóa thành điểm một chút đầy sao, rơi xuống đao cương trên tường, giống như là châu đất xuống biển. Chỉ nghe được phốc phốc phốc một hồi nhẹ vang lên, Trương Diệp công kích nhất thời bị hóa giải mất. Khô Lâu Vương đã ngăn được Trương Diệp một kích, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng, ha ha ha ha. Trương Diệp, xem ra ngươi đã đến nỏ mạnh hết đà, trong cơ thể tiên thiên chân khí còn thừa không có mấy rồi. Cho dù đao pháp của ngươi lại tinh diệu, không có tiên thiên chân khí thôi động, cũng phát huy không xuất ra tác dụng đến, ngươi tuyệt đối không phải lão phu đối thủ. Trương Diệp không nói một lời, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Trong tay hắn trường đao hơi khẽ chấn động, hàng hà sa số ngôi sao đột nhiên thay đổi, biến thành vòng tròn quay liên tục cong cong trăng lưới liềm. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Mấy vòng trăng lưới liềm, vậy mà phá tan Khô Lâu Vương đao cương tường, đi vào Khô Lâu Vương ngoài thân. Khô Lâu Vương bất ngờ không đề phòng, nhất thời bị trăng lưới liềm đụng phải. Gầy còm cực kỳ trên thân thể, xuất hiện vài đạo vết đao. Khô Lâu cảm thấy cực lớn uy hiếp, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên trừng lớn, trong chốc lát lui về phía sau trăm trượng, hoảng sợ kêu lên, cái này. Đây là thượng cổ đao kỹ, Nguyệt Nha Trảm. Đúng rồi, vừa rồi sao lốm đốm đầy trời, có lẽ tiểu là thượng cổ đao kỹ, đầy sao chém. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thu đao lui về phía sau, lập tức muốn chui vào đến trong rừng rậm. Khô Lâu Vương thật vất vả, mới tìm được Trương Diệp tung tích. Hắn nơi nào sẽ buông tha Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp thu đao lui về phía sau, Khô Lâu Vương gầm nhẹ một tiếng, quắc, muốn đi. Không có dễ dàng như vậy. Vèo. Khô Lâu Vương trong tay đoàn đao, bắn ra một đạo thật dài đao cương. Thẳng chạm Trương Diệp. Trương Diệp có chút lách mình, đạo này đao cương trong chốc lát bắn đi ra, trọn vẹn bay ra vạn trượng. Vạn trượng nội cây cối thạch đầu man thú, bị đao cương bắn trúng, hết thảy đều hóa thành bụi phấn, rừng rậm trên mặt đất, xuất hiện một đạo ba trượng bao sâu. Vạn trượng lớn lên cự danh mương. Khô Lâu Vương liên tiếp phát ra vài đao, trong chốc lát đi vào Trương Diệp đằng sau. Hắn đang muốn thi triển ra cận thân đao pháp. Làm gì chắc đó, một mực mà đem Trương Diệp vây khốn thời điểm, Trương Diệp đột nhiên quay người, xuất đao. Khô Lâu Vương biến sắc, điều này sao có thể? Trương Diệp cao tốc phi hành thời điểm, vậy mà đột nhiên phản trở lại, đã phát động ra công kích. Loại này có vi lẽ thường cử động, lại để cho Khô Lâu Vương đều thất kinh. Đồng tử đều chịu co rụt lại. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, u. Bên trên bầu trời, bay lên mấy luân trăng lưới liềm. Trăng lưới liềm dày đặc địa bàn tới, mỗi một vòng đều sáng tỏ mà sáng ngời, nhìn về phía trên nói không nên lời ưu mỹ, nói không nên lời động lòng người. Khô Lâu Vương bất ngờ không đề phòng, nhất thời xa vào đến trong nguy hiểm. Bất quá Khô Lâu Vương với tư cách nhất môn chi chủ, tự nhiên có hơn người kỹ nghệ, hắn đoạn quát một tiếng. Trong tay đoạn đao trong hư không hoành vùng, hóa thành một mặt cực lớn tấm chắn. Đương đương đương đương đương. Mấy tiếng nhẹ vang lên bên trong, Khô Lâu Vương trên người bỏ ra một bên xuyến máu tươi, thân hình vội vàng thối lui. Vừa rồi hắn tuy nhiên đem Trương Diệp đao pháp đỡ được rồi, nhưng vẫn nhưng có vài đạo trăng lưỡi liềm khí tức, bắn tới trên người của hắn. Tại trên người của hắn cắt mấy đạo vết thương. Ông! Khô Lâu Vương lui về phía sau được nhanh, nhưng Trương Diệp thân pháp nhanh hơn. Ngay tại Khô Lâu Vương lui về phía sau thời điểm, Trương Diệp giống như là bóng dáng, chăm chú đi theo lấy Khô Lâu Vương, một vòng lại trăng lưỡi liềm phi chạm Khô Lâu Vương. Khô Lâu Vương sắc mặt thảm biến, trong lòng của hắn rốt cục minh bạch, Trương Diệp vừa rồi thu đao lui về phía sau, chính là kế dụ địch. Trương Diệp dụ dỗ hắn truy tung, sau đó đông nhiên quay người trở lại, thi triển ra lăng lệ ác liệt công kích. Loại công kích này rất nhanh tới cực điểm, đáng sợ tới cực điểm, bất ngờ không đề phòng, Khô Lâu Vương nhất thời toàn diện bị động. A! Khô Lâu Vương trong nội tâm cảm giác được không ổn, hắn lớn tiếng gào thét, kêu gọi càng nhiều nữa cao thủ đến đây. Tại giống to đồng thời, Khô Lâu Vương đoản đao múa, dốc sức liều mạng ngăn cản xinh đẹp đáng sợ nảy nguyệt nha chạm. Siêu! Siêu! Siêu! U! Mấy đạo nguyệt nha chạm, đột phá Khô Lâu Vương phòng ngự, chạm đến Khô Lâu Vương trên người. Khô Lâu Vương tại nơi này thời khắc nguy hiểm, rốt cục thể hiện ra kinh người bổn sự, hắn trên thân thể bạch cốt có chút thò ra đến, lại đem ba đạo nguyệt nha chạm đỡ được rồi. Khô Lâu Vương dựa vào trên người bạch cốt, ngạnh xanh xanh đã ngăn được nguyệt nha chạm, đau đến mặt đều bầm méo. Đau nhức đồng thời, Khô Lâu Vương trong ánh mắt cũng lộ ra một tia đắc ý, trên người hắn xương cốt trải qua bách niên tu luyện, mỗi một căn đều so thép tinh cứng rắn gấp trăm lần, phòng ngự năng lực cường hãn tới cực điểm, liền thượng cổ đao kỹ nguyệt nha chạm đều chạm không thoái. Trương Diệp liên tục công vài đao, lông mày đột nhiên nhíu một cái, trường đao mở ra, một vòng chói mắt mặt trời đột nhiên xuất hiện, truy lạc Khô Lâu Vương phòng ngự trong lưới. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Mặt trời truy lạc, Khô Lâu Vương lần thứ nhất cảm giác được tử vong khí tức. Cái này luân mặt trời bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, nếu như dính vào thân thể của hắn, hắn mười đầu tánh mạng đều có lẽ nhất. Khô Lâu gầy còm trên mặt lộ ra một tia màu đỏ, trong cơ thể tiên thiên chân khí tuôn ra mà ra, đoạn đao thẳng chọn mặt trời. Tại đoạn đao lấy ra thời điểm, Khô Lâu Vương lách mình vội vàng thối lui, rời xa cái này luân mặt trời. Ông! Ngay tại đoạn đao chọn trong mặt trời thời điểm, cái này luân mặt trời đột nhiên phát ra vạn đạo hào quang. Khô Lâu Vương khoảng cách gần bị hào quang soi sáng, gầy còm trên thân thể, xuất hiện nguyên một đám lỗ nhỏ, máu tươi nước suối tuôn ra, sinh cơ chậm rãi đoạn tuyệt. Khô Lâu Vương chầm chầm vào Trương Diệp, thì thào nói, thượng cổ đao kỹ, lạc nhật trảm. Bá! Khô Lâu Vương ngã xuống trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Chương 600, quyền, không phải như vậy dùng. Trương Diệp hờ hững nhìn xem Khô Lâu Vương thi thể, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối. Cái này Khô Lâu Vương chính là chân đạo lục trọng cao thủ, trong túi trữ vật nhất định sẽ có mấy thứ bảo vật. Chỉ tiếc, hắn không cách nào mang đi. Khô Lâu Vương tu vi cực cao, Trương Diệp liên tiếp thi triển Phồn Tinh Trảm, Nguyệt Nha Trảm cùng Lạc Nhật Trảm, mới đem bị hắn giết mất, gây ra đến động tĩnh phi thường đại, rất nhanh tiểu đưa tới vài đầu kim nhãn đương chú ý. Trương Diệp thi triển thân pháp trong rừng rậm xuyên thẳng qua, nhưng hắn vô luận phi nhiều lắm nhanh, cái kia vài đầu kim nhãn đương thủy chung một mực theo sát hắn, căn bản không cách nào thoát khỏi. Trương Diệp phát ra hai đạo đao cương, chém giết hai cái về sau, cũng tiểu không hề để ý tới rồi, chỉ lo vùi đầu chạy đi. Trên đỉnh đầu có kim nhãn đương chằm chằm vào, Trương Diệp hành tung đã bạo lộ không thể nghi ngờ. Trương Diệp một đường bước đi, không ngừng có cao thủ xuất hiện, muốn đem Trương Diệp chặn đường xuống. Trương Diệp không nói một lời, trong tay trường đao liên tục huy động, mỗi chém ra một đao, đều chém giết một cao thủ. Như thế một đường đi xuống đến, Trương Diệp ít nhất chém giết 300 chân đạo cao thủ, võ đạo cao thủ càng là vô số kể. Chân đạo khó, khó như lên trời. Võ đạo cao thủ tu luyện tới chân đạo, thật là khó khăn vô cùng, một cái môn phái nhỏ ở bên trong, cũng tiểu 4-5 cái chân đạo cao thủ. Trương Diệp một đường giết xuống, cũng không biết có bao nhiêu môn phái nhỏ cả đoàn bị diệt. Trương Diệp bay ra hơn 3.000 dặm về sau, rốt cục bị người ngăn lại. Chặn đường Trương Diệp, là 4 cái cầm trong tay song truy chân đạo cao thủ. 4 người này tu vi, đều tại chân đạo tam trọng đã ngoài, trong đó tu vi cao nhất chính là cái người kia, khí tức trầm ngưng như biển, rõ ràng là chân đạo lục trọng cao thủ. Chân đạo lục trọng cao thủ hai cái đại truy đụng một cái, phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang, quắc, đây nhất định tiểu là Trương Diệp rồi. Ha ha, ta thiết truy môn cơ hội tới. Ba vị trưởng lão, lên cho ta. Ba cái thiết truy môn trưởng lão ngay ngắn hướng phát ra cười dài một tiếng, sau chỉ cực lớn thiết truy vung dậy, giống như là sáu tòa núi cao, bầu trời ánh sáng đều bị che khuất. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trong tay trường đao hơi động một chút. Hắc ám bên trên bầu trời, xuất hiện hàng hà sa số ngôi sao. Thượng cổ đao kỹ, phồn tinh trảm. Siêu, siêu, siêu, siêu. Hàng hà sa số ngôi sao, theo thiết truy tầm đó chui vào đi. Ba cái thiết truy môn trưởng lão, chỉ cảm thấy giữa cổ họng mát lạnh, sau đó toàn thân lực lượng, liền từ giữa cổ họng tiết ra đi. Máu tươi từ ba cái trưởng lão giữa cổ họng toát ra, ba cái trưởng lão trong ánh mắt. Tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Lưỡng cái hô hấp về sau, cực lớn thiết truy vô lực địa ngã xuống, ba cái thiết truy môn trưởng lao phốc phốc phốc té trên mặt đất đi, sinh cơ đoạn tuyệt. A, cái kia chân đạo lục trọng cao thủ, con mắt trợn thật lớn. Hắn như thế nào cũng không thể tin được, dưới tay mình ba cái trưởng lão, rõ ràng một chiêu tầm đó, sẽ chết tại Trương Diệp dưới đao. Hảo hảo hảo, xem ra là ta xem thường ta rồi. Trương Diệp, lão phu chính là thiết truy môn môn chủ Thiết Đại Cường, hôm nay, lão phu muốn làm thịt ngươi. Cho ta ba vị trưởng lao báo thủ. Thiết Đại Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Đang muốn ra tay, đột nhiên trước mắt hào quang tỏa sáng, mấy vòng sáng loáng trăng lưới liềm, xuất hiện lên đỉnh đầu bên trên bầu trời. Thiết Đại Cương đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hai cái cực lớn thiết truy rồi đột nhiên múa, như lương tòa đại sơn, một mực đố lại trước người. Thiết truy cồng kềnh vô cùng, nhưng là tốt nhất phòng ngự vũ khí. Hai cái thiết truy chỉ cần hợp, chính là một cái tốt nhất tấm chắn, cho dù là cùng giai cao thủ, cũng không cách nào công phá. Trăng lưới liềm rơi xuống thiết truy phía trên, phát ra liên tiếp thanh âm, thiết truy thượng diện lưu lại vài đạo dấu vết mờ mờ. Thiết Đại Cương cái này một đôi đại truy, chính là lục phẩm chân khí, Trương Diệp trong tay trường đao chỉ là tiện tay lấy ra dùng đấy. Căn bản không cách nào chém ra thiết truy. Nguyệt Nha chạm bị Thiết Đại Cương đỡ được, Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo mắt thường khó gặp ánh sáng màu xanh, vòng quanh Thiết Đại Cương chuyển lấy vòng tròn đến. Thiết Đại Cương am hiểu dùng truy, hắn nhất chỗ lợi hại tự là lấy cứng trọi cứng. Tại hắn trọng đạt mấy vạn cân song truy trước mặt, cho dù là chân đạo lục trọng cao thủ, một đũa nện xuống đi cũng phải chết. Khí lực cường đại người, tốc độ thường thường không được tốt lắm, Thiết Đại Cương nhược điểm chính là của hắn tốc độ. Trương Diệp phát huy ra sở trường của mình, vòng quanh Thiết Đại Cương xoay quanh, Thiết Đại Cương nhất thời lâm vào bị động. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, u. Từng đạo trăng lưới liềm như là theo bốn phương tám hướng mà đến. Thiết Đại Cương trong tay thiết truy lộ ra ngốc vô cùng, mặc dù ngay cả huy động liên tục động, cũng không cách nào đem trăng lưới liềm từng cái ngăn trở, trên người rất nhanh là hơn ra mấy đạo vết thương. A a a a a. Thiết Đại Cương liên tục giống to, quả thực bị buộc điên rồi. Trương Diệp thực lực rõ ràng tại hắn phía dưới, nhưng dựa vào tuyệt tốc độ nhanh, hơn nữa tinh diệu tuyệt luân đao kỹ, vậy mà đè nặng hắn đánh, thật sự là quá biệt khuất rồi. Để cho nhất Thiết Đại Cương cảm giác được biệt khuất là hắn liền dốc sức liều mạng cơ hội đều không có. Trương Diệp tốc độ thật sự là quá là nhanh, giống như là vô hình phong, hắn căn bản là nhìn không tới Trương Diệp bóng dáng. Mà Thiết Đại Cương linh giác, tuy nhiên có thể tập trung Trương Diệp, nhưng còn không có đợi hắn phản kích, Trương Diệp đã sớm biến mất không thấy. Thiết Đại Cương trong nội tâm minh bạch, cứ theo đà này, hắn sớm muộn cũng phải chết ở Trương Diệp dưới đao. Hiện tại loại tình thế này, cũng chỉ có liều chết phản kích, mới có một đường sinh cơ rồi. Thiết Đại Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái cực lớn thiết truy trên không trung va chạm, một đạo thanh âm đáng sợ ầm ầm xuất hiện. Hai cái thiết truy đều có mấy vạn cân nặng, đại lực va chạm phía dưới, phát ra tới thanh âm quả thực là mắt thường có thể thấy được, chân đạo nhất trọng nhị trọng cao thủ, bị loại này đáng sợ sóng âm vây trúng, lập tức muốn màng thai vỡ tan thất khiếu chảy máu. Trương Diệp bị sóng âm vây trúng, trong ánh mắt chảy ra một tia màu xanh lá huyết dịch, hiển nhiên đã bị thụ bị thương. Nhưng Trương Diệp chút nào đều không để ý tới mình thương thế, trong tay hắn trường đao chấn động. Một vòng chói mắt quá mặt trời mọc, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đi. Thượng cổ đao kỹ, Lạc Nhật Trảm. Phốc phốc. Lạc Nhật Trảm thi triển đi ra, một vòng lạc nhật thẳng tắp chìm xuống. Thiết Đại Cương song truy vừa đỡ, cái này luân lạc nhật vậy mà theo song truy lăn xuống đi, vừa vặn rơi xuống trên người của hắn. Thiết Đại Cương trong nội tâm hoảng sợ, quắc, kim chi ý cảnh, bất phôi kim thân. Thiết Đại Cương lĩnh ngộ đến ý cảnh, chính là kim chi ý cảnh. Dựa vào kim chi ý cảnh, Thiết Đại Cương tu luyện một môn cực kỳ lợi hại công pháp, Bất Phôi Kim Thân. Một phôi kim thân thi triển đi ra về sau, Thiết Đại Cương toàn thân cao thấp so thiết thạch vẫn còn ngạnh nhiều lắm, có thể ngăn cản chân đạo lục trọng hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực. Bất Phôi Kim Thân lập tức hoàn thành, Thiết Đại Cương toàn thân trở nên ánh vàng rực rỡ, nhìn về phía trên cứng rắn tới cực điểm. Nhưng hắn bất phôi kim thân, tại Lạc Nhật Trạm trước mặt, căn bản là không đủ xem, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, cái này luân chói mắt Lạc Nhật, lại đem Thiết Đại Cương chia làm hai nửa. A! Thiết Đại Cương phát ra hét thảm một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Siêu siêu siêu siêu vèo. Thiết Đại Cương thi thể còn không có rơi xuống trên mặt đất. Phía chân trời lại bay tới mấy cái bóng người, có người xa xa quát, Trương Diệp đừng vội càng rỡ, chúng ta Thiết Quyền Môn tới thu thập ngươi. Ông ông ông. Bốn chỉ nắm đấm phá không mà đến, thẳng oanh Trương Diệp. Những này nắm đấm không lớn, nhưng trên nắm tay, lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, xa xa địa oanh tới, có một loại oanh diệt hết thể khí thế. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Trương Diệp lập tức chém ra bốn đao. Bốn đạo xinh đẹp cực kỳ còn cong trăng lưới liềm. Đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, thần kỳ cực kỳ địa xuất hiện tại bốn chỉ nắm đấm phía trước. Nắm đấm đụng phải trăng lưới liềm, phát ra một tiếng quái dị nhẹ vang lên, bốn chỉ nhìn giống như vô kiên bất tồi nắm đấm. Lại bị bốn đạo xinh đẹp trăng lưới liềm, ngạnh xanh xanh địa cắt xuống dưới. A a a a. Bốn cái Thiết Quyền Môn cường giả, nhìn thấy nắm đấm của mình bị cắt xuống đến, nhất thời phát ra không dám tin kinh hô. Tiểu tại bọn hắn kinh hô thời điểm, một cái hùng hậu thanh âm quát, coi chừng. Bốn cái Thiết Quyền Môn người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt xuất hiện hàng hà xa số ngôi sao. Sau đó, bốn cái chân đạo cường giả, tiểu lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối, cổ của bọn hắn ở giữa đều xuất hiện một vết thương. Khí tuyệt bỏ mình. Hừ. Một cái toàn thân cơ bắp trắng hán, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt, lợi đao ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, các hạ thật là lợi hại thượng cổ đào kỹ. Nhớ kỹ, bản thân chính là Thiết Quyền Môn môn chủ, Quyền Kinh Thiên. Ầm ầm. Quyền Kinh Thiên một quyền oanh ra. Trong vòng trăm dặm phong vân biến sắc. Trương Diệp như là một mảnh lá cây giống như, nhẹ nhàng phiêu. Quyền Kinh Thiên nắm đấm bên trong, ẩn chứa bài sơn đảo hải lực lượng, nhưng không cách nào hoành chúng phiêu hốt bất định Trương Diệp. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Từ khi được chứng kiến quyền bá quyền pháp về sau, sở hữu tất cả quyền pháp, tại Trương Diệp trong mắt đều là phù vân. Quyền Kinh Thiên một trong quyền tuy nhiên lợi hại, nhưng ở Trương Diệp trong mắt, lại cũng không gì hơn cái này. Trương Diệp trường đao vung lên. Một đạo trăng lưới liềm bay ra. Đạo này trăng lưới liềm xuất hiện thời cơ xảo diệu cực kỳ, tại sóng cả lực lượng mãnh liệt bên trong, chính bay đến tay đấm điểm yếu, mở ra tay đấm bay vào. Quyền Kinh Thiên biến sắc. Hắn một quyền oanh ra, tay đấm mãnh liệt như nước thủy triều, đại địa cũng có thể oanh ra một đạo khe hở đến. Đạo này nho nhỏ trăng lưới liềm. Vậy mà xuyên qua quyền pháp của hắn, trực tiếp công kích bản thân của hắn, quả thực là không thể tưởng tượng. Vèo. Quyền Kinh Thiên tránh thoát. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. U. Quyền Kinh Thiên vừa mới tránh ra, lại có vài đạo trăng lưới liềm phi chạm mà đến. Mỗi một cái trăng lưới liềm, đều chém về phía Quyền Kinh Thiên chỗ yếu nhất. Quyền Kinh Thiên chỉ cảm thấy, chính mình vừa mới ra quyền, đã bị Trương Diệp nhìn thấu rồi. Điều này sao có thể? Trương Diệp người này, giống như là một cái tông sư cao thủ, nhất cử nhất động của ta, đều trốn bất quá con mắt của nó quang. Ta tân tân khổ khổ phát động công kích, còn không có thi triển đi ra, cũng đã vô dụng thôi rồi. Chẳng lẽ nói, Trương Diệp người này ánh mắt, so ta còn muốn cao minh gấp 10 gấp trăm lần. Điều này sao có thể? Quyền Kinh Thiên tâm ở bên trong kinh hãi không thôi. Nay thời gian, Trương Diệp nói chuyện, quyền, không phải như vậy dùng đấy. Xem quyền. Trương Diệp nắm đấm vung lên, vậy mà phát ra một quyền. Một quyền này giống như hư giống như huyễn, xuyên việt trùng trùng điệp điệp quyền ảnh, như là lưu tinh, lặng yên rơi xuống Quyền Kinh Thiên trên người. Bành. Quyền Kinh Thiên bị nắm đấm đánh trúng, cả người đều lui về phía sau một bước, sắc mặt khó nhìn ra được kỳ. Hắn chính là đường đường quyền pháp mọi người, hiện tại rõ ràng bị địch nhân dùng nắm đấm đánh trúng, đây quả thực là lớn lao châm trọc. Quyền Kinh Thiên gào thét, muốn phải phản kích. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, lại chém ra ba quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Ba quyền giống như là ba khỏa lưu tinh chính nện vào Quyền Kinh Thiên trên người, nện đến Quyền Kinh Thiên khí huyết kích động, bản thân bị trọng thương. Thật là lợi hại quyền pháp. Bất quá Trương Diệp trong cơ thể tiên thiên chân khí quá yếu, tuy nhiên oanh chúng ta, nhưng ta hay vẫn là không có việc gì. Chỉ cần ta đỉnh qua cái này một lớp công kích, Trương Diệp nhất định phải chết. Quyền Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đúng vào lúc này, một đạo nho nhỏ trăng lưới liềm lặng yên bay vào, chính tăng đến Quyền Kinh Thiên phần cổ. Phúc! Thiết Quyền Môn môn chủ, Quyền Kinh Thiên, lúc này tử vong. Mấy mười vạn dặm bên ngoài, Hồ Thanh Thạch nhìn xem cự kính, thần sắc không chút nào động. Trương Diệp sức chiến đấu xa xa vượt qua Hồ Thanh Thạch dự kiến, liên tiếp đã diệt Thiết Quyền Môn, Bạch Cốt Môn cùng Thiết Truy Môn. Nhưng càng ngày càng nhiều người đã chạy tới rồi, Trương Diệp nhất định đến bước đường cùng. Trương Diệp đã lâm vào vây quanh, hết thể cũng rất thuận lợi. Nhưng ta như thế nào cảm giác được, ở trong đó có chút không đúng đâu này. Hồ Thanh Thạch chầm chầm vào cự kính, mặt không biểu tình suy tư về. Chương 601, Thượng Cổ Đao Kỹ, giết người như cắt cỏ. Chính như Hồ Thanh Thạch sở liệu, Trương Diệp hiện tại, đã bị bao vây. Mấy chục cái chân đạo cường giả, hơn nữa mấy trăm cái võ đạo cao thủ, chăm chú mà đem Trương Diệp vây quanh ở những người này chẳng những bao vây mặt đất, tựu cả thiên không, cũng bị bọn hắn phong tỏa lại rồi. Trương Diệp không nói một lời, trong tay trường đao không ngừng chém ra, hắn mỗi chém ra một đao, đều chém giết một cái chân đạo cường giả. Thực lực nhỏ yếu võ đạo cường giả, Trương Diệp chém đi qua, có thể chém giết hơn 10 người, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, trên mặt đất tiểu nằm 200-300 cỗ thi thể, máu tươi hội tụ cùng một chỗ, mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Trương Diệp liên tiếp chém giết 200-300 cái chân đạo cao thủ về sau, vây công Trương Diệp chân đạo cường giả, rốt cục thay đổi sắc mặt. Trương Diệp hiện tại giống như là một cái mổ heo đồ tể, trường đao mỗi lần chém ra đến, tổng có thể chém giết một gã chân đạo cường giả. Vô luận thực lực cao bao nhiêu, đều trốn không đến Trương Diệp trường đao. Trương Diệp vừa giống như một cái cắt cỏ người, trong tay hắn trường đao không ngừng huy động, người chung quanh giống như là cỏ dại ngã xuống. Những này ngã xuống người, đều không ngoại lệ, đều là cổ họng bị cắt đứt mà chết. Để cho nhất chân đạo các cường giả kinh hãi chính là, Trương Diệp tựa hồ hoàn toàn không nên khí lực, cũng không cần gì đao pháp. Hắn chỉ cần vô cùng đơn giản xuất đao, có thể chém giết đối thủ. Trương Diệp đao không khoái, nhưng lại ẩn chứa một loại không hiểu ý cảnh, rõ ràng chứng kiến trường đao chém tới, cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lưới đao xẹt qua cuống họng. Chân đạo cao thủ đều là thân kinh bách chiến đích nhân vật, bọn hắn tự nhiên biết rõ, Trương Diệp loại này nhìn như đơn giản đao pháp, kỳ thực là đối với đao đạo một loại sâu đậm lý giải. Đúng là đối với đao đạo đã có sâu đậm lý giải, Trương Diệp tùy tùy tiện tiện chém ra đao, đều có được lớn lao uy lực, cho dù là chân đạo tam trọng cùng chân đạo tứ trọng cao thủ, cũng tiếp không dưới một đao. Trương Diệp kẻ này, đao pháp quả nhiên là đáng sợ. Đúng vậy a, đúng a. Nếu như hắn phát triển, chỉ sợ lại là một cái đao quân. Theo lão phu xem, Trương Diệp kẻ này nhất định là đã nhận được đao quân truyền thừa. Chỉ cần đao quân truyền thừa xuống đao pháp, mới đáng sợ như thế, cho dù là chân đạo tứ trọng cao thủ, cũng tiếp không dưới một đao. Đúng đúng đúng. Thượng cổ đao kỹ quả nhiên không giống bình thường. Hắc hắc, không biết Trương Diệp trên người có hay không đao quân bí kíp. Nếu như đã nhận được đao quân còn sót lại bí kíp, lão tử đã có thể dương danh tử linh vực rồi. Trương Diệp giết được nhanh, nhưng vây công Trương Diệp người, nhưng lại càng ngày càng nhiều. Nguyên lai, Trương Diệp hành tung đã bại lộ, phụ cận cao thủ không ngừng mà chạy tới. Không ngừng có cao thủ nhào tới, ý định chém giết Trương Diệp. Nhưng là có rất đa mưu túc trí thế hệ, bọn hắn trốn ở đám người đằng sau. Nguyên một đám thấp giọng nghị luận, chuẩn bị tại Trương Diệp sức cùng lực kiệt thời điểm, lại một lần hành động ra tay chiến thắng. Trong nháy mắt, lại chết trên trăm cái chân đạo cao thủ, võ đạo cường giả càng là chết mấy ngàn người. Dâm dạp chằng chịt trong thi thể, một cổ máu tươi giao hội cùng một chỗ, tạo thành một dòng suối nhỏ, phương viên hơn 10 dặm nội, một mảnh máu tươi mùi tanh. Một cái tay háo đồng bình lão giả đạp không mà đến, quắc, thật cao minh đao pháp. Bản thân thải hoa môn đại trưởng lão Hoa Phiêu Phiêu, các vị cho lão phu mở ra. Lão phu gặp lại kẻ này. Hoa Phiêu Phiêu đi vào Trương Diệp phía trước. Trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, đem Trương Diệp đao chân khai. Cười lạnh nói, "Trương Diệp, nghe nói ngươi đã nhận được đao quân truyền thừa, đã nhận được đại lượng thượng cổ đao kỹ. Hiện tại, ngươi có bản lãnh gì tiểu lấy ra tốt rồi, ngươi những cái kia bình thường đao chiêu cũng đừng có lấy ra rồi, lão phu xem đều lười phải xem." Trương Diệp tức cười cười cười, trường đao trên không trung hơi khẽ chấn động, một vòng sáng loáng liệt nhật đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, hướng Hoa Phiêu Phiêu đỉnh đầu rơi xuống đi. Hoa Phiêu Phiêu cảm giác được, cái này luân liệt nhật bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ uy năng. Đáng sợ hơn chính là, lạc nhật như chậm thực nhanh, trong chốc lát đã tập trung vào hắn sở hữu tất cả đường lui, dùng hắn chân đạo lục trọng tu vi, đều có một loại không cách nào ứng phó cảm giác. Lui. Hoa Phiêu Phiêu chẳng quan tâm thân phận, thân hình vội vàng thối lui. Nhưng ngay tại hắn lui về phía sau thời điểm, cái này luân lạc nhật như ảnh tùy hình địa theo kịp, giống như là một đạo cầu vồng giống như, xuyên vào trong thân thể hắn. Phúc! Hoa Phiêu Phiêu thân thể, bị đủ ngực cắt thành hai đoạn, trái tim té xuống lồng ngực, vẫn còn bình bình bình địa nhúc nhích. Hoa Phiêu Phiêu gian nan địa chỉ vào Trương Diệp, nói ra, đây là cái gì đao pháp? Có phải hay không thượng cổ đao kỹ lạc nhật trảm? Trương Diệp hờ hững gật đầu. Hoa Phiêu Phiêu thở dài một tiếng, khí tức đoạn tuyệt, hai mắt lại một mực mở to. Dùng Hoa Phiêu Phiêu sức chiến đấu, dù cho Trương Diệp thi triển ra lạc nhật trảm, cũng không có khả năng một chiêu khắc địch. Nhưng Hoa Phiêu Phiêu thái quá mức tự tin, mà Trương Diệp xuất đao lại thái quá mức đột nhiên, Hoa Phiêu Phiêu căn vốn không nghĩ tới, Trương Diệp vừa ra tay tiểu là thượng cổ đao kỹ, bất ngờ không đề phòng nhất thời bị chém thành hai đoạn, chết không nhắm mắt. Bản thân chính là thiết kiếm môn môn chủ Phương Bản Sĩ, xem kiếm. Hoa Phiêu Phiêu vừa mới chết đi, thiết kiếm môn môn chủ Phương Bản Sĩ, lập tức đạp không mà ra, một kiếm hướng phía Trương Diệp chém xuống đến. Trương Diệp mí mắt đều không dơ lên, trong tay trường đao tại trong hư không hết thảy, trường đao giống như là một vòng ánh sáng mặt trời, đột nhiên thăng, tí ti hảo quang chiếu rọi lấy đại địa. Phúc! Phương Bản Sĩ vừa mới xuất kiếm, cũng họng ở giữa đột nhiên nhiều ra một vết thương, sở hữu tất cả động tác đều cứng lại. Phương Bản Sĩ bụm lấy cuống họng, khan giọng hỏi, đây là cái gì đao pháp? Trương Diệp thản nhiên nói, thượng cổ đao kỹ, chiều dương đao. Phương Bản Sĩ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, trong tay trường kiếm đem làm một tiếng rớt xuống, thân hình ngã xuống đất, hóa thành một cỗ thi thể lạnh băng. Hoa Phiêu Phiêu là chân đạo lục trọng cao thủ, Phương Bản Sĩ cũng là chân đạo lục trọng cao thủ, hai người tại phương viên trăm vạn dặm ở bên trong, đều là có thêm không nhỏ uy danh đích nhân vật. Hai cái thực lực cường hãn chân đạo lục trọng cao thủ. Rõ ràng bị Trương Diệp lưỡng đao tiểu giết chết, cái này lại để cho chúng quanh các cường giả sắc mặt kỳ biến, cả đám đều ngược lại rút hơi lạnh. Một ít khiếp đảm người, đã lén lút di động bước chân, bắt đầu lui về phía sau rồi. Trương Diệp ánh mắt nhìn chung quanh, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng, nói ra, các ngươi không phải muốn bắt giữ ta sao? Không phải muốn nhìn một chút thượng cổ đao kỹ sao? Hiện tại, các ngươi có thể xuất thủ. Trầm mặc. Đối mặt Trương Diệp khiêu khích, ở đây mấy ngàn người. Kể cả mấy trăm cái chân đạo cường giả, rõ ràng không có người nào dám lên tiếng. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, nhưng dưới chân nhưng lại gắt gao chầm chầm vào, căn bản không dám vọt tới phía trước đi. Một lát sau, rốt cục có người quát, chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì a? Chúng ta cùng tiến lên, làm thịt hắn. Theo thanh âm, mấy cái thân ảnh siêu siêu siêu địa phi, hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua. Cái này mấy người đều là chân đạo ngũ trọng cao thủ, ngay ngắn hướng ra dưới tay. Phương viên trăm trượng nhất thời phong tiếng nổ lớn, ẩn ẩn có lôi đỉnh thanh âm. Tại bọn hắn hợp kích phía dưới, cho dù hai ba tòa núi cao, cũng muốn bị bọn hắn san bằng. Trương Diệp thân hình không chút nào động, trong tay trường đao nhẹ nhàng vung lên, dị thương ôn nhu, tựa như một cái thiếu nữ, đang tại nhẹ nhàng quản lý lấy nàng thanh thi. Siêu, siêu, siêu, siêu. Ánh đao nhấp nhoáng, bốn cái chân đạo ngũ trọng cường giả, hăng hái phi hành thân hình trong lúc đó trì trệ. Sau một khắc, bọn hắn giống như là một đám mất đi cánh chim chóc, chật vật địa ngã xuống trên mặt đất. Bốn người cuống họng ở giữa, không biết lúc nào, nhiều ra một đạo vết đao, còn bốc hơi nóng máu tươi, đang từ cổ của bọn hắn ở giữa xuất hiện. Trương Diệp nhẹ nhàng mà thu hồi trường đao. Nhàn nhạt nói ra, đây là thượng cổ đao kỹ, đoạn tình đao. Xa xa bao quanh Trương Diệp các cường giả, trong lòng đều nổi lên sợ hãi thật sâu. Trương Diệp loại này tiện tay giết người đích thủ đoạn, thật là đáng sợ. Dù cho ý chí kiên nghị chân đạo cường giả, chứng kiến Trương Diệp như thế nhẹ nhõm sẽ giết bốn cái chân đạo ngũ trọng cao thủ, cũng không khỏi ra đầu run lên, thái dương toát ra mồ hôi lạnh. Trương Diệp nhàn nhạt nhìn liếc chung quanh, thở dài nói, xem ra, các ngươi là không dám ra tay rồi. Đã các ngươi không có can đảm tử ra tay, như vậy, các ngươi cũng sắp nhanh nhượng xuất đường tới, miễn cho ta mở lại giết chóc. Nghe Trương Diệp khinh miệt, mấy trăm cái chân đạo cường giả, trong nội tâm đều bay lên một loại mãnh liệt sỉ nhục. Mấy trăm cái chân đạo cường giả, lại bị Trương Diệp dọa thành như vậy, xuất liên tục tay cũng không dám, đây tuyệt đối là sỉ nhục, trong cả đời giặt rửa chi không đi sỉ nhục. Liều mạng, chúng ta cùng hắn liều mạng. Đúng, cùng hắn liều mạng. Chúng ta có mấy trăm chân đạo cao thủ, không tin giết không chết hắn. Xông lên giết ta. Mấy trăm cái chân đạo cường giả, ngay ngắn hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay trường đao cấp tốc biến ảo, bắn ra một mảnh dài hẹp đao cương. Thân hình của hắn không lùi mà tiến tới, đột nhiên nhào vào đến trong đám người. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp vào đến trong đám người, giống như là mãnh liệt hổ vào bầy dê. Thân hình của hắn dùng một loại kỳ diệu bộ pháp đạp động lên, dầm dạp chẳng trị chân đạo cường giả, vậy mà đều đã tập trung vào không được. Chân đạo các cường giả điên cuồng ra tay, nhưng công kích của bọn hắn đều bị Trương Diệp dùng một loại xảo diệu thủ pháp chuyển rời đến nơi khác đi, chút nào đều không gây thương tổn Trương Diệp. Gặp quỷ rồi, Triệu Lao thất kiếm của ngươi. Như thế nào đâm đến lao tử tại đây rồi hả? A, là ta. Quả đấm của ngươi hoanh đến ta rồi. Chậm một chút, tiểu tử ngươi nhận thức chuẩn đối thủ, ngươi đánh tới ta rồi. Trương Diệp không ngừng xuất đao, đám người hỗn loạn cực kỳ. Kinh hô thanh âm, có tiếng kêu thảm thiết, khí kình oanh kích thanh âm cùng binh khí cắt vào nhục thể thanh âm không dứt bên tai, chân đạo cường giả tiểu giống như là cỏ dại, một lùn tùng ngã xuống. Năm cái trong nháy mắt về sau, trên mặt đất vừa nằm xuống mấy trăm người. Những này rậm rạp chẳng chịt trong thi thể, chí ít có hơn 200 cái thực lực cường hãn chân đạo cường giả. Trương Diệp sắc mặt tái nhợt, từng ngụm địa thở hổn hển. Hắn thỏa mãn nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, thản nhiên nói, thượng cổ đao kỹ, loạn vân đao. Toàn trường yên tĩnh. Một ít vô cùng kinh hãi cao thủ, liền đầu lưỡi đều không nhớ rõ thu hồi, tiểu như vậy đưa thật dài đầu lưỡi, ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai đều không thể tin, Trương Diệp lại có thể tại ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, giết chết hơn 200 cái chân đạo cao thủ. Sợ. Nhìn cả người máu tươi Trương Diệp, những này tâm trí kiên nghị, thân kinh vạn chiến chân đạo các cường giả, dưới đáy lòng sợ hãi, tựa như cỏ dại điên cuồng sinh sôi, một ít chân đạo cường giả vô ý thức địa lui về phía sau, rời xa Trương Diệp. Lập tức cái này mấy ngàn cái cao thủ, sẽ bị Trương Diệp giết được sụp đổ thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm, đột nhiên tiếng nổ. Phế vật. Mấy trăm chân đạo cao thủ, mấy ngàn cái võ đạo cao thủ, rõ ràng bị một cái bản thân bị trọng thương người, giết được quân lính tăng dã, quả thực tiểu là phế vật. Nghe cho kỹ, Trương Diệp kẻ này đao pháp tuy nhiên tinh diệu, nhưng bản thân của hắn thể nội tiên thiên chân khí, đã dùng được không sai biệt lắm. Các ngươi chỉ cần lớn mật tiến lên, có thể đem hắn bắt xuống. Các ngươi lập tức động thủ, ai lui về phía sau nửa bước, lão phu muốn tru diệt hai cựu tộc. Theo thanh âm, một cái áo dài trung niên nhân, đột nhiên xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Dùng cái này áo dài trung niên nhân, ở đây chân đạo cường giả đều thở dài một hơi, nhao nhao kêu lên, Sài trưởng lão. Cùng thú tông ngoại môn đại trưởng lão đến rồi. Cái này tốt rồi, Trương Diệp chết chắc rồi. Chương 602, trường đao mục đao bố đao phát đao trưởng đao. Cái này áo dài trung niên nhân, rõ ràng là cuồng thú tông ngoại môn đại trưởng lão, Sai Hồng. Sai Hồng không hổ là đại tông môn người, hắn vừa đến đến, lập tức tiểu chấn trụ tràng diện. Những cái kia bị Trương Diệp giết được trong lòng run sợ chân đạo cao thủ, nhao nhao sau khi ổn định tâm thần. Sai Hồng ánh mắt lợi hại, nhìn Trương Diệp liếc, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói ra, các ngươi nghe cho kỹ. Ai cái thứ nhất tại Trương Diệp trên người lưu lại miệng vết thương, bản trưởng lao thưởng ngươi chân đạo bí kíp 2 quyển, thượng phẩm tinh nguyên thạch 2 vạn khối. Ai thứ hai tại Trương Diệp trên người lưu lại miệng vết thương, thưởng chân đạo bí kíp 1 bản, thượng phẩm tinh nguyên thạch 1 vạn khối. Ai đệ tam cái, tại Trương Diệp trên người lưu lại miệng vết thương, thưởng thượng phẩm tinh nguyên thạch 1 vạn khối. Cái thứ nhất đem Trương Diệp cầm bắt người, có thể đạt được ngũ phẩm chân khí 1 kiện, thượng phẩm tinh nguyên thạch 3 vạn khối, mặt khác có thể tiến vào ngoại môn trong tàng thư các. Xem thêm chân đạo bí kíp 3 ngày. Xôn xao. Sai Hồng thanh âm vừa mới rơi xuống, mọi người nhất thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cả đám đều mắt buốc lên tinh quang địa nhìn xem Trương Diệp. Giờ này khắc này, Trương Diệp tại trong mắt của bọn hắn, tựu là một sách vở chân đạo bí kíp, tựu là từng đống thượng phẩm tinh nguyên thạch. Trọng thưởng chi bình, tất có dũng phu. Giết. Căn bản không cần dẫn đầu, cũng không cần Sai Hồng lên tiếng chỉ huy, mấy trăm cái chân đạo cường giả, ngay ngắn hướng địa đánh về phía Trương Diệp. Mà ngay cả bên ngoài võ đạo cường giả, đều dốc sức liều mạng lách vào tới, ý định tại Trương Diệp trên người chặt lên một kiếm, kiếm lớn một số. Mấy trăm chân đạo cao thủ, cộng thêm mấy ngàn cái võ đạo cao thủ, giống như là thủy triều vào tới. Trương Diệp duy nhất đường ra, tự là theo trên bầu trời ly khai, nhưng bên trên bầu trời, ba đã bị Sai Hồng một mực phong khóa. Sai Hồng chính là cuồng thú tông ngoại môn đại trưởng lão, tu vi cao thâm mặt chắc, chính là chân đạo thất trọng đại cao thủ. Tại hắn phong tỏa phía dưới, Trương Diệp mơ tưởng từ không trung ly khai. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn căn bản là không muốn qua ly khai. Mặt đối với những này mãnh liệt mà đến chân đạo cường giả, Trương Diệp cũng không muốn qua né tránh, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu một. Giết! Trương Diệp đạp trên kỳ dị bộ pháp, trong tay trường đao cực kỳ quỷ dị chấn động từng đạo ánh đao nhấp nhoáng, xông lên phía trước nhất hơn 10 người lập tức bị chết tại dưới đao. Thượng cổ đao kỹ, loạn vân đao. Một thức này đao kỹ, cùng Trương Diệp tự nghĩ ra đao pháp nghịch lưu trảm, có cách làm khác nhau. Kết quả như nhau, chi diệu am hiểu nhất tá lực đả lực, thích hợp với quân chiến. Trương Diệp thi triển ra loạn vân đao, giống như là một cái cự đại cối xay thịt không ngừng rào sát lấy chung quanh tánh mạng. Trương Diệp những nơi đi qua, chân đạo cường giả hầu lùng phun huyết, nhao nhao ngã xuống. 100 người, 200 người, 300 người. Một đám lại một đám chân đạo cường giả, chết ở Trương Diệp trường dưới đao. Trên mặt đất máu tươi, đã là lưu không thể lưu, hình thành một cái phương viên ngàn trượng huyết trì. Điên cuồng giết chóc phía dưới mà ngay cả Sài Hồng cái này chân đạo thất trọng cao thủ, trong nội tâm đều âm thầm phát lệnh. Trương Diệp thể nội tiên thiên chân đạo cũng không hùng hồn, tối đa cũng tiểu tương đương với chân đạo tứ trọng cao thủ. Nhưng Trương Diệp đao pháp cùng chiến đấu kỹ xảo, thật sự là thật đáng sợ, chân đạo ngũ trọng trở xuống đích cao thủ, căn bản không có người chống đỡ được một đao. Trương Diệp tiểu tử này, một trận chiến này chém giết chân đạo cao thủ, đã sớm vượt qua 1.000 người rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy quả thực không thể tin được, một cái bản thân bị trọng thương người, lại có thể chém giết 1.000 cái chân đạo cao thủ. Sai Hồng nhìn xem điên cuồng giết chóc Trương Diệp, sắc mặt biến ảo không thôi. Những này chân đạo cao thủ đều là cuồng thú tông bộ hạ, giống như vậy rất nhiều chết đi dù là cuồng thú tông nội tình sâu hậu, cũng muốn đau lòng không thôi. Bốn phía bay tứ tung máu tươi, đâm kích nổi lên chân đạo cường giả đáy lòng chiến đấu dục vọng, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hai lần thi triển loạn vân đao, Trương Diệp thể nội tiên thiên chân khí rất nhanh tiêu hao. Chém giết hơn 300 cái chân đạo cường giả về sau, Trương Diệp sắc mặt đã tái nhợt cực kỳ, bước tiến của hắn cũng có chút hỗn loạn. Sai Hồng nhìn thấy Trương Diệp khí tức hỗn loạn, biết rõ Trương Diệp đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn âm hiểm cười cười, lên tiếng quát, Trương Diệp đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng rồi. Quy tại, đúng là bắt hắn thời cơ tốt. Chân đạo bí kíp, còn có rất nhiều thượng phẩm tinh nguyên thạch, chờ các ngươi, tiểu xem các ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội rồi. Ngao ngao ngao ngao. Tại Sai Hồng đâm gà phía dưới, càng nhiều nữa chân đạo cao thủ nhào tới tiến đến. Trương Diệp tuy nhiên chém giết không ít chân đạo cao thủ, nhưng chạy đến chân đạo cao thủ, nhưng lại không ngớt không ngừng. Những này chân đạo cao thủ che giả mang mọc địa nhào tới, quả thực là giết chi vô cùng, giết chi không dứt. Siêu siêu siêu siêu. Mấy cái chân đạo thất trọng cao thủ xuất hiện tại chiến trường bên ngoài. Chứng kiến chiến trong tràng tình huống bi thảm, dù là cái này mấy cái chân đạo thất trọng cao thủ nhìn quen đại các mặt của xã hội, cũng không khỏi bị lại càng hoảng sợ. Một cái chân đạo thất trọng cao thủ hoảng sợ nói, cái này, những người này đều là Trương Diệp giết chết. Trương Diệp cũng quá cường hãn a. Cái khác chân đạo thất trọng cao thủ, cũng là ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, lẩm bẩm nói, ông trời. Trương Diệp đoạn đường này giết qua đến, chết ở dưới đao của hắn chân đạo cao thủ, chỉ sợ vượt qua 1.500 cái. Người này chẳng lẽ là đúc bằng sắt thành, vĩnh viễn không hiểu được mệt mỏi. Một người tướng mạo thập phần lão thành chân đạo thất trọng cao thủ, bay đến Sài Hồng bên người, trầm giọng nói ra, Sài trưởng lão, những này chân đạo cao thủ tu vi, đều là chân đạo tứ trọng phía dưới, căn bản không cách nào ngăn cản Trương Diệp thượng cổ đạo kỹ. Bọn hắn đi lên, chỉ là không công chịu chết. Sài Hồng cười khổ nói, ta cũng biết là tiễn đưa đỏ tươi. Bất quá những người này, tại máu tươi đâm kích phía dưới, đã ở vào nửa điên cuồng trạng thái. Lúc này thời điểm, cho dù chúng ta xuống dưới, cũng muốn lọt vào công kích của bọn hắn. Cho nên, dứt khoát tiểu lại để cho bọn hắn vây công Trương Diệp tốt rồi, chờ Trương Diệp tiên thiên chân khí hao hết, chúng ta lại ra tay tốt rồi. Sai Hồng trong nội tâm kỳ thật có một cái ý nghĩ, cái kia chính là lại để cho bằng chân nhân, tự mình bắt ở Trương Diệp. Bằng chân nhân đối với Trương Diệp hận thấu xương, lại yêu thích tự mình ra tay, nếu như bọn hắn sớm đem Trương Diệp bắt xuống, bằng chân nhân ngược lại sẽ mất hứng. Cho nên, Sai Hồng không tự mình ra tay, lại để cho những này bình thường chân đạo cao thủ ra tay. Chỉ cần đợi lát nữa một hồi, bằng chân nhân sẽ đổi tới, tự mình đem Trương Diệp bắt xuống. Đinh! Tại dây đặc chiến đấu phía dưới, Trương Diệp trong tay trường đao, đột nhiên phát ra một tiếng thất minh, cắt thành vài khúc. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp trong tay trường đao lưới cùng đứt gãy, trên người lập tức trúng vài đao, tí ti màu xanh nhạt huyết dịch rỉ ra. Lúc này thời điểm, Trương Diệp toàn thân đều là máu tươi. Ai cũng nhìn không tới Trương Diệp trên người màu xanh nhạt huyết dịch. Ha ha, Trương Diệp, cái này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ha ha ha ha ha, đâm trúng Trương Diệp rồi. Lão tử là người thứ nhất đâm trúng Trương Diệp đấy. Ha ha ha ha ha, ta là thứ hai. Lão tử tại Trương Diệp trên người, chém một đao. Hắn chết chắc rồi. Mấy cái chân đạo cao thủ tại Trương Diệp trên người để lại vết thương, nhất thời hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng một sách vợ chân đạo bí kíp cùng từng đống thượng phẩm tinh nguyên thạch. Đã tại trước mặt bọn họ bay múa. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, bàn tay của hắn tại trong hư không một chảo, một căn cánh tay thô một cành bị hắn chảo đưa tới tay. Trương Diệp nhẹ nhàng run lên, một cành nhất thời hóa thành một thanh đao. Một đao. Trương Diệp cánh tay vung lên, một đao huyễn hóa ra từng đạo ô quang. Vừa rồi lại để cho Trương Diệp bị thương mấy cái chân đạo cao thủ hưng phấn sức mạnh còn chưa từng có đi, hầu lung tiểu xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết đao, lúc này bỏ mình. Cứng đối cứng, Trương Diệp trong tay đao là một đao. Chỉ cần cứng đối cứng, chúng ta tiểu thắng định rồi, xong. Một cái nhãn lực cao minh chân đạo cao thủ, khàn giọng nhắc nhở lấy. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Trương Diệp một đao đã chém ra đi tại cổ của hắn lung ở bên trong cắt ra một đạo thật sâu lề sách. Một đao, làm theo giết người. Thật là lợi hại đao pháp. Bất kỳ vật gì, đã đến Trương Diệp trên tay, đều trở thành đáng sợ giết người lợi khí. Kẻ này tại đao đạo bên trên tạo nghệ, quả nhiên là đáng sợ. Một cái chân đạo thất trọng cao thủ. Nhẫn không ở lên tiếng sợ hãi thán phục. Sai Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, đao pháp càng lợi hại, cũng tránh không được vừa chết. Trương Diệp đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng rất nhanh hắn sẽ bị bắt giữ rồi. bên cạnh mấy cái chân đạo thất trọng cao thủ, đều là ánh mắt lão luyện chi nhân, nghe xong Sài Hồng phán đoán, đều có chút gật đầu. Trương Diệp huy động một đao hơn 10 cái trong nháy mắt trong thời gian, lại chém giết 50-60 cái chân đạo cao thủ. Lúc này Trương Diệp dưới lòng bàn chân, thi thể ba kinh chồng chất thành một tòa tiểu sơn, Trương Diệp đứng tại đỉnh núi không ngừng vung đao, mỗi ra một đao tất giết một người, giống như là một cái cao cao tại thượng tử thần, không ngừng thu gặt lấy tánh mạng. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ thanh âm, theo một trong đao chuyển tới. Trương Diệp cái này trôi một đao, tại chém giết hơn 10 người về sau, thủ không dậy nổi Trương Diệp lực lượng, đứt gãy mặt một đoạn đoạn. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, bàn tay tại trong hư không một chảo, một khối quần áo mảnh vỡ, rơi vào trong tay. Trương Diệp cầm tấm vải đón gió run lên, tấm vải lập tức hóa thành một thanh đao. Bố đao. Một khối quần áo mảnh vỡ, tại Trương Diệp tiên thiên chân khí thôi động phía dưới, hóa thành một thanh sắc bén đao. Trương Diệp bố đao liên tục huy động, trong nháy mắt tuần lại chém giết ba cái chân đạo cao thủ, loại này hóa mục nát vi thần kỳ đích thủ đoạn, lại để cho vây công Trương Diệp chân đạo cao thủ chịu cả kinh, trong lúc nhất thời công kích là một trong trệ. Trong lúc nhất thời không có người công kích, Trương Diệp ngược lại có chút không thói quen rồi. Hắn thân hình sâu sắc lắc lư thoáng một phát, tựa hồ sau một khắc muốn té ngã, lúc này thời điểm Trương Diệp trong tay bố đao có chút một điểm, treo chống lấy thân thể. Bố đao dù sao cũng là nhuyễn, treo chống lấy Trương Diệp thân thể, nhất thời uốn lượn, tùy thời cũng có thể bẻ gãy. Từ khi vây công đến nay, Trương Diệp còn là lần đầu tiên lộ ra loại này mệt mỏi bộ dạng. Hắn tiên thiên chân khí, đã dùng hết. Giết! Một cái chân đạo tứ trọng cường giả, mắt thấy Trương Diệp cái dạng này, nhất thời hưng phấn, phi thân xuất kích. Trương Diệp vẫn là không nói một lời, bố đao nhẹ nhàng vung lên, cái này chân đạo tứ trọng cao thủ, hầu lung lập tức đã bị cắt, máu tươi họ tọt chảy ra. Tại nơi này chân đạo tứ trọng cao thủ mang dưới đầu, mới đích một vòng vây công lại bắt đầu rồi. Từng đám chân đạo cao thủ nhào tới, hướng Trương Diệp phát động công kích.